Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 184 tới chương 223. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không được, lớn rồi, không đủ sức a. Ánh mắt Vệ Hùng quét một vòng thân thể mềm mại nửa che nửa hở của các cô gái, lắc đầu nói nếu là lại trẻ 10 tuổi, lão phu nhất định phải sảng khoái chiến một trận, ha ha. Nào như vệ trợ lý nói, ngài vẫn là trong tuổi long tinh hổ mãnh mà. Nhâm Nguyên khuê rót một ly rượu cho Vệ Hùng, nịnh nọc nói nhất định là uy phong lẫm lẫm a, ha ha, ta liền thích nghe ngươi nói chuyện, tốt lắm, ta sẽ lại gọi thêm hai cô nương. Vệ Hùng cười lớn lại gọi hai thiếu nữ, bỗng nhiên hắn chuyển đề tài chẳng qua, vui đùa thì vui đùa, ngươi nhưng mà đừng nghĩ dựa vào những thứ này để cho lão phu giúp ngươi hướng Thẩm Châu Mục trả giá a, Thẩm Châu Mục chính là Châu Mục U Châu Thẩm Du. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Nhâm Nguyên khuê gật đầu liên tục, ngay sau đó hạ thấp giọng dò hỏi vệ trợ lý, Thẩm Châu Mục có ý gì, xác định rồi sao? Ha, chờ ngươi hỏi đây. Vệ Hùng uống một hớp rượu, cười nói, Phong Châu Mục phủ 12 quận, ba thành thuế má 10 năm, quận lỗ giàu có và sung túc, phải thêm vào hai thành nữa, như thế nào? Chuyện này. Nhâm Nguyên khuê nghe vậy nhất thời chân mày nhảy lên, cười khổ nói vệ trợ lý, ngài là biết, ta đây vì tranh thủ Dịch gia cùng Khương gia ủng hộ, đã đem thuế má Phong Châu phân đi ra tứ thành, đây nếu như lại phân ra ba thành. Ha ha, Nhâm thái thú, ngươi đừng cùng lão phu giấu giếm. Vệ Hùng cười lạnh nói lão phu cũng không tin sau khi ngươi nhậm chức không thêm thuế má, còn thuế chúng ta thương lượng là giá thuế bây giờ. Coi như ngươi phân ra 10 phần, chỉ cần sau khi ngươi đảm nhiệm ngôi vị Châu Mục Phong Châu, đem thuế má của đám chân đất này lật lên mấy lần, chẳng phải tất cả đều kiếm về. Vệ trợ lý, thu thuế quá nặng, sợ rằng sẽ là quan ép dân phản a, Nhâm Nguyên khuê vẫn là vẻ mặt khổ sở. Con mẹ ngươi chứ, bây giờ giả bộ dáng quan như phụ mẫu yêu dân rồi hả? Vệ Hùng trực tiếp cười mắng ngươi cái quận thành này ngày ngày đều có người chết đói ở ven đường đây, cũng không thấy có người phản a cái này, hắc hắc. Nhâm Nguyên khuê á khẩu không trả lời được, thật ra thì dưới sự quản trị của hắn, vì bảo đảm chi tiêu cho quân đội, dân chúng đã sớm chết đói không biết bao nhiêu. Khi ta tới, Thẩm Châu Mục nhưng mà nói với ta rồi. Vệ Hùng ngay sau đó lại ra một đòn sát chiêu nếu như ngươi nơi này nói không ổn, liền để cho ta tìm thái thú quận lỗ hỏi một chút. Tìm cái tên thôi hằng. Nhâm Nguyên khuê nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt. Người đều đứng lên làm sao có thể tìm hắn. Người này trong lúc nhậm chức đi các huyện phổ biến chính lệnh, mạnh mẽ dùng giá thị trường một thành thu mua tài sản các đại thế lực a, nếu để cho hắn làm Châu Mục, chúng ta cũng không yên ổn. Hơn nữa hắn còn dìm chết Liên Quân Vương Tạ, Bắc Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành, đem nhà họ Vương cùng nhà họ Tạ đều đắc tội chết, làm sao có thể để cho hắn làm Châu Mục, không được, tuyệt đối không được a, mặc dù sau khi Liên Quân Vương Tạ bị tiêu diệt, các quận của Phong Châu đều có phái ra thám tử đi qua điều tra, cũng đều tra được chân tướng, là quận trưởng Thôi Hằng thi triển đại thần thông, đem liên quân mấy chục ngàn của hai nhà Vương Tạ toàn bộ chôn vết, còn có sông lớn hồ lớn làm chứng, nhưng cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Bởi vì cái này thật quá khó tin, hoàn toàn là đang khiêu chiến nhận thức thông thường của con người, nhiều lắm là có chút nửa tin nửa ngờ, càng nhiều hơn chính là bị người cho rằng là sớm lợi dụng địa thế bày bẫy rập, dìm chết đại quân. Loại sự tình vượt quá bình thường tới cực điểm này trừ phi là đích thân trải qua, hoặc là tận mắt nhìn thấy, nếu không rất khó chân chính tin tưởng. Hắc hắc, có được hay không? Vẫn là phải xem quyết định của thái thú quận Lạc An ngươi a. Vệ Hùng nhưng là chậm rãi uống một ngụm rượu, cười nói ba thành thuế má 12 quận một phủ Phong Châu, quận lỗ lại thêm một thành, đây là ranh giới cuối cùng. Nhâm Nguyên khuê sắc mặt không ngừng thay đổi, trong đầu nhất thời lóe lên rất nhiều ý nghĩ, hít sâu một hơi, cắn răng nói được, ta chịu rồi. Bên trong nha môn thủ phủ quận Lạc An, tiến hành yến hội quy mô long trọng. Bên ngoài trên đường phố lại là gió rét lẫm liệt, mỗi nhà đều đóng chặt cửa, rất nhiều ăn mày ở trong hẻm nhỏ né tránh gió rét. Mỗi một người đều cống đến rung lẩy bẩy. Huệ Thế đi tới nơi này đã là buổi tối, trên đường rất an tĩnh, không có bóng người, một màu đen kịt, có thể nghe tiếng chó sủa, ánh mắt chuyển qua nhìn một cái, lại thấy một tên ăn mày đang cùng một con chó cướp một cục xương. Ở cách tên ăn mày không xa, có một đứa tiểu hài nhi nhìn không tới 10 tuổi đang nằm, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị chết một đoạn thời gian. Đây là quận thành. Huệ Thế khẽ nhíu mày, hắn trước khi tới quận Lạc An, từng nghe nói nơi này là quận cường đại nhất trừ Châu Phủ Phong. Không nghĩ tới lại là cái bộ dáng này. Bất quá, loại chuyện này, hắn tạm thời cũng không quản được, vì vậy thẳng hướng nha môn thủ phủ quận trưởng đi tới. Trước cửa nha môn thủ phủ quận Lạc An có hai gã nha dịch. Bọn họ thấy Huệ Thế đi tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm trong miệng, ha ha, lại có kẻ không sợ chết dám đi lại trước nha môn thủ phủ vào buổi tối, tiền rượu của lão tử có rồi. Vì vậy, hai gã nha dịch này lập tức tiến lên, ngăn cản Huệ Thế, nghiêm nghị quát lên, đứng lại. Điêu dân từ đâu tới? Lại ban đêm dám xông vào phủ thái thú. Ta là sứ giả thái thú quận lỗ Thôi Hằng phái tới đưa tin cho quận trưởng quận Lạc An. Huệ Thế gần đây tính khí khá hơn nhiều, kiên nhẫn giải thích không phải là điêu dân gì đó, càng không có muốn ban đêm xông vào phủ thái thú, xin hai vị thông tri một phen. Cái gì thái thú quận lỗ chó má, nghe đều chưa từng nghe qua. Ta thấy ngươi chính là muốn ban đêm xông vào phủ thái thú. Hai gã nha dịch kia nghe hiểu được tiếng người, trực tiếp đưa tay ra cười lạnh nói năm lượng bạc, hoặc là đi vào đại lao ngồi xổm đi. Ô Huệ Thế bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng thật sao? Ha ha ha. Nhằm thái thú đáp ứng là được rồi. Vệ Hùng cởi mở cười to, chủ động bưng chén rượu lên nào, một ly này lão phu kính ngươi. Được. Nhâm Nguyên Khuê nặng nề gật đầu, cũng giơ ly rượu lên nói sau này còn phải nhờ về trợ lý chiếu cố nhiều hơn, vẫn là ở trước mặt Thẩm Châu Mục nói tốt vài câu. Đây đương nhiên là không có vấn đề. Vệ Hùng đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cười vô cùng thoải mái. Dù sao, hắn thân là trợ lý Châu Mục, quản lý chính vụ một châu, thuế má U Châu lấy được từ Phong Châu cơ hội giống như hắn lấy được, trong này có bao nhiêu tài nguyên có thể tùy ý phân phối, không cần nói cũng biết. Đây chính là một món lễ lớn a, vậy làm phiền về trợ lý rồi. Nhâm Nguyên Khuê lại hướng Vệ Hùng mời một ly rượu, làm bộ như vẻ mặt khổ sở, ta lần này thật đúng là nghèo đến thắt lưng buộc bụng a, ha ha, còn cùng ta diễn sao? Vệ Hùng cười mắng ngươi mà thua thiệt. Trực tiếp tăng cao thuế má bách tính không được sao? Chỉ cần Phong Châu ngươi cai trị không xuất hiện nhân vật như Hồng Vũ Thiên Vương, liền không khả năng thua thiệt. Ha ha ha. Nhâm Nguyên Khuê cười lớn, không nói nữa. Thật ra thì, đối với hắn mà nói, cuộc mua bán này vẫn là vô cùng có lợi. Chỉ cần có thể ngồi lên vị trí Châu Mục Phong Châu, đây đều là đáng giá. Tất cả mọi thứ bỏ ra ở hiện tại, cũng có thể táo tận vớt trở lại. Hơn nữa chỗ tốt xem như hứa cho U Châu, dùng cũng không phải tiền của chính hắn. Cuối cùng đều là nghiền ép dân chúng bình thường, ngay cả gia tộc môn phái, thậm chí là lợi ích của thương nhân đều không động đến. Điều này cũng làm cho việc này không cách nào chân chính ảnh hưởng đến sự thống trị của hắn đối với Phong Châu. Dù là thật bùng phát quân khởi nghĩa, cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, hắn có thể dễ dàng nói với các thế lực gia tộc, môn phái, thương nhân, tiến hành trấn áp đối với quân khởi nghĩa. Dù sao, những dân chúng bình thường này chính là cơ sở để chịu lực của đám người bọn hắn, nếu mà cơ sở sụp đổ thì sụp đổ đi, nhất định sẽ liên thủ trấn áp. Một đám chân đất thôi, không có hậu trường thực lực mạnh mẽ ủng hộ, coi như muốn tạo phản cũng không thể. Nhâm Nguyên Khuê nhìn bên ngoài một chút, cười lạnh nói bây giờ cũng không còn Hồng Vũ Thiên Vương rồi a. Từ xưa tới nay, vương hầu tướng lĩnh vô số, nhưng mà từ áo vải bùng lên càn quét thiên hạ, chỉ có vị Hồng Vũ Thiên Vương hơn 200 năm trước kia. Cho dù trải qua lâu như vậy rồi, hai chữ Hồng Vũ vẫn là ác mộng của tất cả quan trên thiên hạ. Đáng tiếc, Hồng Vũ Thiên Vương chỉ có một. Sẽ không lại có cái thứ hai, cũng tuyệt không thể còn cái thứ hai. Đây là nhận thức chung của tất cả người nắm quyền trên thiên hạ. Đúng vậy, bây giờ không có Hồng Vũ, về sau cũng sẽ không có. Vệ Hùng gật đầu một cái, rất tán thành, nhưng hắn như là lại nghĩ tới điều gì, nhìn một chút phương hướng quận lỗ, cao mày nói đúng rồi, liên quan tới cái tên thái thú quận lỗ đó, ngươi hiểu bao nhiêu? Thế nào, trợ lý đại nhân còn muốn đi tìm hắn? Nhâm Nguyên Khuê nghe vậy nhất thời cảnh giác, chúng ta mới vừa rồi cũng đều đã nói xong. Ha ha, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Vệ Hùng khoát tay cười nói chẳng qua là mới vừa nói tới Hồng Vũ, cảm giác tác phong làm việc của tên Thôi Hằng này cùng vị kia có chút tương tự, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ừ, đánh cường hào chia ruộng đất, đoạt lại sản nghiệp của các đại gia tộc môn phái, đem trăm nghề dân sinh nắm trong tay. Nhâm Nguyên Khuê gật đầu một cái, nhất thời kinh hãi không thôi nói không sai, quả thật rất giống, chỉ bất quá hắn đang dùng phương thức phổ biến tân chính lệnh, lại thí nghiệm quản lý các huyện, cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý, cẩn thận suy nghĩ một chút, đây hoàn toàn chính là bản sao của Hồng Vũ Thiên Vương Nga. Thật ra thì, mới vừa rồi ta nói Thẩm Châu Mục để cho ta đi tìm cái tên Thôi Hằng kia hợp tác chỉ là một phép khích tướng. Vệ Hùng bỗng nhiên cười nói nhưng thật ra là Thẩm Châu Mục sau khi nghe cách làm của Thôi Hằng ở các huyện trong quận lỗ, để cho ta thuận tiện đi dò xét một chút hư thật, người đối với hắn hiểu bao nhiêu. Ha ha ha, trợ lý đại nhân mới vừa rồi nhưng mà đem ta dọa sợ không nhẹ a. Nhâm Nguyên Khuê nghe lời này ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói về phần cái tên Thôi Hằng kia, ta quả thật hiểu qua, người này tự hồ là gần nửa năm trước bỗng nhiên xuất hiện. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, vừa nhớ lại vừa nói, mấy tháng trước, hắn xuất hiện ở huyện Cự Hà quận lỗ, đảm nhiệm huyện lệnh, dùng biện pháp đánh cường hào chia ruộng đất lấy lòng dân, được kính yêu. Sau đó hắn lại đón nhận nhường chức từ thái thú quận lỗ Lưu Lập Đào, thành thái thú mới của quận lỗ, vừa tới nhậm chức liền cùng đám thương nhân của nhà họ Vương ở Lan Gia cùng phái thái trùng chiến tranh giá lương muối. Sau khi đánh kéo dài một tháng, thu hết lòng dân trong quận thành, sau đó ngang nhiên xuất kích, đem những thương nhân kia xét nhà diệt tộc, thậm chí ngay cả con trai trưởng Vương Kim Thánh của chủ sự chi thứ hai nhà họ Vương cùng chủ sự chi thứ tư Vương Thanh Tuyền đều bắt, có thể nói là to gan lớn mật. Sau đó hắn liền bắt đầu phái một tên quan viên thủ hạ đi các huyện dưới quyền phổ biến tân chính lệnh, vẫn là thủ đoạn đánh cường hào chia ruộng đất kia, cho đến ngày nay cơ hồ đem toàn bộ thế lực lớn trong quận đều đắc tội. Cuối cùng là chuyện đại sự gần nhất phát sinh kia,

chẳng lẽ ngươi sẽ lại đem ngôi vị Châu Mục nhường cho cái tên Thôi Hằng kia? Vệ Hùng nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói đừng nghĩ trả giá, coi như ngươi không cạnh tranh cái ngôi Châu Mục này, để cho cái tên Thôi Hằng kia ngồi lên, lấy phương hướng chính lệnh của hắn, ngươi cũng sẽ phải bị treo cột cờ. Ha ha ha, điều này cũng để cho trợ lý đại nhân nhìn thấu, ta đây liền không trả giá. Nhâm Nguyên Khuê biến sắc, tự như lại nở nụ cười nói thật ra thì ta trước kia cũng cùng mấy vị quận trưởng khác thương lượng qua, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu tên Thôi Hằng này có Đạo Nhất Cung ủng hộ, chúng ta đây sao không trực tiếp tìm đến kẻ thù của Đạo Nhất Cung? Ngươi là nói Bảo Lâm Thiền Tự. Vệ Hùng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười to nói ha ha, quả thật như thế, đám hòa thượng kia cùng đám đạo sĩ Đạo Nhất Cung quả thật là đối thủ một mất một còn a, như vậy cái tên Thôi Hằng kia chính là bánh thịt kẹp ở giữa hai quái vật khổng lồ Đạo Nhất Cung cùng Bảo Lâm Thiền Tự này, bên dưới hai phe tranh đấu hắn căn bản cũng không khả năng ngồi lên vị trí Châu Mục. Cuối cùng khẳng định vẫn là người đã hoàn thành các trình tự là Thái Thú Quận Lạc An, ngươi đây ngồi lên a âm. Vừa lúc đó bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là âm thanh cửa chính bị mở ra, ngay sau đó thì có hai bóng người vụ một cái bị ném vào. Ai? Nhâm Nguyên Khuê nghiêm nghị quát lên, người đâu mau tới, có thích khách. Ai dám đến gần, tại chỗ đánh chết. Huệ Thế rút ra cương đao bên hông, tiện tay một đao trực tiếp đánh ra ánh đao ba trượng, đem một đám quân tốt ngăn trở bên ngoài, sau đó nhìn về phía Nhâm Nguyên Khuê. Ngươi chính là quận trưởng quận Lạc An này. Ta chính là sứ giả của Thái Thú Quận Lỗ, có một phong thơ phải giao cho ngươi, mau nhận lấy thơ. Thì ra ngươi chính là cái tên Trần Huệ Thế đó. Nhâm Nguyên Khuê nghe một chút liền ngay lập tức nhận ra thân phận Huệ Thế, hừ lạnh nói Thôi Hằng chính là giáo dục cấp dưới như vậy sao? Càng rỡ, ngươi dám bất kính với đại nhân. Huệ Thế nhất thời mở trừng hai mắt, thân hình hơi lay nhẹ, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trượng, đi tới trước mặt Nhâm Nguyên Khuê, cầm cương đao trong tay gác lên trên cổ của hắn. Ngươi. Nhâm Nguyên Khuê cảm thấy xúc cảm lạnh như băng trên cổ mình, cùng với sát ý như ngưng tụ thành thực chất đến từ Huệ Thế, trong lòng hoảng sợ không thôi. Võ công của Huệ Thế xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thân là quận trưởng nắm thực lực quân sự mạnh nhất của Phong Châu, võ công của hắn không tính là yếu, đã đạt đến tầng thứ cảnh giới hóa khí, đặt ở trên giang hồ đủ để được người tôn xưng là tông sư. Nhưng mà tông sư hóa cảnh so sánh cùng tiên thiên đại tông sư như Huệ Thế, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhâm Nguyên Khuê rõ ràng có thể cảm giác, chính mình ở dưới đao của đối phương tuyệt không có nửa điểm cơ hội phản kháng, vì vậy hắn tại chỗ liền sợ, vội vàng nói, có gì thì nói, có gì thì nói a, không nghĩ tới cái tên sứ giả đưa tin Thôi Hằng phái ra cũng là tiên thiên đại tông sư. Vệ Hùng cũng là kinh hãi không thôi, hắn coi như trợ lý Châu Mục U Châu, địa vị tôn sùng, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu tiên thiên đại tông sư, nhất là trẻ tuổi như vậy. Nếu cái tên Thôi Hằng kia thật chỉ là một người, tuyệt đối không thể có thuộc hạ như vậy, nhất định là Đạo Nhất Cung phái người giúp đỡ, vì giúp hắn tạo thế, bắt xuống vị trí Châu Mục Phong Châu. Như thế xem ra, Đạo Nhất Cung thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng a, cao thủ như vậy đều phái ra, coi như là đứng đầu đạo môn, tiên thiên đại tông sư trẻ tuổi như vậy cũng không có nhiều đi. Huệ Thế nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi. Tiên thiên đại tông sư tầm tuổi này, giỏi mắt toàn bộ thiên hạ đều có thể nói là phượng mau lân giác. Bất quá, điều này cũng làm cho Vệ Hùng càng xác thực tin vào suy luận chính mình lúc trước cùng Nhâm Nguyên Khuê suy ra. Thôi Hằng vô cùng có khả năng chính là một con cờ Đạo Nhất Cung đẩy ra. Nhất định phải dành thời gian mời đại sư của Bảo Lâm Thiền Viện tới, nếu không lợi ích của ta ở Phong Châu chắc chắn tổn hao nhiều. Vệ Hùng thầm hạ quyết tâm, dự định sau khi rời đi quận Lạc An, liền trực tiếp đi Kim Quang Sơn ở Dự Châu, viếng thăm Bảo Lâm Thiền Tự. Huệ Thế thì lại cũng không thèm để ý bọn họ là nghĩ như thế nào, thấy hai người này thái độ hòa hoãn, liền thu hồi cương đao, lấy ra một phong thơ giao cho Nhâm Nguyên Khuê, hừ lạnh nói, đây là thơ đại nhân chúng ta đưa cho ngươi, làm theo là được. Nói xong, hắn liền trực tiếp giơ đao hướng bên ngoài nha môn quận thủ phủ đi ra. Lúc đi tới cửa, bỗng nhiên ngừng lại về sau quản tốt chó giữ cửa. Lúc này mới cất bước rời đi. Chờ đến khi Huệ Thế rời đi, Nhâm Nguyên Khuê tức giận cả người phát run, giơ ngón tay chỉ ngoài cửa, há miệng muốn tức giận mắng, nhưng mà lại sợ Huệ Thế còn chưa đi xa nghe được, cũng chỉ đành ngậm miệng lại, cố nén lửa giận, mở ra lá thư này. Bên trong chính là một câu nói kia của Thôi Hằng. Ta muốn làm Châu Mục Phong Châu, hy vọng tất cả các vị bằng lòng. Xoẹt. Nhâm Nguyên Khuê trực tiếp đem phong thư này xé thành mảnh nhỏ, hung hãn quăng ra ngoài, nổi giận mắng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Vệ Hùng, trầm giọng nói, trợ lý đại nhân, ta cùng với ngài cùng đi Dự Châu, nhất định phải mời đại sư của Bảo Lâm Thiền Viện tới, giết hết uy phong của hắn. Được. Vệ Hùng gật đầu một cái nói chúng ta đây liền cùng đi, người này quả thật quá mức lớn lối. Sau khi Huệ Thế rời quận thành Lạc An, liền đi đến trạm cuối cùng của chuyến đi này. Phong Châu Châu Phủ. Thân là thủ phủ một châu, nơi này tình trạng dân sinh nếu so với những quận khác tốt hơn không ít, nhưng cũng hết sức có hạn, bách tính chẳng qua là miễn cưỡng có thể ăn no mà thôi. Bất quá,

Vệ Hùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Dù sao, từ quận thành Lạc An đến Kim Quang Sơn Dự Châu nhưng mà chừng hơn 1.000 dặm, trung gian còn cách ba hòn núi lớn, con đường gập ghềnh cực kỳ, rất nhiều nơi căn bản là không có biện pháp cưỡi ngựa. Nếu như không phải hai người bọn họ võ công không yếu, căn bản cũng không khả năng chỉ dùng ngắn ngủi 5 ngày liền đuổi tới nơi này. Cứ như vậy không công mà về, tự nhiên không cam lòng. Tiểu sư phụ, chúng ta đúng là có chuyện quan trọng. Nhâm Nguyên Khuê cũng tiến lên trước một bước, chắp hai tay nói chuyện này đối với Bảo Lâm Thiền Tự vô cùng trọng yếu, xin. A-di-đà Phật. Thiếu niên tăng nhân bỗng nhiên miệng tụng Phật hiệu, đồng thời vung tay lên, tay áo bào rung động, nhất thời thì có gió lớn thổi qua, cát bay đá chạy. Hai người Vệ Hùng cùng Nhâm Nguyên Khuê ở dưới trận gió lớn này, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trong nháy mắt liền bị thổi đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng, hơn nữa choáng đầu hoa mắt, không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Qua một lúc lâu, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã cách xa chân núi Kim Quang Sơn, tên thiếu niên tăng nhân kia từ lâu không thấy bóng dáng. Làm sao có thể? Đây là loại võ công gì? Trên mặt Vệ Hùng cùng Nhâm Nguyên Khuê tràn đầy khiếp sợ, không thể tin nhìn về phía chung quanh. Chẳng qua là nhẹ nhàng phất tay áo, liền đem hai người bọn mình đưa đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Cái này đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ đối với võ công. Hai người đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, kinh nghi bất định nhìn về điện các miếu thờ trên núi cao xa xa. Thần lực, thần cảnh. Vệ Hùng cùng Nhâm Nguyên Khuê khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía đối phương. Chuyện trải qua mới vừa rồi để cho bọn họ cảm nhận được một lực lượng vô cùng cường đại, có thể toàn phương diện nghiền ép bọn họ. Không, nói chính xác hẳn là hoàn toàn vượt qua bản chất lực lượng của chân khí. Trong truyền thuyết sau khi mở ra bảo tàng trong cơ thể mới có thần lực công dụng không tưởng tượng nổi. Thần cảnh. Hòa thượng mới vừa rồi kia, nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi. Vệ Hùng kinh nghi bất định nói. Nhưng mà cõi đời này làm sao có thể sẽ có thần cảnh trẻ tuổi như vậy? Nhâm Nguyên Khuê cũng theo bản năng lắc đầu, cảm thấy hết sức khó tin. Hai người không nói gì với nhau, lại trầm mặt lại. Nhìn trái phải một chút, mờ mịt luống cuống. Thật sự là chuyện trải qua mới vừa rồi quá mức không tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết mình nên rời đi, hay là tiếp tục tiến lên leo núi. Qua một lúc lâu, Nhâm Nguyên Khuê không nhịn được dò hỏi, trợ lý đại nhân, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Vệ Hùng cau mày, lại nhìn Kim Quang Sơn, cùng với Bảo Lâm Thiền Viện phía trên một chút, trầm giọng nói, đi, chúng ta trở về. Nhâm Nguyên Khuê nhất thời nóng nảy nhưng mà, đạo nhất cung bên kia. Vệ Hùng lắc đầu nói, vừa mới rồi vị hòa thượng kia nói đã biết ý đồ của chúng ta, cũng không có cự tuyệt chúng ta. Nhâm Nguyên Khuê nghe vậy ánh mắt sáng lên, ý của ngài là nói. Vệ Hùng gật đầu nói, bất luận như thế nào, Bảo Lâm Thiền Tự chắc chắn sẽ không cho phép thế lực của đạo nhất cung mở rộng, giữa bọn họ nhưng mà là tử địch. Trong một gian thiền phòng sâu nhất ở Bảo Lâm Thiền Viện, thiếu niên tăng nhân vừa mới ở dưới chân núi khuyên lui Vệ Hùng cùng Nhâm Nguyên Khuê, chậm rãi trở về đến nơi này. Lúc này, ở trong tòa thiền phòng này, đang có trọn vẹn 9 vị lão tăng lông mày trắng toát chờ đợi. Trong bọn họ có phương trượng đời trước, cũng có thủ tọa đời trước của các đường viện, ở hàng chục năm trước, đều là nhân vật quan trọng trên giang hồ. Tất cả đều là thần cảnh. Mà ở trong nháy mắt khi thiếu niên tăng nhân kia đi tới, 9 vị lão tăng lông mày trắng toát này tất cả đều trợn to cặp mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn thiếu niên tăng nhân này. Cả tòa thiền phòng liền lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Lúc này bỗng nhiên có một tên lão tăng chắp hai tay, cung kính hành lễ, vô cùng nhún nhường hướng thiếu niên tăng nhân này quỳ mọp, trong miệng hô lớn, chúc mừng độ pháp sư bá Niết Bàn thành công, sống thêm đời thứ hai. 8 gã lão tăng còn lại nhất thời không khéo làm theo, cũng đều đồng thời hướng về thiếu niên tăng nhân quỳ mọp, một mực cung kính hô to. Chúc mừng độ pháp sư bá Niết Bàn thành công, sống thêm đời thứ hai. Chúc mừng độ pháp sư bá Niết Bàn thành công, sống thêm đời thứ hai. Thiếu niên tăng nhân thản nhiên đón nhận trọng lễ từ 9 vị lão tăng lông mày trắng toát này. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, bế quan 20 năm, cuối cùng hiểu ra được, sau khi Niết Bàn, ta đã nhòm ngó được huyền diệu của Niết Bàn, được chân ý La Hán, ít ngày nữa liền có thể đột phá, trở thành La Hán tại thế. Thiếu niên tăng nhân này không phải là người nào khác, chính là độ pháp thần tăng bế quan hơn 20 năm, trước đây không lâu bị phương trưởng đương nhiệm của Bảo Lâm Thiền Viện đánh thức. Ngay từ lúc trăm năm trước, hắn cũng đã là thần cảnh. Cho đến ngày nay, đã đến gần 200 tuổi. Nếu như dựa theo thọ nguyên của thần cảnh bình thường, ở cái tuổi này cũng sớm đã hết tuổi thọ mà tọa hóa. Nhưng mà độ pháp bất đồng. Trăm năm trước, hắn đã từng tham gia trận vây công của Tiên Phật Thượng Giới đối với phái Tiên Hà, cũng may mắn còn sống. Trước khi Tiên Phật Thượng Giới rời đi, bàn cho hắn một viên La Hán Xá Lợi. Trải qua trăm năm, độ pháp dựa vào viên La Hán Xá Lợi này, miễn cưỡng duy trì sức sống khí huyết của chính mình, gắng gượng chịu tới lúc 20 năm sau, khi 170 tuổi. Khi đó, hắn dự cảm chính mình chỉ bằng vào công hiệu kéo dài tuổi thọ của Phật Cốt Xá Lợi, sợ rằng không cách nào chèo chống tới kỳ hạn trăm năm này. Vì vậy dứt khoát đập nồi dìm thuyền, nuốt La Hán Xá Lợi, bế tử quan. Một lần bế quan này chính là 20 năm. Cho đến đoạn thời gian trước, Độ Pháp mới rốt cục đem Phật lực trong La Hán Xá Lợi hoàn toàn hấp thu, cũng tiến vào trạng thái chết giả. Bất quá, muốn Niết Bàn sống lại, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn đã hoàn toàn hấp thu Phật lực trong La Hán Xá Lợi, nhưng nếu như không có người đem hắn đánh thức, như thế hắn hơn phân nửa là sẽ vĩnh viễn duy trì chết giả, cho đến chân chính tử vong. Nhưng ngay mấy tháng trước, bởi vì chuyện ở quận thành Tây Lăng, Phương Trượng đương nhiệm đánh thức Độ Pháp đã bế quan trong trạng thái chết giả 20 năm, để cho hắn chính thức mở ra quá trình Niết Bàn. Hôm nay chính là lúc hắn hoàn toàn Niết Bàn thành công, sống thêm đời thứ hai. Vị Độ Pháp thần tăng này, từ đấy trực tiếp từ một lão tăng hấp hối gần đất xa trời, gượng chống đến 190 tuổi, trở thành một thiếu niên 18 tuổi nắm giữ tu vi thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, đã luyện thành La Hán chi thân, thực lực vượt qua xa thần cảnh bình thường, khoảng cách chân chính trở thành La Hán chỉ cách một bước. Chính tên lão tăng nhìn Độ Pháp trở lại thanh xuân, trong lòng có hâm mộ không nói ra được. Bọn họ đều thuộc bối phận đệ tử của Độ Pháp, tất cả đều là thần cảnh, lại đã già ốm yếu, nhiều lắm là sống thêm mười mấy 20 năm liền phải xuống mồ. Nhưng vị sư bá này của bọn họ lại sống thêm đời thứ hai, còn có hơn 100 năm thậm chí 200 năm năm tháng lâu dài để sống. Thật hâm mộ a, các ngươi có muốn Niết Bàn sống lại như ta đây không? Độ Pháp bỗng nhiên nở nụ cười, hắn liếc mắt một cái liền thấy hết tâm tư của nhóm sư điệt này. Mời sư bá dạy bảo. Cầu sư bá dạy bảo. Ở trước mặt hấp dẫn kéo dài tuổi thọ cực lớn như vậy, không có người nào có thể chống chịu, chính tên thần tăng rối rít quỳ mọp xuống khẩn cầu. Thật ra thì rất đơn giản. Độ Pháp vẫy tay ra hiệu để cho bọn họ đứng lên, mỉm cười nói chưa tới hai tháng nữa, sẽ có tiên Phật từ thượng giới giáng lâm, đến lúc đó sẽ có La Hán từ thượng giới tới nơi này, triệu tập chúng ta cùng đi tru diệt tà phái ngoại đạo. Trăm năm trước, ta đúng là còn sống từ trong cuộc chiến đấu kia, cũng lập được công lao, lúc đó mới được tiên Phật thượng giới ban thưởng một viên La Hán Xá Lợi, nhờ vậy mới có thể Niết Bàn sống lại như hôm nay. Tru diệt tà ma ngoại đạo. Chính tên thần tăng nghe vậy nhất thời sửng sốt, bọn họ không biết cái gọi là tà ma ngoại đạo này là cái gì. Nhưng mà lại nghe Độ Pháp nhắc lại chiến đấu trăm năm trước, ngay lập tức liền để cho bọn họ nghĩ tới một cái tên. Phái Tiên Hà. Đây là tà ma ngoại đạo. Thế nào, rất nghi ngờ. Độ Pháp cười cười nói Phái Tiên Hà Phong núi đã có trăm năm, gần trăm năm nay võ công lưu lại trên thế gian, tất cả đều là võ học bình thường, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Vừa nói, nét mặt của hắn bỗng nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói, trên thực tế, võ công Phái Tiên Hà cùng võ công chúng ta tu luyện hoàn toàn bất đồng, rất nhiều chỗ đều là khác biệt. Các ngươi hẳn đều biết, võ công của chúng ta nhưng thật ra là bắt nguồn từ 21 cảnh giới lưỡng giới tiên phàm ở thượng giới, phân chia tiên thiên, nội cảnh, thần cảnh, đều là thượng giới định ra, thần cảnh chính là phần cuối của tu luyện phàm giới. Đi lên nữa còn có La Hán, Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Mà trong quá trình từ thần cảnh đến La Hán, sẽ tồn tại một cái bước nhảy vào cảnh giới cực kỳ to lớn, cái này là tăng lên bản chất sinh mệnh. Mà võ công Phái Tiên Hà lại bất đồng, giai đoạn chất biến xảy ra từ tiên thiên đến thần cảnh của bọn họ, lại có thể tương đương với thần cảnh đột phá đến La Hán, lại không có giới hạn cùng tăng lên gì rõ ràng. Đây là con đường tu luyện hoàn toàn bất đồng với chúng ta. Trăm năm trước, khi tiên Phật thượng giới phủ xuống từng chính miệng nhận định, tổ sư Hằng Hà của Phái Tiên Hà chính là tà ma ngoại đạo không thể nghi ngờ, toàn thiên hạ nên cùng tru diệt. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, chỉ đợi tiên Phật thượng giới hạ xuống, liền có thể đem Phái Tiên Hà tiêu diệt. Không thể không nói, các ngươi rất là may mắn, bây giờ Phái Tiên Hà đã không có uy thế như trăm năm trước. Hằng Hà tà ma không biết tung tích, mấy tên đệ tử của nàng phỏng chừng cũng đã tuổi già mà chết, một lần chiến đấu này nhất định là so với trăm năm trước dễ dàng quá nhiều, là thời cơ tốt để các ngươi lập công, lấy được ban thưởng từ tiên Phật của thượng giới. Chính tên lão tăng nghe vậy cũng không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn. Thật ra thì, đối với những chuyện Độ Pháp muốn nói, bọn họ trước kia cũng có nghe thấy, nhưng hiểu rõ cũng không tính toàn diện, bây giờ cuối cùng là hiểu được. Đây mới là đại cơ duyên. Nhất định phải nắm cơ hội này, giống như là Độ Pháp sư bá, sống thêm đời thứ hai, hướng ông trời mượn thêm 100 năm. Đa tạ sư bá chỉ điểm. Chính tên lão tăng miệng đồng thanh hành lễ bái tạ. Độ Pháp đối với cái này rất là hưởng thụ, gật đầu cười nói, còn có một chuyện, mới vừa rồi Thái Thú quận Lạc An ở Phong Châu cùng trợ lý Châu Mục ở U Châu hướng chúng ta cầu cứu, muốn để cho chúng ta làm chủ Phong Châu, đuổi thế lực đạo nhất cung ở bên kia. Hắn tự nhiên không có khả năng biết trước, nhưng hắn có độc tâm chi lực, một trong những năng lực hắn mở ra bảo tàng trong cơ thể lấy được chính là độc tâm. Chính tên lão tăng nghe vậy trố mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Đạo nhất cung, bọn họ không phải là cho tới nay đều không để ý chuyện thế tục sao? Đám lỗ mũi trâu kia lại cũng sẽ nâng đỡ thế lực thế tục. Các ngươi ai muốn đi đến Phong Châu? ánh mắt đồ pháp quét qua chính tên lão tăng, trầm giọng nói, chờ La Hán thượng giới phủ xuống, nếu là phát hiện thế lực ở thế tục của đạo nhất cung so với trăm năm trước mạnh hơn, nhưng là sẽ trách tội chúng ta. Lời này vừa nói, chính tên lão tăng lập tức toàn bộ tỏ vẻ mình có thể. Thôi, không từ, liền do ngươi đi thôi. Đồ pháp không thể làm gì khác hơn là điểm danh một vị lão tăng ngươi từng là thủ tọa Đa Văn Viện, trừ võ công ra, còn am hiểu hỏi thăm tin tức che giấu thân phận, thích hợp đi qua nhất. Vâng, sư bá. Không từ hòa thượng chấp hai tay hành lễ, hắn là một lão tăng nhìn qua hơn 70 tuổi, mặt mày tường hòa, mắt đầy từ bi. Nhớ, nếu như không tất yếu, không nên tùy tiện động thủ, trước khi đánh phải dò xét một chút xem đạo nhất cung rốt cuộc muốn làm cái gì. Đồ pháp rõ ràng rất là cẩn thận, lại trịnh trọng cực kỳ nói còn nữa, tra rõ tất cả tin tức về thái thú quận Lỗ Thôi Hằng. Một ngày này, Huệ Thế trở lại quận thành quận Lỗ, cùng hắn đồng thời trở về còn có Ngô Dận. Khi ở Phong Châu Châu Phủ, vị trợ lý quyền lực nhất Phong Châu này cùng Huệ Thế trò chuyện suốt một ngày một đêm, nội dung trò chuyện cơ bản đều là tân chính lệnh của Thôi Hằng, cùng với các loại tình huống gặp phải lúc phổ biến chính lệnh ở quận Lỗ. Sau khi tán gẫu qua, Ngô Dận giống như là phát điên vậy, không ngủ không nghỉ xử lý chính vụ hai ngày hai đêm, liền muốn đi theo Huệ Thế tới quận thành quận Lỗ bái kiến Thôi Hằng. Sau khi đi tới quận thành quận Lỗ, hắn cũng không có trực tiếp đi bái kiến, mà là cách làm cùng Chu Hoàng Dịch trước đây có chút tương tự, trước tìm một chỗ ở lại, dự định điều chỉnh thật tốt trạng thái của mình, chờ đến ngày hôm sau lại đi dâng lên thiệp xin gặp. Người đem trợ lý Phong Châu lừa gạt đến rồi. Thôi Hằng khi nghe được cái tin tức này, thiếu chút nữa bật cười, nói vui không nghĩ tới cái người mắt to mày rậm như ngươi, cũng biết đem người lừa bán a. Huệ Thế nghe không hiểu cái này, hơi nghi hoặc một chút mà giải thích đại nhân, là Ngô trợ lý nhất định muốn đi theo thuộc hạ, hắn dường như vô cùng khâm phục phương thức hành chính của ngài ở quận thành quận Lỗ. Phong Châu Châu phủ tình huống như thế nào? Thôi Hằng thuận miệng hỏi, hắn muốn chắc chắn xem cái tên trợ lý này có hay không làm bộ. Dân chúng sinh hoạt cũng không tốt, nhưng đã có xử lý sơ bộ. Huệ Thế đem tin tức mình nghe được từ bách tính Phong Châu Châu phủ nói một lần. Nếu như vậy, Châu Mục tiền nhiệm Tào Quyền quả thật đáng chết. Thôi Hằng rất tán thành gật gật đầu, coi như là công nhận năng lực của Ngô Dận, ngày sau đó bỗng nhiên cười nói đúng rồi, ai ám sát Tào Quyền tra ra được chưa? Không nghe nói có tin tức gì, dường như cũng không có ai đối với cái này có hứng thú. Huệ Thế lắc đầu nói dù sao, tất cả mọi người đều đang tranh đoạt ngôi vị Châu Mục, ai sẽ đi quản người tiền nhiệm là chết thế nào? Đúng là đạo lý này, bất quá, nghe miêu tả của ngươi đối với vị Ngô trợ lý này, tại sao ta cảm giác? Thôi Hằng khẽ cười nói có lẽ chuyện Tào Quyền chính là do Ngô trợ lý động tay vào cũng không chừng hắn. Huệ Thế nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, kinh ngạc nói không thể nào, hắn chẳng qua là hơi biết võ học, còn đang ở giai đoạn tầng thứ luyện hình cường thân kiện thể. Giết người, nhưng mà không nhất định phải dùng võ công a. Thôi Hằng cười một tiếng liền không muốn nhiều lời nữa, đổi chủ đề nói đúng rồi, người mới vừa nói quận trưởng quận Lạc An cùng trợ lý Châu Mục U Châu hợp tác với nhau. Đúng, đại nhân. Huệ Thế gật đầu nói bách tính quận Lạc An quả thực quá thảm, Nhầm Nguyên Khuê lại dự định cầm chính thành thuế má Phong Châu đem đổi lấy ủng hộ, ngồi lên ngôi vị Châu Mục. Hắn đây là tự tìm đường chết. Thôi Hằng cười lạnh nói chờ sau khi ta leo lên ngôi vị Châu Mục, người thay ta đi quận Lạc An một chuyến, đem người này chém đầu răng chúng, địa phương đầu tiên phổ biến tân chính lệnh, liền chọn ở quận Lạc An. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút rồi cười nói, chẳng qua, ngươi lần này xem như là ngay trước mặt trợ lý U Châu, đánh mặt mũi Nhâm Nguyên Khuê, hắn lại không dám cản ngươi. Nếu là ngăn cản, sợ là sẽ đầu người cuồn cuộn. Hắn không dám, hơn nữa ta nghe được một ít suy đoán của bọn họ về đại nhân ngài. Huệ Thế lại đem suy đoán Thôi Hằng là con cờ của đạo nhất cung của Nhâm Nguyên Khuê và Vệ Hùng nói một lần. Mặc dù lúc ấy chỗ Nhâm Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng nói chuyện là nội đường nha môn, cách ngoài cửa tương đối xa, nhưng Huệ Thế đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên, ngũ giác bén nhạy, muốn nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ vẫn là rất đơn giản. Thì ra ta thành con cờ của đạo nhất cung. Thôi Hằng nở nụ cười, ý nghĩ động một cái, khe khẽ gõ bàn một cái nói đi đem Chu đạo trưởng mời đi qua. Vâng, đại nhân. Huệ Thế nín cười cáo lui. Chu Hoàng Dịch bây giờ bị thu xếp ở trong một tòa trạch viện cách nha môn thủ phủ không xa. Thuận lợi đi bái kiến Thôi Hằng. Đạo sĩ này trên căn bản mỗi ngày đều sẽ đi tìm Thôi Hằng. Từ sau khi Liên Quân Vương Tạ bị tiêu diệt, hắn đã nhận định Thôi Hằng là nhân vật thần tiên, là tồn tại lĩnh ngộ chí lý tối cao của đại đạo, thường xuyên sẽ khẩn cầu Thôi Hằng chỉ điểm võ công cho hắn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình là đang lắng nghe âm thanh đại đạo, là đang ở gần sát đại đạo. Đối với cái loại yêu cầu nho nhỏ này, Thôi Hằng từ trước đến giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng ám chỉ rằng nơi này của hắn thật ra thì còn có tiên pháp cao minh hơn, chỉ có điều cần Trương Sáu Minh tự mình tới mới được. Trên thực tế, Chu Hoàng Dịch sau khi đạt được Thôi Hằng chỉ điểm, quả thật võ công tiến nhiều, càng hơn ngày trước, có lúc, hắn thậm chí cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Điều này khiến cho hắn đối với tiên pháp cao cấp hơn càng phát ra khát vọng. Vì vậy, ở không lâu sau khi tiêu diệt liên quân Vương Tạ, Chu Hoàng Dịch liền đưa tin cho sư phụ Trương Sấu Minh của chính mình, để cho vị trưởng giáo đạo nhất cung này mau tới quận thành quận lỗ thể ngộ chân ý đại đạo. Ngoài ra còn hy vọng lúc Trương Sấu Minh tới, nhất định phải chuẩn bị xong hậu lễ đưa cho Thôi Hằng. Dù sao, đạo môn giảng pháp không thể xem nhẹ, huống chi là lĩnh ngộ lực lượng đại đạo có thể gặp mà không thể cầu này, khẳng định không thể hai tay trống trơn mà tới. Nói đơn giản, theo mỗi cái phương diện tới nói, Chu Hoàng Dịch đối với Thôi Hằng đều có thể nói là tôn sùng tới cực điểm. Cho nên, sau khi nghe được miêu tả của Huệ Thế, phản ứng của hắn có thể tưởng tượng được. Cái gì? Chu Hoàng Dịch tại chỗ liền khiếp sợ nhảy cẩn lên, suýt chút nữa đem xà nhà nhà gỗ đụng gãy, tiếp đó chính là khủng hoảng sâu đậm Trần Phủ Tôn, thượng tiên hắn không trách tội ta đi. Hắn thật rất luống cuống, lại dùng tôn xưng với Huệ Thế. Yên tâm, đại nhân hẳn là chỉ xem như chuyện cười thôi. Huệ Thế cười cười nói đi thôi, đại nhân còn đang chờ ngươi. Tốt, tốt. Chu Hoàng Dịch lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, trước khi cùng Huệ Thế đi, hắn dặn dò Liễu Chí Trăng nói Chí Trăng, người bắt chước ngữ khí cùng bút ký của ta, viết một phong thơ đưa tin cho sư tôn, để cho lão nhân gia ông ta mau mau đến đây đi. Nói xong, cũng bước nhanh đi theo Huệ Thế đi ra ngoài. À cái này, ta. Liễu Chí Trăng há hốc mồm muốn nói, lại phát hiện Chu Hoàng Dịch sớm đã không có bóng dáng, hắn không khỏi liếc mắt ta đây là phải chết a. Dùng giọng điệu của Chu sư thúc viết thơ cho trưởng giáo chân nhân, hí. Kha zét rét hí. Rét viết trè. Chu Hoàng Dịch cùng Trương Sấu Minh mặc dù là thầy trò, nhưng sống chung lâu, càng giống như là bạn vong niên, trong ngày thường cùng nhau nói chuyện hết sức hòa hợp, ngoại trừ tôn trọng cần thiết ra, cơ hồ không có cấm kỵ. Vừa nghĩ tới chính mình phải dùng giọng điệu tùy tiện như vậy viết thơ cho trưởng giáo chân nhân, Liễu Chí Trăng cũng có chút tim đập rộn lên. Đương nhiên, còn có một tí tẹo hưng phấn nho nhỏ. Chu đạo trưởng đến rồi. Thôi Hằng như cười mà không cười nhìn Chu Hoàng Dịch. Thượng tiên, ta bị oan a. Chu Hoàng Dịch vội vàng giải thích ngài cũng đừng nghe người ta nói loạn, đạo nhất cung ta tuyệt đối không thể. Được rồi, những lời này ta sẽ không để ý, Thôi Hằng khoát tay lắc đầu nói ta tìm ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chuyện, Trường Sấu Minh chân nhân khi nào có thể tới? Chỉ cần tin đưa đến trong tay sư tôn, có lẽ hẳn là rất nhanh sẽ đến. Chu Hoàng Dịch cũng có chút không quá chắc chắn, chủ yếu là không xác định thơ của mình lúc nào có thể đưa đến. Dù sao, khoảng cách của quận thành quận lỗ nơi này cùng Đông Hoa Sơn Ung Châu nhưng là không gần. Thôi Hằng khẽ vuốt cằm. Sau đó, hắn bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái hộp sơn mài tinh xảo, đối với Chu Hoàng Dịch cùng Huệ Thế bên cạnh nói nếu Trương chân nhân tạm thời không đến được, ta có một kiện đồ vật muốn giao cho các ngươi, mở ra nhìn một chút. Cái hộp sơn mài này chỉ lớn chừng bàn tay, hình dáng tinh xảo, thoạt nhìn là cất giữ vật phẩm quý hiếm nào đó. Chu Hoàng Dịch cùng Huệ Thế nghe vậy trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không hiểu Thôi Hằng đây là có ý gì. Bất quá, bọn họ vẫn là cùng tiến lên trước mở ra cái hộp sơn mài này. Sau đó hai người liền đồng thời ngẩn ra. Nhất là Huệ Thế, hắn trợn mắt há mồm nhìn đồ vật trong hộp sơn mài, hoảng sợ cực kỳ mà kinh ngạc thốt lên nói, cái này, đây là Bồ Tát Ngọc Cốt. Bồ Tát Ngọc Cốt toàn thân tự bạch ngọc, như nắm đấm bỏ túi trong truyền thuyết. Trong hộp sơn mài này để một bộ xương bạch ngọc óng ánh trong suốt, hơn nữa phía trên ẩn chứa quang minh chi lực cực kỳ tinh khiết từ bi, cho người cảm giác giống như là Phật quang trong truyền thuyết. Chu Hoàng Dịch cũng là người kiến thức rộng, hắn sau khi nhìn đến bộ xương bạch ngọc trong hộp sơn mài cũng khó giấu vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói, Bồ Tát Ngọc Cốt, cái này giống như là địa tiên lột xác a, nếu mà thần cảnh có, luyện hóa liền có thể trở thành La Hán, nếu mà La Hán có thể dựa vào Ngọc Cốt thi triển lực lượng Bồ Tát, thượng tiên, trong tay của ngài lại còn có một món Phật bảo tối cao như vậy. Hai người bây giờ cũng cảm giác đại não của mình hỗn loạn tưng bừng, càng không nghĩ ra vì sao Thôi Hằng lại lấy ra một món Phật bảo như vậy. Nếu như cái Phật bảo này xuất hiện ở cảnh nội Dự Châu, sẽ như thế nào? Thôi Hằng cười híp mắt nói. Đại nhân nói đùa. Huệ Thế mắt đầy thán phục nói đừng nói là cảnh nội Dự Châu, chỉ cần món Phật bảo này hiện thế, vô luận ở địa phương nào, cho dù là ở Thảo Nguyên bên ngoài Đại Tấn, Nam Cương, Tây Hoang, cũng sẽ đưa tới tất cả mọi người tranh đoạt. Được. Thôi Hằng bỗng nhiên đứng dậy, nói với hai người chờ lát nữa các ngươi liền kích động, đem cái hộp Phật cốt này đưa đi biên giới Dự Châu, phải cách Kim Quang Sơn chỗ của Bảo Lâm Thiền từ xa một chút, tránh cho trực tiếp bị bọn họ lấy được, như vậy sẽ không tốt. À, Huệ Thế nghe vậy cơ hồ cho rằng mình nghe lầm, có chút không thể tin run giọng nói đại nhân, ngài đây là muốn đem Bồ Tát Ngọc Cốt này vứt. Chu Hoàng Dịch ở bên cạnh cũng bối rối. Hắn cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác, coi như là đối với đạo nhất cung có vạn năm nội tình tới nói, một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt hoàn chỉnh đều là chí bảo vô thượng hiếm có a, bây giờ lại muốn vứt bỏ. Tiếp theo ta muốn chuyên tâm là một ít chuyện, không muốn có người quấy rầy. Thôi Hằng ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú hai người nói đi làm là được. Huệ Thế cùng Chu Hoàng Dịch dưới ánh nhìn chằm chằm của Thôi Hằng, tâm thần rung lên bần bật, chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh tràn lên óc, cả người đều thanh tĩnh rất nhiều.

Hạ quan còn có việc phải xử lý, xin được cáo lui trước. Đa tạ. Ngô Dận hướng Lưu Lập Đào nói tiếng cảm ơn, liền đóng chặt cửa phòng, hai tay dày dặt dâng quyển sách Đại Đồng Tập này đi tới trước bàn. Ai, là ta nghĩ nhiều rồi, điển tịch trân quý như Đại Đồng Tập, coi như sứ quân cho ta mượn xem, cũng sẽ không mang bản chính cho ta à, chính là không biết là phiên bản Đại Đồng Tập nào, cùng bản chính có chỗ khác biệt hay không. Ngô Dận điều chỉnh tâm tình lại, nhìn ba chữ bìa Đại Đồng Tập, lại không khỏi cảm khái nói ba chữ kia cùng bút tích bản gốc trong tay Hồng Vũ Thiên Vương thật giống nhau, thật sự là quá giống. Xem ra trong tay sứ quân hẳn là bản viết phỏng theo bản gốc, hơn nữa nhìn bút tích, có lẽ trong ngày thường sứ quân cũng thường xuyên viết phỏng theo, học tập loại bút tích phiêu dật này. Lúc trước Hồng Vũ Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, Đại Đồng Tập cũng theo đó thịnh hành thiên hạ. Trong những năm ấy, bị sao chép qua không biết bao nhiêu lần, phiên bản tự nhiên cũng hơi có sự khác biệt, bút tích cũng là muôn hình vạn trạng. Bản gốc cùng bản viết phỏng theo bản gốc đều là trân phẩm ít lại càng ít. Bản thiếu trong tay Ngô Dận chính là trân phẩm bên trong trân phẩm. Là bản thiếu của quyển Đại Đồng Tập lúc ban đầu Thôi Hằng giao cho Hồng Phú Quý kia. Vì vậy, hắn mới sẽ cho rằng bản trong tay Thôi Hằng không phải là bản gốc. Bản gốc đã sớm không trọn vẹn. Căn bản cũng không có cả quyển. Nhưng mà, Ngô Dận càng xem quyển sách Đại Đồng Tập mới vừa chép này, lại càng cảm giác có cái gì không đúng, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thật giống nhau. Làm sao sẽ giống như vậy, thậm chí đều có chút không giống như là viết phỏng theo nữa. Hắn viết phỏng theo bút tích trong Đại Đồng Tập đã viết 20 năm. Mỗi ngày đều kiên trì, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Mặc dù hắn vẫn cảm giác mình không có đạt tới ý nhị trong đó, nhưng đã đối với loại bút tích này quen thuộc tới cực điểm. Nhắm mắt lại cũng có thể trong nháy mắt hiện ra tất cả chi tiết của loại bút tích này. Coi như bút tích viết phỏng theo giống hơn nữa, hắn đều có thể rất nhanh đoán được đây không phải là bản gốc, mà là viết phỏng theo. Quá giống, thật sự là quá giống, hai bản nhất định chính là giống nhau như đúc, điểm đặc thù của bút tích vận bút này, những chi tiết này, lại hoàn toàn tương tự. Ngô Dận rung động sợ tới cực điểm, trực tiếp đứng lên. Hắn khó tin được nhìn quyển sách Đại Đồng Tập Thôi Hằng mới vừa ghi chép trên bàn dài này, trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này căn bản không giống như là ghi chép viết phỏng theo bản gốc, nhất định chính là tái hiện bản gốc. Làm sao có thể, bây giờ cách lúc ra đời đã có gần 300 năm thời gian. Tác giả hẳn là sớm đã qua đời. Ngô Dận nhắm mắt lại lắc đầu một cái, định đem cái ý niệm này hất ra. Nhưng hắn chỉ cần vừa mở mắt, thấy chữ viết trên sách Đại Đồng Tập này, ngay lập tức sẽ không tự chủ được đem những văn tự này cùng bút tích vô cùng quen thuộc trong đầu chính mình tiến hành so sánh. Lý trí nói cho hắn biết, đây chính là bản gốc không thể nghi ngờ. Không, không đúng. Ngô Dận bỗng nhiên giật mình một cái, hắn nghĩ tới một chuyện nghe đồn Đại Đồng Tập là Hồng Vũ Thiên Vương lúc thuở bé lạc vào Tiên Sơn, được tiên gia truyền thụ cho phương pháp cứu thế. Mặc dù cách nói này một mực cũng không có mấy người tin tưởng, chẳng qua là cảm thấy vì tác giả không muốn bộc lộ thân phận, nhưng nếu như đây là thật thì sao? Nếu như người viết Đại Đồng Tập thật không phải là người phàm thì sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng nha môn thủ phủ quận Lỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, con đường ta đi tới nơi này, vô luận là các huyện phía dưới hay là đi tới quận thành, đều có thật nhiều bách tính đang nói thôi sứ quân là thần tiên sống. Cũng không thiếu bách tính nói hắn có thể hô phong hoán vũ, để cho đất đai nứt vỡ, là tiên thần nắm giữ đại thần thông, chẳng lẽ những thứ này thật ra thì đều là thật, nếu như đây là thật, như vậy bản ghi chép này dường như liền có thể giải thích. Ý niệm tới đây, hắn nhất thời đứng chết chân tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói sứ quân, chẳng lẽ ngài chính là vị tiên thần truyền thụ cho Hồng Vũ Thiên Vương phương pháp cứu thế sao? Là sư phụ của Hồng Vũ Thiên Vương. Ta lại gặp được tác giả của Đại Đồng Tập rồi sao? Nếu như đây là thật, nếu như sứ quân thật sự là... Như vậy thời thịnh thế của Hồng Vũ có lẽ thật có thể tái hiện nhân gian a. Ngô Dận nghĩ tới đây, bỗng nhiên liền hướng phương hướng nha môn thủ phủ thái thú quỳ xuống, một mực cung kính quỳ mọp xuống đất thi hành chính sách này, liền từ Phong Châu bắt đầu, từ nay về sau, Ngô Dận ta nguyện vì sứ quân máu chảy đầu rơi. Trong lúc Ngô Dận khổ tâm nghiên cứu Đại Đồng Tập, Thôi Hằng đang làm chuẩn bị để tiếp nhận ngôi vị châu mục. Huệ Thế cùng Chu Hoàng Dịch đã tới chỗ giao giới giữa Dự Châu cùng Ung Châu. Hai người chọn một chỗ vùng núi địa thế xa xôi, bên trong chu vi trăm dặm ngoại trừ mấy cái sơn thôn lẻ tẻ ra, người mạnh nhất cũng chỉ chẳng qua là tông sư trong môn phái nhỏ. Bọn họ ở chính giữa miền đồi núi này mở ra cái hộp sơn mài đó, dựa theo phương pháp Thôi Hằng truyền thụ cho, đem chân khí rót vào bên trong bộ Bồ Tát Ngọc Cốt làm từ bộ xương gà này. Chỉ một thoáng, Bồ Tát Ngọc Cốt lớn bằng quả đấm lại toát ra cột sáng lớn đến trăm trượng, Phật quang từ bi cực độ tinh thuần xông thẳng lên trời, phản phất nối liền trời đất. Hơn nữa, ở trên trời mây, còn hiện ra hư ảnh một người Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên đài sen, chu vi mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng, còn có tiếng Phật âm tụng kinh vang vọng ở bên trong trời đất, âm thanh truyền ngàn dặm. Cảnh tượng này thật là giống như là có một tôn Bồ Tát từ thượng giới giáng lâm nơi này. Cái môn phái nhỏ ở khoảng cách gần trực tiếp liền sợ choáng váng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn dị tượng kinh thiên cách mình không xa,

Trương Sấu Minh nghe hết sức rõ ràng, nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Như được đại xá. Đồng thời cũng có chút vui mừng. Còn tốt chính mình lễ phép, không có thật bay đến bên trên quận thành quận lỗ, vẹn vẹn chẳng qua là ở không trung bên ngoài thành nhìn xuống một chút. Nếu không, hậu quả sợ là nhất định không chịu nổi a. Ông tâm tình vô cùng thấp thỏm, Trương Sấu Minh đi tới nha môn thủ phủ thái thú quận lỗ. Gặp được Thôi Hằng ngồi ở trước bàn. Mặc dù Chu Hoàng Dịch đã ở trong thư đề cập tới chuyện bộ dạng Thôi Hằng vô cùng trẻ tuổi, nhưng khi hắn thấy chân nhân Thôi Hằng vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ đại thần thông như vậy, hay là nói tiên thần đều có phương pháp phản lão hoàn đồng. Trương chân nhân đường xa mà tới, không có tiếp đón từ xa. Thôi Hằng đứng dậy, mỉm cười nói. Không dám không dám. Trương Sấu Minh liền vội vàng không người hành lễ, bồi tội nói mới vừa rồi là tiểu đạo càng rỡ, lại bay ở không trung nhìn vào phủ đệ của Thượng Tiên, xin Thượng Tiên thứ tội. Thái độ của hắn vô cùng nhún nhường, đã tự xưng tiểu đạo. Ha ha, Trương chân nhân chớ có suy nghĩ nhiều, ta không phải là người nhỏ mọn như vậy. Thôi Hằng mỉm cười nói chẳng qua là hiếm khi thấy một vị thần cảnh biết bay, chăm chú nhìn thêm thôi, mời ngồi đi. Đa tạ Thượng Tiên. Trương Sấu Minh lần này thật yên lòng, cả người cũng buông lỏng rất nhiều, ngồi ở một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Chuyện Châu Mục Phong Châu còn phải làm phiền chân nhân. Thôi Hằng vẫn là mặt lộ vẻ nụ cười. Chỉ cần có thể giúp được Thượng Tiên, chính là vinh hạnh của tiểu đạo. Trương Sấu Minh liền vội vàng đứng lên nói. Hắn là thật bị ánh mắt mới vừa rồi dọa cho sợ rồi, Thôi Hằng nói chuyện hơi chút khách khí một chút, hắn cũng cảm giác cả người không được tự nhiên. Thôi Hằng thấy vậy nhẹ nhàng nâng trán, nhưng là không lại tiếp tục nhấn mạnh, mà là bỗng nhiên chuyển chủ đề ta nghe nói, Trương chân nhân từng tận mắt thấy qua trận chiến trên núi Thương Thành trăm năm trước, có thể hay không nói với ta? Trận chiến của phái Tiên Hà trên núi Thương Thành. Trương Sấu Minh nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trong đầu lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cũng rất nhanh thì đem Thôi Hằng cùng vị Hằng Hà chân nhân đột nhiên xuất hiện ở trăm năm trước liên hệ với nhau. Đột nhiên, hắn như là ý thức được cái gì, trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Bất quá, cổ tâm tình này rất nhanh thì bị hắn đè xuống. Ngay sau đó, Trương Sấu Minh hít sâu một hơi nói, Thượng Tiên nói không sai, tiểu đạo quả thật từng chính mắt thấy một trận chiến của phái Tiên Hà trên núi Thương Thành, đó là vào 100 năm trước. Lúc ấy một vị địa tiên tổ sư của phái ta quyết định đi phái Tiên Hà ngăn cản chiến đấu bùng nổ, tiểu đạo chính là một trong hai gã đạo đồng đi theo, nhưng mà còn không chờ tổ sư chạy tới núi Thương Thành, đại chiến liền bộc phát. Địa tiên tổ sư. Thôi Hằng phát hiện một cái trọng điểm, có chút kinh ngạc nói đạo nhất cung các ngươi còn có địa tiên ở trên đời này. Là từ thượng giới giáng thế mà tới. Trương Sấu Minh giải thích mỗi hơn trăm năm, không chỉ có 36 châu sẽ có tiên Phật thượng giới giáng thế, đạo nhất cung cùng Bảo Lâm Thiền Tự cũng đều sẽ có tổ sư nhà mình hạ xuống. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, xem ra các thế lực đứng đầu thế giới này hơn phân nửa đều có quan hệ với thượng giới đem nguyên nhân hậu quả trận chiến ấy, cùng với người tham gia vây công phái Tiên Hà đều giảng một chút đi. Vâng, Thượng Tiên. Trương Sấu Minh cung kính gật đầu nói nguyên nhân trận chiến ấy bùng nổ thật ra thì chỉ có một điểm, cũng là bởi vì phương pháp tu luyện của phái Tiên Hà cùng võ đạo nơi này của chúng ta có bất đồng rõ ràng. Sau khi bị một vị La Hán thượng giới phát hiện, ngay lập tức liền triệu tập phần lớn nhân tiên cùng La Hán giáng thế, bàn chuyện này, cuối cùng đem phái Tiên Hà xác định là tà phái ngoại đạo, muốn tiến hành tiêu diệt. Vì vậy, lấy ba vị La Hán của Bảo Lâm Thiền Tự cầm đầu, lại thêm các đại thế gia môn phái tổng cộng là 13 tên nhân tiên La Hán, còn có 41 tên thần cảnh từ các nơi chiêu mộ mà đến, vây công phái Tiên Hà. Chuyện này ta có chút nghe thấy. Thôi Hằng gật đầu một cái, tin tức này hắn ở Vương Hoài Nghĩa nơi đó cũng nghe ngóng, chỉ là không có cặn kẽ cụ thể như vậy. Ừm, đúng như Thượng Tiên biết, cuối cùng những người này toàn quân bị diệt, một người đều không thể trốn ra được. Trương Sấu Minh tiếp tục nói trận chiến này mặc dù phái Tiên Hà chiến thắng, nhưng mà khiến tiên Phật thượng giới hoàn toàn bị chọc giận. Ở sau trận chiến ấy không lâu, thì có ba vị Bồ Tát, hai vị địa tiên, dẫn 20 vị La Hán nhân tiên hạ xuống, còn mang theo ba bộ Bồ Tát ngọc cốt, hai cổ vỏ xác địa tiên lưu lại, bắt đầu điên cuồng vây công phái Tiên Hà. Tổ sư phái ta muốn đi khuyên can cũng chính là trận chiến này, vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng phái Tiên Hà phải thua không thể nghi ngờ, nhưng mà lại không nghĩ tới vị Hằng Hà chân nhân kia kiếm đạo thông thiên. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, trong mắt lộ rõ ra vẻ hoảng sợ, như là lâm vào nhớ lại đối với một màn trăm năm trước kia ta đến nay vẫn còn nhớ rõ ràng một màn kia, mãi mãi cũng không quên được. Đạo hào quang của ánh kiếm kia ngang trời mà lên, thật giống như bao phủ toàn bộ bầu trời, tiên Phật đầy trời lại trong nháy mắt bị hào quang nuốt mất, vô luận là Bồ Tát hay là địa tiên, lại đều không có chút cơ hội phản kháng nào, đảo mắt toàn bộ chết hết. Thôi Hằng lặng lặng nghe hết thảy các thứ này, trong ánh mắt có sát ý chợt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, Bồ Tát, địa tiên, đây cũng là tương đương với cảnh giới luyện khí 9 tầng. Lúc ấy Thất Thất có thể một kiếm đem bọn họ chém xuống, là đã bước vào trúc cơ kỳ, hay là nói nàng là dựa vào tu vi luyện khí 9 tầng cùng bọn hắn giao chiến. Lúc này, hắn đã hiểu tình cảnh của Khương Thất Thất trăm năm trước, có thể nói là cả thế gian đều là kẻ địch, lại bị mấy chục tên gọi là tiên Phật đồng thời vây công. Bất quá, nếu cuối cùng chiến thắng, phái tiên hà tại sao lại phong núi? Tiếp theo lại có tiên Phật mạnh hơn phủ xuống sao? Thôi Hằng cau mày hỏi. Đúng thế. Trương Sấu Minh gật đầu một cái nói ở sau khi Bồ Tát Địa Tiên đều tử trận ở phái tiên hà, bỗng nhiên có một cái bàn tay rộng hơn mấy trăm trượng từ trên chín tầng trời vỗ xuống, muốn đem cả tòa núi phái tiên hà đập nát. Cuối cùng một cái bàn tay khổng lồ này bị kiếm quang của Hằng Hà chân nhân xoắn nát, từ đó về sau đã không còn tiên Phật hạ xuống vây công phái tiên hà, nhưng mà trên đời lại không người nghe nói qua tin tức Hằng Hà chân nhân, phái tiên hà cũng theo đó phong núi không ra. Lúc ấy ta nghe được vị tổ sư bên người kia phát ra tiếng thán phục, nói là lại kinh động thiên nhân ra tay, có lẽ người vỗ xuống cái bàn tay khổng lồ kia hẳn là một vị thiên nhân. Thiên nhân? Thôi Hằng ánh mắt hơi hơi nheo lại, không phải là thiên tiên sao? Ánh mắt Trương Sấu Minh lóe lên một tia kinh hãi, sau khi hơi trầm mặt gật đầu nói không phải là thiên tiên chỉ là tên chung của một cảnh giới thứ ba của tiên giới thật ra thì chia làm ba cái tầng thứ, phân biệt được tôn là thiên nhân, thiên tiên, thiên quân. Đối ứng trúc cơ kỳ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thôi Hằng trong lòng âm thầm suy tư nếu như vậy, lúc ấy Thất Thất có lẽ còn chưa tới trúc cơ kỳ, nếu không không có khả năng sau khi tiếp một chưởng của một tên thiên nhân liền không biết tung tích. Thượng tiên, tiểu đạo có một nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không? Trương Sấu Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ, Thôi Hằng quan sát hắn từ trên xuống dưới, đại khái đoán được đối phương muốn hỏi gì, vì vậy khẽ cười nói ngươi trước trả lời ta một cái vấn đề. Thượng tiên mời nói. Trương Sấu Minh vội vàng nói. Ở trăm năm trước trong trận chiến ở phái Tiên Hải, Đạo Nhất Cung đóng vai nhân vật gì, có tham dự vào hay không hả? Thôi Hằng thần sắc chợt trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Không, không có, tuyệt đối không có. Trương Sấu Minh bị dọa sợ đến lắc đầu liên tục, hoảng loạn không thôi mà giải thích thượng tiên, phái ta từ trước đến giờ đều là ẩn thế tu hành, truyền thừa đã qua vạn năm, ít khi can thiệp chuyện nhân gian. Coi như là địa tiên tổ sư ở thượng giới hạ xuống, cũng chỉ là đối với chúng ta giảng pháp xiển đạo, tuy sẽ không tham dự vào trong phân tranh, hơn nữa thế lực khác cũng không khả năng ra lệnh cưỡng ép chúng ta tham gia, thượng tiên chớ nên hiểu lầm a, như thế là được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói vậy ngươi hỏi đi. Tạ thượng tiên. Trương Sấu Minh cung kính hành lễ, dò hỏi dám hỏi thượng tiên cùng phái tiên hà có quan hệ như thế nào? Hằng Hà chân nhân trong miệng ngươi là đệ tử của ta. Thôi Hằng dứt khoát nói, cũng không tiếp tục giấu giếm, dù sao còn có gần 2 tháng thượng giới tiên Phật đánh đến nơi, cuối cùng cũng xem như phải tính sổ. Bất quá, tại trước khi chính thức động thủ, vẫn là phải trước tiên đem thất tình chúng sinh thu thập tốt. Điều này cũng mang ý nghĩa, đi phong châu châu phủ đảm nhiệm châu mục đã cấp bách. Nếu có thể điều động tất cả tài nguyên trong một châu này thúc đẩy phổ biến tân chính lệnh, làm cho bách tính cả phong châu đều cảm thấy vui sướng, đều kính yêu hắn, đồng thời cũng làm cho tất cả nhà quyền quý ở phong châu đều cực độ chán ghét hắn, cũng có thể thu hoạch được lượng lớn ánh sáng thất tình. Nhất là ba màu ánh sáng đỏ, trắng, đen, thậm chí có khả năng trực tiếp tăng vọt đến độ cao 7 thước, đạt tới thành quả mang tính chất một giai đoạn. Mà lúc này Trương Sấu Minh chính là đã lâm vào trong rung động nồng nặc. Vốn dĩ hắn là dựa theo việc Thôi Hằng quan tâm phái tiên hà, cùng với rõ ràng nắm giữ đại thần thông cực mạnh, lại không biết phân chia cụ thể của cảnh giới thiên tiên mấy điểm này, suy đoán Thôi Hằng cùng vị Hằng Hà chân nhân trăm năm trước kia có lẽ có quan hệ tương đối thân mật. Nhưng mà không nghĩ tới Thôi Hằng lại sẽ là sư phụ Hằng Hà chân nhân. Điều này liền mang ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Dù sao, Hằng Hà chân nhân cuối cùng mặc dù không biết tung tích, nhưng cũng cho thấy thực lực có thể so với thiên nhân. Có thể dạy dỗ ra một vị đệ tử có thể so với thiên nhân, sẽ là tồn tại dạng gì? Thiên tiên. Nếu như chẳng qua là cao hơn một cảnh giới mà nói, muốn dạy dỗ ra một vị đệ tử cường đại như vậy sợ rằng cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ là thiên quân? Thiên quân, được xưng thiên chi quân chủ. Trên đời vô địch, quét ngang hết thảy. Hắn từng nghe tổ sư nhà mình nói qua, coi như là ở thượng giới, thiên quân cũng là đại năng cấp độ truyền thuyết, là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ hồ không có người thực sự từng gặp. Nhưng là bây giờ, đang ngồi trước mặt mình, lại có thể là một vị thiên quân. Cái này thật bất khả tư nghị. Trương Sấu Minh kích động có chút không thể kiềm chế. Hắn không khỏi lại nghĩ tới lúc trước khi tự bay ở trên trời, khi ánh mắt Thôi Hằng rơi vào trên người hắn, hắn cảm nhận được uy áp vô tận. Cái cảm giác sợ hãi giống như thiên ý phủ xuống kia, để cho hắn suốt đời khó quên. Có lẽ đây chính là thiên chi quân chủ. Chỉ có thiên quân mới có thể nắm giữ uy năng như vậy đi. Thượng tiên, ngài, ngài. Trương Sấu Minh dưới sự kích động muốn phải đặt câu hỏi, nhưng mới vừa mở miệng là cảm thấy như vậy quá mức vô lễ, trong lúc nhất thời liền không biết mình nên nói cái gì. Hắn có chút khẩn trương. Nếu như là người khác thấy bộ dáng bây giờ của vị trưởng giáo Đạo Nhất Cung này, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm. Dù sao, trong ngày thường hắn ở trước mặt tất cả mọi người đều là phong thái nhẹ như mây gió, nhưng bây giờ lại là gương mặt mờ mịt luống cuống, thật là giống như là trở lại khi còn trẻ. Thật ra thì, đây là phản ứng bình thường sinh ra khi đối mặt đại nhân vật mạnh hơn mình nhiều, rất khó phòng ngừa. Đem thế lực trăm năm trước tham dự vây công phái Tiên Hà sắp xếp lại thành một cái danh sách, ngày mai cho ta đi. Thôi Hằng mỉm cười nói, coi như là phá vỡ trạng thái lúng túng của Trương Sấu Minh đúng rồi, cũng bao gồm thượng giới, tận lực cặn kẽ. Phải. Đa tạ thượng tiên. Trương Sấu Minh thở phào nhẹ nhõm. Sau ba ngày, Huệ Thế cùng Chu Hoàng Dịch từ Dự Châu bên kia quay trở về quận thành quận lỗ. Mà lúc này đây, Dự Châu bên kia đã bởi vì Bồ Tát Ngọc Cốt xuất hiện, hoàn toàn lộn xộn. Rất nhiều môn phái thế gia đứng đầu đều cùng tham dự tranh đoạt, nhưng lại đều bị Bảo Lâm Thiền Viện kềm chế, không cách nào phân tâm quản đến Thôi Hằng. Vệ Hùng cùng Nhâm Nguyên Khuê bên kia hoàn toàn hoa mắt choáng váng, biến cố bất thình lình, để cho dự định mời cao thủ Bảo Lâm Thiền Tự đi đối phó Thôi Hằng của bọn hắn toàn bộ rơi vào khoảng không. Cái này không chỉ để cho Thôi Hằng thu hoạch lượng lớn ánh sáng vàng tượng trưng cho dục, trực tiếp để cho nhảy một cái đạt tới độ cao 2 thước 3 tấc, trở thành ánh sáng thất tình cao nhất, cũng khiến cho chuyện hắn tiếp nhận Châu Mục Phong Châu trở nên thông suốt. Ngay cả một tên vai hề xong tới phá rối cũng không có. Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng cũng đã sắp xếp xong xuôi người kế nhiệm quận thừa cùng đô úy ở quận lỗ nơi này. Tấu chương đề cử của huynh trưởng Ngô Dận bên kia cũng đưa đến. Đến đây, chuyện bên quận lỗ này coi như là tạm thời có một kết thúc. Thôi Hằng bắt đầu chuẩn bị đi Phong Châu Châu Phủ, kế nhiệm Châu Mục Phong Châu, cũng bắt đầu tham dự vào bên trong tiên duyên trăm năm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thu thập thất tình từ chúng sinh. Ở lúc Thôi Hằng còn chưa có lên đường đi Phong Châu Châu Phủ, Huệ Thế cũng đã được bổ nhiệm làm phủ quận, thay mặt Thôi Hằng tuần phủ 6 quận. Có thể tạm lĩnh hết thảy quyền quân chính ở các địa phương, phổ biến tân chính lệnh. Trạm thứ nhất chính là quận Lạc An của Nhâm Nguyên Khuê. Vào lúc này, khoảng cách thời gian tiên Phật thượng giới hạ xuống còn lại không tới 2 tháng. Ở rất nhiều nơi, từng đạo ánh sáng lung linh màu sắc khác nhau tự phá vỡ bầu trời mênh mông, hạ xuống đến trong nhà các tông môn thế gia đứng đầu như 7 vọng họ. Đây là thiên sứ tới từ thượng giới. Bọn họ mang đến mệnh lệnh của chủ tông thượng giới đối với hạ giới. Vị thần cảnh Vương Hoài Nghĩa của nhà họ Vương ở Lan Gia kia chính là hoàn toàn bối rối, trợn mắt há mồm nhìn vị thiên sứ mới vừa phủ xuống ở bên ngoài kia. Lúc trước không phải đã có một vị thiên sứ phủ xuống sao? Còn truyền đạt ý chí của chủ tông thượng giới. Làm sao bây giờ lại tới một vị? Cảnh giới của thiên sứ thượng giới thông thường là thần cảnh. Bất quá, cơ bản đều là người xuất sắc trong thần cảnh, mở ra 6 cái thần tàng trở lên, so sánh với rất nhiều thần cảnh chỉ mở ra 2-3 cái, thậm chí chỉ có một thần tàng của Đại Tấn nơi này, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Càng không cần phải nói, những thiên sứ này trên bản chất là đại biểu ý chí của chủ tông thượng giới, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đối với những chi nhánh ở hạ giới này có quyền sinh sát trong tay. Cho dù là gia chủ, trưởng lão, thậm chí là thần cảnh ở hạ giới, khi đối mặt thiên sứ từ thượng giới, cũng không dám có một chút bất kính. Coi như thiên sứ chẳng qua là khẽ thở dài, đều đủ để cho thần cảnh ở hạ giới cẩn thận tính toán, xem chính mình có phải hay không có chỗ nào làm không đúng, có phải hay không để cho thiên sứ thượng giới cảm thấy không vui. Lúc trước khi Vương Hoài Nghĩa thấy Thôi Hằng giả trang thiên sứ, chính là như vậy. Vì vậy, vì nghênh đón thiên sứ lần sau lại đến, cũng là vì có thể thật tốt chiêu đãi thiên sứ thượng giới, hắn cố ý từ trong sơn động ngoài thành quận thành Lan Gia, dọn về nhà chính Vương Gia. Thật không nghĩ đến, hắn mới trở về không bao lâu, lại có một vị thiên sứ của chủ tông Vương Gia ở thượng giới tới. Hơn nữa nhìn dị tượng trên bầu trời, vị thiên sứ này còn là theo chân đông đảo những thiên sứ khác đồng thời hạ xuống nhân gian. Mấu chốt nhất là, vị thiên sứ này rõ ràng tỏ vẻ, chủ mạch nhà họ Vương lần này chỉ có một vị thiên sứ, coi như là công nhận cố gắng của bọn họ 200 năm qua. Chỉ có điều, trước đó, chưa từng có bất kỳ vị thiên sứ nào của chủ tông nhà họ Vương ở thượng giới hạ xuống. Cái vị thiên sứ lần trước kia là cái gì? Là giả. Vương Hoài Nghĩa chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, kinh hoảng không dứt. Đây nếu là bị thiên sứ thượng giới biết chính mình lúc trước nhìn lầm, coi người khác là thiên sứ, như vậy cố gắng 200 năm qua của nhà họ Vương ở Lan Gia, sợ rằng đều phải trôi theo dòng nước. A lúc này, thiên sứ thượng giới Vương Đông Lâm đang nhăn mặt nhìn xem Vương Hoài Nghĩa, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Thứ nhất, thân là thiên sứ hạ xuống hạ giới, hắn hết sức trẻ tuổi, chỉ có hơn 60 tuổi, bề ngoài nhìn càng là chỉ có hơn 30 tuổi, là một người đàn ông trung niên thành thục chững chạc. Mà cái tuổi này đặt ở bên trong thần cảnh, chính là tương đối trẻ. Bất quá, hắn mặc dù trẻ tuổi, thức tỉnh năng lực thần tàng lại không yếu, trong đó có một cái năng lực có thể cảm giác biến hóa tâm tình của người khác. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác tâm tình của Vương Hoài Nghĩa dường như có cái gì không đúng. Vương Đông Lâm đánh giá Vương Hoài Nghĩa, thầm nghĩ trong lòng, nhà họ Vương ở hạ giới đã cùng thượng giới đoạn tuyệt liên lạc 200 năm, ta lần này bỗng nhiên hạ xuống, đối với bọn hắn mà nói, hẳn là một đợt vui mừng cực lớn mới đúng, vậy mà trong lòng của người này lại tràn đầy ý khủng hoảng. Nếu là bình thường khi ở thượng giới, khi hắn nhận ra được người khác có tâm tình chập chờn không bình thường như vậy, bình thường chẳng qua là một mình suy nghĩ nguyên nhân, cũng sẽ không nói ra. Dù sao, công khai vạch trần biến hóa tâm tình của người khác, nhưng thật ra là một hành động phạm vào điều kiêng kỵ. Nhưng mà ở nơi hạ giới này, Vương Đông Lâm lại không cố kỵ chút nào, ánh mắt của hắn chợt chuyển lạnh. Vương Hoài Nghĩa, ngươi vì sao kinh hoảng? Ta. Vương Hoài Nghĩa há hốc mồm, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động, trong lúc bất chợt linh quang lóe lên, cúi đầu quỳ mọp. Thiên sứ, ta có tội, không thể khuyên can đứa con kia của ta, để cho hắn rơi vào bẫy rập của người khác, ngộ hại bỏ mình, làm mất mặt nhà họ Vương chúng ta. Ta lo lắng chuyện này sẽ khiến cho thiên sứ ngài không vui, cho nên mới vừa rồi ôm hy vọng may mắn, muốn giấu giếm, không nghĩ tới ngài mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền thấy hết chút tâm tư này của ta, cầu xin thiên sứ trừng phạt. Hắn tìm cho mình một cái cớ vô cùng hoàn mỹ. Không nói chữ nào đến sai lầm coi người khác là thiên sứ của mình, càng không có nói lý do Vương Thanh Hà đi quận thành quận lỗ là vì bị hắn dọa sợ, ra lệnh bắt buộc phải đi, thậm chí còn bỏ qua chuyện Vương Kim Thánh bị bắt khi trước. Lại còn có chuyện này. Vương Đông Lâm nghe vậy nhất thời liền nhíu mày, trầm giọng nói, ai to gan như vậy, lại dám lừa giết người nhà họ Vương ta. Người này là thái thú quận lỗ, tên là Thôi Hằng, nghe đồn hắn có đại thần thông Hô Phong Hoán Vũ. Vương Hoài Nghĩa lập tức giải thích. Hô Phong Hoán Vũ. Vương Đông Lâm chỉ cảm thấy chính mình đang nghe trò cười gì đó, lắc đầu nói, đây là Hô Phong Hoán Vũ chỉ có đại năng thiên nhân mới làm được, lúc nào hạ giới cũng có thiên nhân rồi hả? Hắn căn bản cũng không tin tưởng lời đồn Hô Phong Hoán Vũ này, đối với võ đạo càng hiểu rõ, lại càng sẽ không tin tưởng, huống chi hắn mới vừa hạ xuống đây, hiểu biết đối với Thôi Hằng cũng không coi là nhiều. Thiên sứ nói cực phải, cái tên Thôi Hằng kia tuyệt đối không thể Hô Phong Hoán Vũ. Vương Hoài Nghĩa liền vội vàng gật đầu, rồi nói tiếp, có điều, cái tên Thôi Hằng kia quả thật có chút cổ quái, lại trước sau hai lần lấy yếu thắng mạnh, tiêu diệt qua đại quân hàng vạn. Hơn nữa, bên cạnh của hắn còn có đệ tử của trưởng giáo đạo nhất cung đương thời, ngài nói xem. Phía sau cái tên Thôi Hằng này có thể hay không cất giấu một ít mưu đồ của đạo nhất cung. Cái này nhìn như là đang nói Thôi Hằng, trên thực tế lại là đang nói đạo nhất cung. Đạo nhất cung. Vương Đông Lâm nghe vậy ánh mắt hơi hơi nheo lại, lóe lên một tia kiêng kỵ nhỏ bé không thể nhận ra. Đám lỗ mũi trâu này thật đúng là không an phận a. Đúng rồi, lần này pháp lệnh chủ tông để cho ta mang tới cũng cùng đạo nhất cung có liên quan. Hắn dường như cũng không chút nào để ý chuyện về Thôi Hằng, cũng không để ý chuyện của Vương Thanh Hà, chỉ đem những chuyện này coi là chuyện nhỏ không đáng kể. Sau khi nghe tin tức liên quan tới đạo nhất cung, trực tiếp liền đổi đề tài. Vương Hoài Nghĩa nghe vậy lập tức lần nữa quỳ mọp, hai tay giơ lên trên, một mực cung kính nói, cùng nghênh pháp lệnh của chủ tông thượng giới. Trong lòng của hắn chính là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì bản thân Vương Hoài Nghĩa đều không chút nào để ý sống chết của Vương Thanh Hà. Dù sao con của hắn còn rất nhiều, chết một người thì cũng đã chết rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giấu giếm chuyện chính mình nhận sai thiên sứ, chính là kết quả tốt nhất. Ừm. Vương Đông Lâm gật đầu một cái, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm nhẹ, lại bỗng dưng lấy ra một cuốn giải lụa, bỏ vào trong tay Vương Hoài Nghĩa, trầm giọng nói, đây là pháp lệnh chủ tông ra lệnh tiêu diệt đạo nhất cung. Cái gì? Làm sao có thể? Vương Hoài Nghĩa gần như cho rằng mình nghe lầm, vội vàng mở ra giải lụa, nhất thời trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy phía trên ghi. Đặc biệt ra lệnh cho nhà họ Vương ở hạ giới nghe lệnh, điều chỉnh quân đội, điều khống vật tư, đánh thức tất cả thần cảnh, chờ sau khi nhân tiên chủ tông hạ xuống, đi tiêu diệt đạo nhất cung. Tiêu diệt đạo nhất cung? Đùa gì thế, đây chính là tông môn cổ xưa truyền thừa trên vạn năm ở vùng đất này a, không đề cập tới đạo nhất cung ở nơi này có bao nhiêu nội tình, đạo nhất cung thượng giới cũng một mực không kém đi, mỗi lần kỳ hạn trăm năm, đạo nhất cung nhưng mà đều sẽ có địa tiên phủ xuống. Nhân tiên cùng đám thần cảnh như mình có thể làm gì? Chẳng lẽ lại phải dẫm vào vết xe đổ trăm năm trước khi vây công phái tiên hà sao? Mặc dù đây là thủ lệnh từ chủ tông, nhưng loại hành động rõ ràng là đi chịu chết này, Vương Hoài Nghĩa làm sao cũng không nguyện ý, nhưng hắn lại không dám vi phạm ý chí của chủ tông. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, ngẩn người ra đó. Trong khoảng thời gian gần đây, thượng giới xảy ra một chút biến cố, lần này đạo nhất cung sẽ không có người nào hạ giới. Vương Đông Lâm cảm giác được tâm tình của Vương Hoài Nghĩa, mỉm cười giải thích cho hắn. Nhưng là... Vương Hoài Nghĩa muốn nói lại thôi, coi như tiên nhân thượng giới của đạo nhất cung không tới, nhưng chỉ riêng đạo nhất cung ở nhân gian, cũng không phải nhà họ Vương ở Lan Gia có thể đối đầu. Yên tâm, chủ tông thượng giới làm sao lại hại các ngươi. Vương Đông Lâm tiếp tục an ủi, lần này tham dự tiêu diệt đạo nhất cung cũng không chỉ riêng Vương gia chúng ta, rất nhiều đại tông môn đại thế gia cũng đều sẽ tham dự. Ngoài ra, đến lúc đó còn có sẽ có Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện hạ xuống trấn thủ, đội hình như thế, tiêu diệt đạo nhất cung ở hạ giới nơi này, hẳn là không thành vấn đề. Hẳn là... Vương Hoài Nghĩa nghe vậy thiếu chút nữa khóc lên, 100 năm trước thượng giới cũng là nói như vậy với những người bị chọn đi chiến đấu cùng phái tiên hà. Người cuối cùng đều không trở lại. Bất quá... Lúc này Vương Đông Lâm ngay tại trước mặt, Vương Hoài Nghĩa tự nhiên không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là mặt mũi đau khổ đón nhận phần mệnh lệnh này, một mực cung kính nói, ta nhất định dốc hết toàn lực. Rất tốt, không hổ là thần cảnh của vương gia ta. Vương Đông Lâm thấy vậy rất là cao hứng gật gật đầu, cười nói ngươi đã ra sức như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Không đến hai tháng sau, chờ sau khi vương gia ta có nhân tiên hạ xuống, ta liền sẽ giúp ngươi đi tiêu diệt cái quận thành quận lỗ đó, cho ngươi tự tay giết cái tên thái thú Thôi Hằng, vì con cháu báo thù, như thế nào? Đa tạ đại ân đại đức của thiên sứ. Vương Hoài Nghĩa vội vàng lạy ngã xuống. Trước tiên khoan hãng tạ. Vương Đông Lâm phất phất tay, cười nói đem tất cả tài liệu về cái tên Thôi Hằng đó, lấy ra hết cho ta đi. Ta muốn nhìn kỹ một chút xem cái tên được xưng có thể hô phong hoán vũ này, đến tột cùng là hạng người gì. Hiển nhiên, hắn đối với Thôi Hằng vẫn là vô cùng hứng thú. Trước cửa thành Phong Châu Châu Phủ, Thôi Hằng cưỡi một con tuấn mã, nhìn cảnh tượng phía trước, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên cổ quái, hướng Ngô Dận bên cạnh thấp giọng hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra? Bây giờ tình huống trước cửa thành này, so với lúc hắn vừa tới huyện Cự Hà đảm nhiệm huyện lệnh gần như giống nhau như đúc. Hơn mấy ngàn, cả vạn tên bách tính tụ tập ở trước cửa thành, do nhiều loại biểu ngữ hoan nghênh Thôi Hằng đến, hơn nữa tất cả đều là dáng vẻ hết sức phấn khởi. Mấu chốt nhất là, hắn ở trên người những người này lại còn thu thập được từng tia từng sợi ánh sáng trắng cùng ánh sáng đỏ. Cái này liền ý nghĩa tâm tình những người này biểu lộ ra đều là thật. Cũng không phải là bởi vì có người tập hợp người tới làm ra vẻ. Sứ quân, đây là vạn dân trong đợi ngài đến a. Ngô Dận dường như rất là hưng phấn, nói với Thôi Hằng ngài có chỗ không biết, lúc trước khi ngài đang ở quận lỗ phổ biến tân chính lệnh, thật ra thì cũng sớm đã truyền khắp mỗi cái quận. Dân chúng Phong Châu Châu Phủ tự nhiên cũng đều hết sức rõ ràng, ta từng âm thầm đi thăm viếng, hỏi thăm qua bách tính xem họ hy vọng vị thái thú nào làm châu mục Phong Châu nhất, hơn 90% người đều chọn ngài. Chẳng qua, nói tới chỗ này, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi nghi ngờ nói, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ lại có thể trực tiếp ra hoan nghênh sứ quân ngài, ta vốn tưởng rằng, các nhà giàu quyền quý bên trong thành sẽ không chấp thuận bọn họ làm như vậy. Nhà giàu bên trong thành? Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, nhất thời biết cái này là chuyện gì xảy ra, Ngô trợ lý có phát hiện hay không trong đoàn người chúng ta thiếu một vị. Ngài là nói Trần Phủ huyện. Ngô Dận lúc này mới phát hiện, Huệ Thế chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Ta để cho hắn đi trước một bước xử lý. Thôi Hằng khẽ cười nói đi sơ bộ duy trì một chút trật tự. Ngô Dận rốt cuộc minh bạch tại sao những người dân này có thể đi ra hoan nghênh. Phong Châu Châu Phủ thân là thủ đô Phong Châu, dân sinh mặc dù không phồn vinh bằng quận lỗ, nhưng là vùng đất đại nhân vật tụ tập. Phần lớn quyền quý khắp toàn bộ Phong Châu đều ở nơi này. Các quan chủ quận cùng người thân của quan viên trong Châu Phủ đều có lượng lớn điền sản ruộng đất cùng cửa hàng ở nơi này. Môn phái gia tộc cũng tụ tập nhiều ở nơi này, chỉ riêng môn phái gia tộc nắm giữ kim thiết, lương muối, vải vóc, than đá các loại nghề nghiệp dân sinh liền nhiều đến 20 nhà. Từng nhà đều là đại tông cùng gia tộc quyền thế kéo dài hơn ngàn năm. Phương diện võ lực cũng không yếu, chỉ trong một tòa phủ thành thì có 6 gã tuyệt đỉnh nội cảnh. Đặt tại bất kỳ quận huyện nào khác, đây gần như là chuyện không có khả năng xảy ra. Dù sao, Phong Châu không có đại tộc cấp bậc bảy vọng họ, cũng không có tông môn đứng đầu như Đạo Nhất Cung, Bảo Lâm Thiền Tự, nhân vật cấp nội cảnh tuyệt đỉnh là Phượng Mao Lân Giác, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 20. Bây giờ, riêng trong một cái phủ thành nơi này, đã có 6 vị, nếu là giỏi mắt toàn bộ Phong Châu Châu Phủ, sợ rằng không dưới 10 vị. Những người này, chính là địa đầu xà lớn nhất Phong Châu Phủ Thành, thậm chí là toàn bộ Phong Châu Châu Phủ. Muốn xử lý bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Coi như Thôi Hằng lên ngồi chức châu mục Phong Châu, muốn dùng quyền thế chính diện áp chế những người này cũng là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, Huệ Thế sau khi sớm đi tới Phong Châu Phủ Thành, liền lựa chọn một cái biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất. Hắn cầm trong tay danh sách quyền quý của Phủ Thành, đây là từ trong tay Ngô Dận lấy tới, sau khi đi tới nơi này, liền lập tức tìm đến từng nhà. Trực tiếp tới cửa hỏi. Phàm là người không tôn kính sứ quân mới nhậm chức, tại chỗ đánh chết. Bây giờ Huệ Thế bởi vì ở các huyện trong quận lỗ có công phổ biến tân chính lệnh, đã được Thôi Hằng giúp cho tăng lên tới tầng thứ nội cảnh. Dù là không tính tới Phù Văn Thiên Long Đại Uy Bồ Tát quyền, võ công như thế cũng đã là tuyệt đỉnh đương thời. Xử lý đám quyền quý cường hào này, dĩ nhiên là càng thuận tay. Mới đầu khi Huệ Thế mới vừa động thủ, người phản kháng rất nhiều, thậm chí còn có đại tộc tập hợp tư binh, môn phái để cho đệ tử kết thành đội ngũ tới vây giết Huệ Thế. Nhưng mà sau khi Huệ Thế giết càng nhiều, giết càng ác, những đám quyền quý trong phủ thành này ngược lại không còn dám phản kháng. Còn có một ít người càng là trực tiếp đổi thái độ. Chỉ cần thấy được Huệ Thế tới cửa, ngay lập tức sẽ tỏ vẻ mình tuyệt đối cung nghênh sứ quân mới đến nhậm chức, tuyệt đối sẽ không có một câu oán hận. Đương nhiên, chẳng qua là giết để khuất phục là không đủ.

nhưng nếu ở trước mặt người khác cũng xưng hô như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến người cảm thấy kỳ quái, cho nên khi cùng người nói chuyện với nhau, vẫn là tôn xưng thôi. Hằng là sứ quân. Ngô Dận bị Trương Sấu Minh vạch trần tâm tư, sau khi hơi trầm mặt nói chân nhân có thể hay không tới hàng xá một chuyến. Tự nhiên có thể. Trương Sấu Minh gật đầu cười nói. Hắn chính là chủ động tới trả lời cho Ngô Dận. Hắn muốn cho Ngô Dận biết Thôi Hằng rốt cuộc là tồn tại dạng gì, tại sao lại dám nói ra lời nói đem tiên Phật thượng giới đều một lưới bắt hết. Đây cũng không phải là Thôi Hằng bày mưu đặt kế, mà là bản thân Trương Sấu Minh tính toán ra một chút thiên ý. Ngô Dận là trợ lý Phong Châu, là quan chức trọng yếu phụ tá Châu Mục xử lý chính sự, lại không có bị Thôi Hằng lập tức cách chức. Điều này liền ý nghĩa Thôi Hằng hẳn là muốn cho hắn phát huy tác dụng nhất định, hoặc là tương đối công nhận hắn ở trên phương diện nào đó. Việc Trương Sấu Minh muốn làm chính là để cho vị người giúp đỡ Ngô Dận này trở nên càng thuận tay, miễn cho bản thân hắn đoán tới đoán lui, làm trễ nải kế hoạch của Thượng Tiên. Dù sao, loại chuyện Thôi Hằng muốn chống lại tiên Phật Thượng Giới, tiến hành tính sổ, hắn chính là giơ hai tay tán thành, thậm chí có hơi chút không kịp chờ đợi, hận không thể tự mình thêm một mồi lửa. Gần đây đã có không ít thiên sứ từ Thượng Giới hạ xuống, ngay cả Bảo Lâm Thiền Tự bên kia đều có linh đồng giáng thế. Có điều Đạo Nhất Cung bên này lại chậm chạp không có tin tức. Có lẽ là ở Thượng Giới bên kia xảy ra chuyện. Thật ra thì, ngay từ khoảng trăm năm trước, Trương Sấu Minh liền từ trong lúc nói chuyện với mấy vị tổ sư mơ hồ cảm giác, tình huống của Đạo Nhất Cung ở Thượng Giới không quá lạc quan. Sau khi giữ chức trưởng giáo, con đường để hắn tìm hiểu tin tức lại rộng hơn rất nhiều, đối với một điểm suy đoán này liền càng tin chắc. Thậm chí hắn suy đoán trận chiến ở Phái Tiên Hà trăm năm trước, lúc Địa Tiên Đạo Nhất Cung muốn đứng ở phía Phái Tiên Hà, đi khuyên can tiên Phật Thượng Giới không nên vây công, có thể cũng là bởi vì tình cảnh chật vật. Phái Tiên Hà đủ cường đại, hơn nữa không cùng tiên Phật Thượng Giới có khả năng hợp rơ, không thể nghi ngờ là đồng bạn hợp tác tốt nhất của Đạo Nhất Cung. Đáng tiếc, cuối cùng có thiên nhân xuất thủ. Chẳng qua, những tiên Phật ở Thượng Giới kia sợ rằng nằm mộng cũng không nghĩ tới, Hằng Hà chân nhân còn có một vị sư tôn, hơn nữa còn sống, còn đến nơi này, còn là một vị thiên quân. Trương Sấu Minh hiện tại thường xuyên sẽ nghĩ như vậy. Có lúc hắn cũng mong đợi tiên Phật Thượng Giới phủ xuống. Bên trong nha môn phủ trợ lý. Trương chân nhân, còn xin nói rõ. Ngô Dận hướng Trương Sấu Minh cung kính hành lễ, thần sắc vô cùng nghiêm túc dò hỏi sứ quân vì sao nóng lòng như thế, thậm chí nói muốn thanh toán tiên Phật Thượng Giới, phải biết chuyện Hồng Vũ năm đó. Trợ lý quá lo lắng. Trương Sấu Minh khoát tay cắt đứt lời của Ngô Dận, không trả lời mà hỏi lại trợ lý chủ quản chính vụ Mộc Châu, quyền hành quá nhiều, nhưng quyền hành này là đến từ đâu? Tất nhiên do sứ quân bổ nhiệm. Ngô Dận có chút khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời. Quyền hành của sứ quân lại là từ đâu tới? Trương Sấu Minh tiếp tục hỏi. Là bắt nguồn ở Đạo Nhất Cung ủng hộ, lại thêm do Châu Mục đề cử. Ngô Dận càng phát ra nghi ngờ còn nữa, sắc lệnh của thiên tử. Như vậy Đạo Nhất Cung, những Châu Mục khác, cùng với thiên tử vì sao có thể trao cho sứ quân quyền hành như vậy? Trương Sấu Minh mỉm cười nói. Ngô Dận ngây ngẩn, hơi nghĩ ngợi, trầm giọng nói bởi vì có binh, có tài sản, có võ công, có võ lực mạnh mẽ, thì có quyền hành lớn mạnh. Không sai. Trương Sấu Minh hài lòng gật gật đầu, lại hỏi tiên Phật vì sao là tiên Phật. Chuyện này. Ngô Dận mơ hồ cảm giác Trương Sấu Minh muốn nói điều gì, nhưng lại không quá chắc chắn, liền tiếp tục thuận theo nói tiên Phật nắm giữ lực lượng vượt xa phàm nhân, chính là tiên Phật cao cao tại thượng. Đúng là như vậy. Như vậy sứ quân vì sao không để ý đến những đại thế gia, môn phái, thậm chí là những tiên Phật nắm giữ lực lượng cường đại này, thậm chí còn muốn thanh toán bọn hắn. Trương Sấu Minh dần dần gợi mở, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc bởi vì sứ quân là thiên ý, thiên ý. Ngô Dận nghe vậy ngạc nhiên, hắn có chút nghe không hiểu Trương Sấu Minh đang nói gì. Ngô trợ lý, ta hỏi ngươi. Trên mặt Trương Sấu Minh lần nữa hiện ra nụ cười, nếu như có một người thế này, chỉ bằng sức mạnh của một người, liền có thể dời núi lấp biển, điên đảo càn khôn, có thể trong nháy mắt tiêu diệt đại quân trăm vạn, hủy thành diệt quốc. Một người như vậy, có phải hay không là thiên ý, có phải hay không áp đảo hết thảy gia tộc, môn phái, thậm chí là hoàng thất, triều đình, hoặc là tiên Phật trên cao, có hay không có thể tiến hành thanh toán hết bọn họ? Trương chân nhân, ý của ngươi là nói, sứ quân ở bên trong tiên Phật, cũng là tồn tại áp đảo cao hơn hết. Ngô Dận nhất thời trợn to hai mắt, hắn là người đọc sách, đối với võ công hiểu biết chỉ đến thần cảnh mà thôi. Đại năng như sứ quân, có thể xưng là thiên quân. Trương Sấu Minh cách không hướng nha môn thủ phủ Châu Mục xá một cái, cùng kính nói thiên chi quân chủ, chính là thiên quân, là thiên ý, là chúa tể hết thảy. Ngô Dận há to miệng, không thể tin nhìn phương hướng nha môn thủ phủ Châu Mục, lẩm bẩm nói nhỏ giống như nói mê, thì ra ta khi trước là đang chất vấn ông trời sao? Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ. Có một vị đại năng tối cao như Thôi Hằng bảo bọc, vô luận là cái chính lệnh gì, chỉ cần đi thi hành là được. Hơn nữa, đây cũng không chỉ là thi hành mệnh lệnh của sứ quân. Càng là thuận theo thiên ý, quận Lạc An ở phương Bắc Phong Châu, kề sát quận Vân Xu, đã coi như là quận biên giới phía Bắc Đại Tấn. Bây giờ chưa bắt đầu mùa đông, nơi này đã phủ xuống một trận tuyết lớn. Lúc Huệ Thế cùng Trần Đồng đến nơi này, trong thiên địa đã một mảnh trắng xóa, khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc, tráng lệ vô cùng. Nhưng mà hai người lại căn bản đều không có tâm tư thưởng thức. Binh Tào, người xem bên kia là cái gì? Huệ Thế chỉ rừng cây xa xa, ở bên ngoài rừng cây có một nhóm nhân ảnh, giống như là đang ngồi ở trong rừng hơ lửa. Chỉ là rõ ràng đã không có ngọn lửa, chỉ còn lại đống củi, người cũng đều dựa vào tàn cây, không có nhúc nhích, cũng không có ai đi đốt lửa. Đều chết hết. Trần Đồng mặt trầm như nước, hắn đã nhìn ra, đám người kia đều đã bị đông cứng chết dọc theo con đường này, tốt thứ mấy rồi hả? Tốt thứ 30 đi. Huệ Thế nhìn một chút phương hướng quận Lạc An, cười lạnh nói chúng ta sau khi đi tới địa giới quận Lạc An nơi này, mới qua hai cái huyện, liền gặp 30 nhóm người bị đông cứng chết, chừng 287 người. Thái thú quận Lạc An đáng chết. Trần Đồng trầm giọng nói chẳng qua là đáng thương cho bách tính nơi này, cũng không biết trong quận thành có khá hơn chút nào không. Lần trước khi ta tới quận Lạc An, chưa có tuyết rơi, trong quận thành cũng đã có khá đông người chết. Huệ Thế lắc đầu một cái nói binh Tào có thể chuẩn bị tiếp nhận quân lính quận Lạc An. Người này hẳn phải chết, hắn nếu không chết, chính lệnh của đại nhân không cách nào phổ biến. Trong quận thành Lạc An gió rét gào thét, tuyết rơi nhiều đầy trời. Nơi này lúc ban đêm càng là lăng mộ giá rét, không biết có bao nhiêu ăn mày trong thoáng chốc nằm xuống, liền cũng không thể lại đứng dậy. Có điều ở trong nha môn thủ phủ quận trưởng lại là rất ấm áp, hơn 30 chậu than cháy hừng hực bốc lên ánh lửa. Quận trưởng Nhâm Nguyên Khuê thậm chí chỉ mặc một cái áo mỏng, vừa hơ lửa vừa uống trà nóng, hết sức thích ý, đang ngồi ở bên cạnh hắn là trợ lý U Châu Vệ Hùng. Trừ hai người này, còn có một vị hòa thượng mặc tăng bào màu vàng, hắn mặt mũi hiền hòa từ bi, trên mặt thật giống như vĩnh viễn nở nụ cười nhàn nhạt. Chính là thần cảnh tới từ Bảo Lâm Thiền Viện. Không từ hòa thượng. Ít ngày trước, bên trong Bảo Lâm Thiền Tự có linh đồng thượng giới giáng thế, cùng độ pháp cùng đi ra chùa, tham dự vào trong tranh đoạt đối với Bồ Tát Ngọc Cốt. Lúc này liền không cần vị thần cảnh bình thường như hắn ở Ung Châu. Dĩ nhiên là để cho hắn tiếp tục nhiệm vụ ban đầu. Đi Phong Châu dò tra rõ tin tức liên quan tới Thôi Hằng. Chẳng qua, sau khi không từ hòa thượng đi tới Phong Châu không lâu, liền bị Nhâm Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng mời đến trong nha môn thủ phủ quận Lạc An. Cũng không ngừng kể lể với hắn những chuyện người người oán trách mà Thôi Hằng làm ra. Có điều các loại chuyện tịch thu tài sản phân chia ruộng đất gì đó, ở trong mắt thần cảnh Bảo Lâm Thiền Tự, cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Căn bản cũng không đáng giá để ý, trọng điểm vẫn là phải tra rõ tin tức của tên Thôi Hằng đó, cùng với mục đích đạo nhất cung ủng hộ Thôi Hằng là vì cái gì. Nhâm Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng đều có chút sốt ruột, mục đích của hai người bọn họ thật ra thì chỉ có một, đó chính là diệt trừ Thôi Hằng. Chỉ có đem Thôi Hằng diệt trừ, bọn họ mới có thể an tâm. Nhưng mà hai người lại rất rõ, bằng thực lực Thôi Hằng biểu hiện ra khi trước, cùng với dưới sự bảo vệ của thần cảnh, căn bản cũng không khả năng giết được hắn. Trừ phi có thần cảnh ra tay. Thần Tăng, ngài chớ có cho rằng hành động của tên Thôi Hằng này chẳng qua là làm bậy. Nhâm Nguyên Khuê rốt cuộc không nhịn được, tiến tới trước mặt không từ hòa thượng, trầm giọng nói cái tên Thôi Hằng kia là đang phục chế hành động của Hồng Vũ năm đó à. Hồng Vũ không từ nghe được cái tên này, nhất thời trợn to hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía vị thái thú Lạc An này, bỗng nhiên gật đầu một cái, trầm giọng nói quả thật, cái tên Thôi Hằng này đáng chết, ngày mai liền lên đường thôi. Hai chữ này là ác mộng của tất cả quyền quý trên đời này. Phải giết. Bất quá, vào lúc này, hai người Huệ Thế cùng Trần Đồng đã tới trước cửa nha môn thủ phủ quận Lạc An. Hồng Vũ Thiên Vương 300 năm trước, đem thế gia tông môn trên thiên hạ giết máu chảy thành sông. Ngoài trừ đạo môn lánh đời không để ý đến chuyện thế tục như đạo nhất cung, coi như là đại phái đông đảo thần cảnh như Bảo Lâm Thiền Tự, cũng không thể chạy thoát. Hai chữ này đối với đệ tử Bảo Lâm Thiền Tự mà nói, mãi mãi cũng sẽ không quên. Bây giờ lại có thể có người muốn thi hành chuyện của Hồng Vũ năm xưa, ngay lập tức liền khiến cho không từ cực độ cảnh giác. Phải giết cái tên Thôi Hằng này. Sau khi Nhâm Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng lấy được câu trả lời khẳng định từ không từ, liền đều thở phào nhẹ nhõm. Những ngày gần đây, Thôi Hằng giống như là một thanh đồ đao kề sát bên cổ bọn họ, tùy thời đều có thể chém xuống, để cho bọn họ hoang mang không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Đương nhiên, Vệ Hùng thân là trợ lý U Châu, vốn là có thể trực tiếp trở về U Châu. Nhưng hắn có chút không nỡ bỏ đãi ngộ hồi báo sau khi Nhâm Nguyên Khuê lên chức thành công, lại gặp vị thần cảnh không từ hòa thượng này đến, hắn liền muốn đánh cược một lần. Liều một phen là có thể giàu sang cả đời. Đa tạ pháp sư, giết một mình Thôi Hằng lại có thể cứu vớt thiên hạ chúng sinh, đây là hành động công đức vô lượng a. Vệ Hùng giả bộ lộ ra một vẻ mặt kính nể, nói với không từ hòa thượng. A Di Đà Phật. Không từ hòa thượng chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, mỉm cười nói ngã Phật từ bi, để tránh tai kiếp sinh linh đồ tháng, bần tăng chỉ có thể mở ra sát giới. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là cửa chính nha môn quận phủ mới vừa sửa chữa không lâu lại bị đạp xuống. Huệ Thế cùng Trần Đồng sải bước mà đi vào. Ta tưởng là con ruồi nơi nào vo ve buồn nôn như vậy. Huệ Thế chậm rãi rút ra cương đao bên hông, ánh mắt quét qua Nhâm Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng, cuối cùng rơi vào trên mặt Không Từ, cười lạnh nói thì ra là con lừa trọc nhà ngươi. Lại là ngươi, Trần Huệ Thế. Nhâm Nguyên Khuê lúc này giận dữ, chỉ Huệ Thế nói với Không Từ Hòa Thượng Pháp Sư, người này chính là thanh đao trong tay tên Thôi Hằng kia, giết không biết bao nhiêu người lương thiện, ý mạnh cướp đoạt điền sản ruộng đất người khác, tội ác tày trời, nên xuống địa ngục. A Di Đà Phật. Không Từ Hòa Thượng như củ miệng tụng Phật hiệu, nhìn Huệ Thế trầm giọng nói thí chủ, ta xem chân khí của ngươi cũng có khí tức Phật môn, vốn nên tĩnh tọa trước Phật, tụng niệm Phật pháp, nuôi lòng từ bi, sao lại làm chuyện hung ác này? A, chùa chiền cướp đoạt đất đai nông dân, nuôi dưỡng nông dân như nô lệ, nắm quyền sinh sát bọn họ, tại sao từ bi? Huệ Thế ở Liên Hoa Tự gặp quá nhiều chuyện bẩn thỉu của Phật môn, ngẩng đầu quát lên ta vì sứ quân phổ biến chính lệnh, chính là hành động có lợi cho vạn dân, cái gì gọi là hung ác? Nếu nói là hung ác, chuyện Phật môn làm, nhưng mà so với những gì hôm nay ta làm càng phải hung ác nghìn lần vạn lần. Thiện tai thiện tai. Thí chủ ngươi đã mất đi Phật tính, rời bỏ chính đạo, đọa nhập tà ma. Không Từ Hòa Thượng lắc đầu liên tục, mặt đầy thương tiếc, đồng thời trên người bắt đầu nở rộ Phật quang, vẻ mặt trở nên nghiêm túc bần tăng theo lý nên đem ngươi trấn áp. Con lừa già ngốc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Huệ Thế bỗng nhiên ném đi cương đao trong tay, hai tay tạo thành dấu quyền. Hắn đã nhận ra được võ công của hòa thượng này không bình thường, khi chuẩn bị động thủ đương nhiên sẽ không có giữ lại, phải toàn lực ứng phó. Ở cùng lúc bày ra dấu quyền, phía sau lưng của hắn mơ hồ hiện ra một cái hình xăm hình rồng. Thiên Long Đại Uy Bồ Tát Quyền. Sau ba ngày, Thôi Hằng nhận được tin tức Huệ Thế ở quận Lạc An thi quyền giết thần cảnh của Bảo Lâm Thiền Tự. Nhâm Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng cũng đều đền tội. Điều này cũng mang ý nghĩa tân chính lệnh rất nhanh sẽ phổ biến khắp cảnh nội quận Lạc An, đã không còn trở ngại gì. Bất quá đối với Thôi Hằng mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là thất tình chúng sinh thu thập được sau khi phổ biến chính lệnh, mà là vì cái tên thần cảnh của Bảo Lâm Thiền Tự trong lúc bị giết, tâm tình phản hồi vậy mà cao như thế. Thông qua bảo thạch thất tình, hắn có thể cách không thu thập thất tình từ chúng sinh. Sau khi Không Từ Hòa Thượng bị Huệ Thế thi quyền giết chết, màu tím tượng trưng cho giận tăng đến một tấc ba phân, màu xám tượng trưng cho bi tăng một tấc sáu phân, màu xanh tượng trưng cho sợ càng là trực tiếp tăng hai tấc. Ngoại trừ tính đa dạng hơi kém một chút, đây gần như là cực hạn có thể thu thập được ở một huyện bình thường. Đương nhiên, còn phải chính là giống như huyện Cự Hà, tự mình tiến hành mới có thể đạt tới, nếu như chẳng qua là phái người tới phổ biến rộng rãi chính lệnh, là không đạt tới loại trình độ này. Kể từ đó, ta có phải hay không có thể ưu tiên đem ba màu ánh sáng thất tình tím, xám, xanh này thu thập tràn đầy. Trong lòng Thôi Hằng bắt đầu suy tư con đường này, dường như cũng là có thể được. Bây giờ hai máu ánh sáng đỏ, trắng tượng trưng cho vui và yêu đã không phải là cao nhất, hai loại này lấy được tăng trưởng không nhiều, đến bây giờ cũng chỉ có một thước năm tấc. Nhờ vào bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia ở Dự Châu Hô Phong Hoán Vũ, hắn thu thập được rất nhiều dục vọng đến từ tuyệt đỉnh nội cảnh, thậm chí là thần cảnh, tia sáng màu vàng tăng vọt, đã bạo tăng tới hai thước sáu tấc, sắp đạt tới độ cao ba thước mang tính chất một giai đoạn. Bởi vì lần này Huệ Thế thi quyền đánh chết Không Từ Hòa Thượng, màu tím tượng trưng giận, cùng với màu xám tượng trưng cho bi rốt cuộc vượt qua một thước, màu xanh tượng trưng cho sợ càng vượt qua hai màu đỏ, trắng, đạt tới một thước sáu tấc. Nếu cứ như vậy đến tính, chỉ cần không sai biệt lắm 50 tên thần cảnh, ta liền có thể đem ba loại ánh sáng thất tình tím, xám, xanh này thu thập được bảy thước. Thôi Hằng rơi vào trầm tư. Đây quả thật là rất thuận lợi, nhưng cái này có tính hay không là đang đi đường tà đạo? Hắn cảm thấy đây không phải. Thanh toán những thế gia môn phái này là đang tạo phúc cho vô số lê dân bách tính. Cũng là đang báo thù cho Hồng Phú Quý ban đầu đấu tranh thất bại, vô cớ mất tích, cùng với Khương Thất Thất mất tích sau khi bị người vây công. Chuyện đương nhiên. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ. Những tông môn thế gia này có nhiều thần cảnh như vậy sao? Đây là điểm mù tri thức của Thôi Hằng, cho nên hắn tìm tới Trương Sấu Minh hỏi. Đối với tình huống tông môn thế gia, vị trưởng giáo đạo nhất cung này hẳn là hiểu rõ ràng hơn nhiều lắm. Sứ quân là muốn động thủ đối với những thế lực này sao? Trương Sấu Minh gần đây càng tỏ ra am hiểu tính toán thiên ý, sau khi nghe được Thôi Hằng hỏi tình huống của thần cảnh trong đông đảo thế lực, trong lòng của hắn liền có mấy phần suy đoán. Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái, trầm giọng nói môn phái gia tộc từng tham dự vây công phái Tiên Hà trăm năm trước, thế lực từng tham dự vây công Hồng Vũ 300 năm trước, là thời điểm tính sổ. Trương Sấu Minh nghe vậy hơi nghĩ ngợi sứ quân, nếu là nói lúc trước, thần cảnh trên thiên hạ, hẳn là Phượng Mao Lân Giác, trừ đạo nhất cung của ta cùng Bảo Lâm Thiền Tự, Đại Tấn 13 châu, thần cảnh sợ rằng không cao hơn 10 người. Như vậy trong Bảo Lâm Thiền Tự có bao nhiêu tên thần cảnh? Thôi Hằng dò hỏi, hắn không có hỏi đạo nhất cung có bao nhiêu thần cảnh, tránh cho lão đạo sĩ này tim đập rộn lên. Có lẽ có 10 tên, nhưng tin tức này cũng không chính xác. Trương Sấu Minh trả lời. Ngươi nói là trước kia, bây giờ lại có bất đồng. Thôi Hằng chú ý tới một trọng điểm trong lời nói của Trương Sấu Minh. Vâng, ngay tại lúc sứ quân ngài tới nơi này nhậm chức, có thiên sứ thượng giới phủ xuống. Trương Sấu Minh trịnh trọng cực kỳ nói, đồng thời lại giải thích một ít tin tức liên quan tới thiên sứ thượng giới. Ý của ngươi là nói, những thiên sứ này đều đến từ thượng giới, hơn nữa đều là thần cảnh. Ánh mắt Thôi Hằng lập tức sáng lên, nở nụ cười nói những thiên sứ này lại có bao nhiêu người. Dưới tình huống bình thường, mỗi châu sẽ có một đến hai vị. Trương Sấu Minh giải thích Đại Tấn 11 châu, hẳn là phủ xuống 15-16 tên thiên sứ, bảy vọng họ, Bảo Lâm Thiền Tự, Đại Tấn Hoàng Thất, ít nhất đều có một vị. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đã có dự định, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc một chút đạo nhất cung không có thiên sứ từ thượng giới hạ xuống. Vốn là có tổ sư thượng giới phủ xuống. Trương Sấu Minh cười khổ nói nhưng lần này lại không có tin tức gì, ta cảm giác có thể là đạo nhất cung ở thượng giới bên kia xảy ra vấn đề gì. Hắn rốt cuộc nhìn đúng cơ hội, đem tin tức này nói cho Thôi Hằng. Thật ra thì, Trương Sấu Minh lựa chọn đi theo bên người Thôi Hằng, một mặt là muốn theo đuổi chí lý đại đạo cao vời vợi, một mặt cũng là muốn tìm đến trợ giúp từ phía Thôi Hằng. Tình cảnh của đạo nhất cung ở thượng giới cũng không lạc quan, nếu như không có ngoại viện đủ cường đại, phái Tiên Hà có thể chính là tấm gương. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu, trầm giọng hỏi, đạo nhất cung ở thượng giới bị nhầm vào rồi hả? Vâng. Trương Sấu Minh gật đầu một cái sứ quân có chỗ không biết, mặc dù đạo nhất cung ở nơi này nội tình sâu dày, nhưng ở thượng giới bên kia lại chỉ có thể coi là thế lực mới lên cấp, thực lực không yếu, có điều nội tình lại nông cạn, càng là bởi vì nguyên nhân là thế lực ngoại lai, thường xuyên bị nhầm vào. Ngoại lai? Thôi Hằng có chút kinh ngạc nói đạo nhất cung các ngươi không phải truyền thừa bản xứ của thế giới này sao? Nhưng lại không quá giống. Chân chính ngoại lai chính là phái Tiên Hà, ngay cả hệ thống tu luyện đều cùng 20 cảnh giới lưỡng giới tiên phàm có khác biệt rõ ràng. Không, truyền thừa bản xứ của chúng ta ở thế giới này là truyền thừa bắt đầu từ đạo thần. Trương Sấu Minh có chút kích động lắc đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói đạo nhất cung truyền thừa vạn năm, ở trước khi văn minh của cái thế giới này sinh ra cũng đã tồn tại. Là đạo nhất cung mở ra văn minh ban đầu của cái thế giới này, võ đạo ban đầu của thế giới này cũng là do đạo nhất cung truyền bá, hơn nữa ngay từ lúc 7000 năm trước, đạo nhất cung dạy dỗ nhóm dân chúng đời trước cũng đã tạo lập được quốc gia cường đại, khi đó cũng không có thượng giới. Nhưng mà lịch sử có thể truy ngược dòng xa nhất của cái thế giới này, chính là chỉ đến triều đại đại diễn 3000 năm trước. Ánh mắt Thôi Hằng lấp lóe, trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ, có chút kinh ngạc nói thượng giới hủy diệt văn minh lúc ban đầu mà đạo nhất cung xây dựng. Ta không biết. Trương Sấu Minh thở dài thật sâu trong điển tịch đạo nhất cung, ghi chép đối với 3000 năm trước chỉ có đôi câu vài lời, rõ ràng cho thấy bị người tận lực phá hủy qua, mỗi lần tổ sư thượng giới hạ xuống, đối với điều này cũng là giữ kín như bưng. Chẳng qua, ta vẫn là dựa vào một chút dấu vết tra được không ít tình huống, thượng giới chính là từ 3000 năm trước bắt đầu xuất hiện, một ít đại thế gia truyền thừa đến nay cũng chính là vào lúc đó xuất hiện, hơn nữa bọn họ ở thượng giới đều có chủ tông. Cũng chính là ở thời kỳ đại diễn 3000 năm trước, tổ sư đạo nhất cung của ta bị buộc tiến hành cái gọi là phi thăng. Đi đến cái thượng giới được đặt tên là Thiên Khư giới. Đối với thượng giới mà nói, đạo nhất cung chỉ là một người ngoại lai thôi. Không, như thế xem ra, cái Thiên Khư giới này mới từ đầu đến đuôi là người ngoại lai à? Thôi Hằng đứng dậy, cười lạnh nói như vậy làm sao dám đem phái Tiên Hà mắng là tà ma ngoại đạo. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên lại hỏi, nhà họ Vương ở Lan Gia ta nhớ được đã từng tự xưng là quý tộc từ thời đại diễn truyền thừa đến nay, bọn họ là một trong bảy vọng họ, lần này cũng có thiên sứ hạ xuống đi. Theo lý là có. Trương Sấu Minh đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó lại bổ sung chẳng qua nghe đồn nhà họ Vương ở Lan Gia từng chọc giận chủ tông thượng giới, đã có 200 năm không có thiên sứ phủ xuống. Ta đi qua nhìn một cái liền biết. Thôi Hằng đang lúc nói chuyện, cũng đã đi ra nội đường, quanh thân lóe lên kim quang, trong nháy mắt ngang qua bầu trời, phá không mà đi. Trương Sấu Minh vội vàng vọt tới cửa nội đường, hướng trời cao ngửa mặt trông lên, ngay cả đạo kim quang kia cũng không nhìn thấy, không nhịn được sợ hãi than. Đây mới thực sự là thủ đoạn của Thiên Quân A, tốc độ phi hành của Kim Đan đại thành cực nhanh. Ở cùng lúc khi Trương Sấu Minh vọt tới cửa nội đường, Thôi Hằng cũng đã bay ra Phong Châu Châu Phủ. Sau đó, không cần đến thời gian một chén trà, hắn liền vượt qua khoảng cách hơn 3000 dặm, đi tới bầu trời quận Lan Gia ở Duyển Châu. Ánh mắt rũ xuống, mắt nhìn xuống nhà lớn Vương gia phía dưới. Từ sau khi vị thiên sứ thượng giới Vương Đông Lâm này hạ xuống, toàn bộ nhà họ Vương ở hạ giới lâm vào trạng thái cực độ khẩn trương. Từ người trong thần cảnh như Vương Hoài Nghĩa, cho tới người làm tầm thường, toàn bộ đều cẩn thận. Rất sợ chọc cho vị thiên sứ thượng giới này không vui. Dù sao, đối với nhà họ Vương ở hạ giới tới nói, bất kỳ một vị thiên sứ thượng giới nào đều là tồn tại cao không thể chạm, tùy thời có thể tước đoạt tánh mạng của bọn họ. Vì vậy, nhà họ Vương ở hạ giới bây giờ đang dốc hết lực lượng toàn tộc, gắng hết sức nghênh tiếp Vương Đông Lâm, tuyệt không để cho hắn có một chút bất mãn. Cho dù là Vương Đông Lâm coi trọng thê thiếp chủ sự Mục Chi, thì đêm đó trượng phu của các nàng liền sẽ đích thân đem các nàng đưa vào trong phòng ngủ của Vương Đông Lâm. Dù sao không có mâu thuẫn máu mủ gì. Nhà họ Vương ở hạ giới mặc dù cùng nhà họ Vương ở thượng giới có chung nguồn gốc, nhưng cũng sớm đã tách ra sinh sôi nảy nở hơn 3.000 năm. Loại liên hệ máu mủ ở trình độ này không thể nói là tương đối mật thiết, chỉ có thể nói là có một chút quan hệ. Đương nhiên, bởi vì thân phận của Vương Đông Lâm quá mức tôn quý, những chuyện như vậy chỉ có một phía trượng phu bị thương tổn. Thê thiếp của bọn hắn phần lớn đều cảm thấy vinh quang vì chính mình có thể hầu hạ thiên sứ thượng giới. Dù sao, đối với một ít thê thiếp thị tẩm này, vừa có thể để cho thiên sứ thượng giới cảm thấy hài lòng, vừa có thể dựa vào tầng quan hệ này để cao địa vị của mình ở trong gia tộc. Thuộc dạng vẹn cả đôi đường. Lúc sáng sớm, Vương Đông Lâm tinh thần sảng khoái từ trong phòng ngủ đi ra, vẻ mặt tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, khó trách lúc ấy người cạnh tranh chức vị thiên sứ nhiều như vậy, loại cảm giác này đúng là quá sảng khoái. Hắn ở nhà họ Vương thượng giới mặc dù cũng là dòng chính chủ mạch, thân phận không tính là thấp, nhưng dù sao chẳng qua là tiểu bối, không hề có quyền lên tiếng. Coi như là trong cùng thế hệ cũng bị mấy người ca ca đè, khó có ngày ra mặt. Võ công tốt nhất trong nhà không phải của hắn, bảo vật tốt nhất cũng không phải của hắn, tài nguyên tu luyện tốt nhất cũng không phải của hắn. Ngay cả cô nương hắn nhìn trúng, đều bị ca ca của mình đoạt đi. Có thể nói là thê thảm. Nhưng mà sau khi đến hạ giới, Vương Đông Lâm ngay lập tức sẽ cảm nhận được cái gì gọi là mọi người vần quanh, cái gì gọi là cao cao tại thượng. Loại cảm giác có thể nắm quyền sinh sát đối với tất cả mọi người này, thật sự là quá đã. Không trách mười mấy tên thần cảnh dòng thứ vì cái chức vị thiên sứ này mà đánh bể đầu a. Vương Đông Lâm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng dâng lên mấy phần ngạo nghễ đáng tiếc, bọn họ tranh đoạt lợi hại hơn nữa, cũng không có tác dụng bằng thân phận dòng chính chủ mạch của ta đây. Mặc dù hắn ở bên trong dòng chính chủ mạch của Vương gia thượng giới không tính là rất xuất sắc, thậm chí cùng một ít đệ tử ưu tú của chi thứ so sánh, cũng hơi có chút không đủ, nhưng hắn thuộc dòng chính chủ mạch, cái thân phận này vừa quăng ra, trực tiếp liền đem tất cả con cháu chi nhánh đào thải. Bên phía dòng chính chủ mạch lại không có bao nhiêu người để ý cái chức vị thiên sứ này. Bởi vì đại đa số người cùng bối phận với Vương Đông Lâm đều đã trở thành nhân tiên, coi như hạ phàm hạ xuống cũng là ở lúc kỳ hạn trăm năm đến. Cái chức vị thiên sứ này dĩ nhiên là rơi vào trên tay hắn. Có điều, cái nhà họ Vương ở Lan gia này chỗ nào cũng tốt, chỉ là có một điểm không tốt lắm. Vương Đông Lâm lại nhíu mày, thầm nói cần gì phải luôn muốn đi giết cái tên Thôi Hằng kia đây. Những ngày gần đây, hắn xem không ít tài liệu liên quan tới Thôi Hằng. Lúc mới đầu hắn căn bản không tin tưởng hạ giới sẽ có tồn tại mạnh mẽ như vậy, cái gì đại thần thông hô phong hoán vũ, nhấn chìm đất liền thành hồ nước, tuyệt không phải võ giả ở hạ giới có thể nắm giữ. Nhưng mà sau khi hắn tìm hiểu, biết về Thôi Hằng càng ngày càng nhiều, dần dần ý thức được người này không đơn giản. Nhất là sau khi biết trưởng giáo Trương Sáu Minh của Đạo Nhất Cung đều đi theo ở bên người Thôi Hằng, thái độ của hắn đối với Thôi Hằng trực tiếp từ khinh thường ban đầu biến thành kiên kỵ. Hắn thấy, đây có thể là một người ngoại lai cường đại, giống như tổ sư Hằng Hà chân nhân của phái Tiên Hà trăm năm trước. Nếu quả thật là cường giả loại này, ta nhưng mà không trêu chọc nổi a, chờ sau khi mấy vị hảo ca ca kia của ta tới, lại xử lý đi. Vương Đông Lâm lắc đầu một cái, đi về phía sảnh nghị sự. Hôm nay Vương Hoài Nghĩa mời hắn đi thương nghị một đại sự, xem có triển khai công kích đối với Thôi Hằng đã kế nhiệm Châu Mục Phong Châu hay không, để rửa sạch sỉ nhục khi trước. Có điều, Vương Đông Lâm đi tham gia cái hội nghị này cũng không phải là vì giúp nhà họ Vương hạ giới đi giết Thôi Hằng, mà là đi vỗ bàn làm ra quyết định không đi treo chọc tên Thôi Hằng này. Hết thảy chờ đến khi kỳ hạn trăm năm tới mới nói. Trong sảnh nghị sự, biểu tình của Vương Hoài Nghĩa cùng tám tên con trai của hắn đều rất nghiêm túc, bầu không khí ngưng trọng, không có người nói chuyện. Đây là đang chờ đợi Vương Đông Lâm đến. Thiên sứ thượng giới không tới, không người nào dám bắt đầu cuộc hội nghị này. Chẳng qua, trong lúc chờ đợi, bọn họ khó tránh khỏi sẽ chú ý ghế ngồi đầu não nhất, cùng với ghế ngồi ở bên cạnh. Hai chiếc ghế ngồi này phân biệt thuộc về con trai trưởng Vương Thanh Thần của Vương Hoài Nghĩa, cùng với con trai thứ hai xuất sắc nhất Vương Thanh Hà. Có điều bọn hắn bây giờ đều không tới được. Vương Thanh Thần ngay từ lúc 5 năm trước liền rời nhà mà đi, đem hết thảy sự vụ trong nhà giao cho Vương Thanh Hà, bây giờ Vương Thanh Hà cũng đã bị giết hại ở quận thành quận lỗ. Bây giờ còn dư lại chủ sự tám chi, nhìn hai chỗ ghế ngồi này mà tâm tư dị biệt. Tâm tư của Vương Hoài Nghĩa thì không ở trên mặt này, hắn căn bản không quan tâm con của mình có chết hay không. Hiện tại chuyện hắn quan tâm nhất chỉ có một. Làm sao rửa sạch sỉ nhục trên người nhà họ Vương? Nếu không thể rửa sạch sỉ nhục này, coi như vị thiên sứ hiện tại này không thèm để ý, chờ đến lúc kỳ hạn trăm năm đến, khi tiên thần thượng giới phủ xuống, khẳng định cũng sẽ trách tội bọn họ. Sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch hết. Thôi Hằng phải chết. Các vị đợi lâu. Vừa lúc đó, thanh âm Vương Đông Lâm từ bên ngoài truyền tới, ngay sau đó chỉ thấy hắn mặt đầy nụ cười đi vào. Xin chào thiên sứ. Xin chào thiên sứ. Vương Hoài Nghĩa cùng với 8 người con trai của hắn thấy Vương Đông Lâm đến, vội vàng đứng dậy nghênh đón, không dám có một chút bất kính. Không cần như thế. Vương Đông Lâm khoát tay một cái, ngồi ở trên ghế ngồi đầu não nhất, sau khi ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói cái hội nghị này là bàn về làm sao giết chết cái tên Thôi Hằng kia, đúng không? Đúng, cái tên Thôi Hằng này khiến cho nhà họ Vương ta chịu nhục, nhất định phải giết hắn đi, lấy lại mặt mũi cho nhà họ Vương ta. Vương Hoài Nghĩa dõng dạc nói. Ừ, Thôi Hằng quả thật đáng chết. Vương Đông Lâm thuận thế gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó nói tiếp chẳng qua, ta cảm thấy bây giờ giết hắn hơi quá sớm. Tại sao? Vương Hoài Nghĩa không hiểu, theo bản năng hỏi. Người đang chất vấn ta. Vương Đông Lâm ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Vương Hoài Nghĩa. Không, không dám. Vương Hoài Nghĩa vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nói nửa chữ, trong lòng lại là vô cùng nghi ngờ, tại sao thiên sứ đại nhân bỗng nhiên lại không muốn giết Thôi Hằng rồi hả? Lúc trước không phải là còn muốn tài liệu về Thôi Hằng, ra vẻ phải xử lý hắn sao? Chờ đến khi kỳ hạn trăm năm tới, lại tính toán sao? Vương Đông Lâm trực tiếp vỗ bàn quyết định, thân là thiên sứ thượng giới phủ xuống, hắn không cần thiết nói bất kỳ lý do gì. Lời của hắn chính là mệnh lệnh, nhà họ Vương ở hạ giới phải tuân theo. Phải. Thiên sứ đại nhân. Vương Hoài Nghĩa cùng 8 người còn lại chỉ gật đầu, vô luận trong lòng nghi ngờ ra sao, cũng không dám lại hỏi thăm. À, Vương Đông Lâm thấy vậy cười khẽ một tiếng, trong lòng cũng an bình không ít. Hắn thân là thiên sứ hạ xuống đây, chỉ là vì hưởng lạc thôi. Nếu mà có thể dựa vào thực lực của mình ngược một chút đám nội cảnh dám can đảm treo chọc vương gia, cũng là không có vấn đề. Về phần cường giả không rõ lai lịch, nhưng là chớ hòng mơ tưởng. Hắn thậm chí cũng không muốn cùng Thôi Hằng có bất kỳ tiếp xúc. Vừa lúc đó, tất cả mọi người bên trong sảnh nghị sự của vương gia đều nghe được dưới chân của mình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác đất đai dưới chân mình chấn động. Phảng phất là thoáng cái đi tới trên thuyền, cả tòa nhà nghị sự đều bắt đầu lay động kịch liệt. Động đất sao? Vương Hoài Nghĩa kinh hô lên, thân là thần cảnh, năng lực cảm giác của hắn cực mạnh, hắn rõ ràng có thể cảm giác đây là đất đai dưới chân xảy ra kịch biến. Thiên sứ đại nhân, chúng ta mau rời đi nơi này. Không cần hắn nói, trong nháy mắt khi mặt đất chấn động, Vương Đông Lâm cũng đã xông ra ngoài. Nhưng mà mới vừa xông ra, hắn liền bối rối. Ngay sau đó, mấy người Vương Hoài Nghĩa cũng vọt ra khỏi sảnh nghị sự, nhưng khi thấy được tình hình bên ngoài, bọn hắn cũng đều ngây người như phỗng, sững sờ ngay tại chỗ. Vù vù. Tiếng gió rít gào gào thét đến bên tai, cành lá cây cối chung quanh quỷ dị cong gãy xuống phía dưới, giống như là có cơn lốc từ trên trời thổi xuống. Cùng lúc đó, cả khu nhà lớn Vương gia đều trở nên ồn ào lên, người Vương gia đếm không hết vọt ra khỏi phòng, kinh hãi muốn chết mà nhìn cảnh tượng bên ngoài. Cùng với bầu trời và tầng mây càng ngày càng gần. Không sai, bọn họ đang bay lên trên. Không, nói chính xác hẳn là cả khu nhà chính Vương gia đang bay lên trên. Khu nhà khổng lồ diện tích hơn ngàn mẫu này, không biết bị lực lượng gì dẫn dắt, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng trời cao bay đi. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Vương Đông Lâm không thể tin nhìn chung quanh, thân thể đều không nhịn được run lên. Thiên sứ đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Hoài Nghĩa cũng rung động, sợ tới cực điểm, đây cũng là chuyện hắn chưa bao giờ gặp phải, chỉ có thể vô cùng lo lắng hướng Vương Đông Lâm hỏi tình huống. Thứ mà thiên sứ thượng giới biết hẳn là sẽ nhiều hơn một chút đi. Ta làm sao biết? Vương Đông Lâm giận dữ hét, tình hình bây giờ đã nằm ngoài phạm vi khả năng nhận thức của hắn. Đây cũng không chỉ là đem người nhấc lên trên trời, mà là đem mặt đất dưới chân bọn họ, nhà nhỏ chung quanh, giả sơn, ao nước, nhiều loại sự vật, tất cả đều một mạch kéo lên trên trời. Khu nhà lớn Vương gia diện tích hơn ngàn mẫu, đem nhiều đồ vật như vậy, bao gồm đất đai ở bên trong, tất cả đều kéo lên trên trời. Cái này là sức mạnh dạng gì? Thật là không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, bên trong quận thành Lan Gia, vô số dân chúng tụ tập đến chung quanh khu nhà chính Vương gia, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn hố sâu đen ngòm trước mắt. Mới vừa rồi xảy ra cái gì? Khu nhà lớn của Vương gia nằm ngang ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, làm sao đột nhiên liền bay lên trời rồi? Hết thảy các thứ này tự nhiên đều là do Thôi Hằng làm nên. Lúc này, hắn đi tới trên bầu trời cao 4.000 trượng, mắt nhìn xuống phía dưới đã không thấy được mặt đất. Chỉ có biển mây cuồn cuộn vô biên, cùng với ánh nắng sáng ngời xa xa. Đột nhiên, tiếng xé gió truyền tới, khu nhà lớn Vương gia từ dưới bay lên, mở ra tầng biển mây thật dày này, đi tới ngay phía dưới Thôi Hằng. Vào lúc này, Vương Hoài Nghĩa cùng Vương Đông Lâm cũng rốt cuộc thấy rõ ràng, phía trên mình lại có một người lẳng lặng đứng. Chính là hắn đem cả khu nhà lớn của Vương gia trực tiếp chộp lên bầu trời sao? Đây là đại thần thông bực nào? Trong lòng của hai người đồng thời dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Cũng cầu nguyện vị cường giả thần bí này không có sát tâm đối với bọn họ. Các vị rất lâu không gặp. Nhưng mà vào lúc này, thanh âm mang theo mấy phần nụ cười của Thôi Hằng bỗng nhiên từ bên trên truyền tới ta là Thôi Hằng. Thôi, Thôi Hằng. Vương Hoài Nghĩa nhất thời tay chân lạnh như băng, những người của Vương gia còn lại càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Vương Đông Lâm cũng là sắc mặt trắng bệch. Ta không tính nhúng tay vào chuyện của ngươi a, cũng không có ý định giết ngươi a, làm sao vẫn chạy không thoát. Thôi Hằng. Gần đây cái tên này thường xuyên vang lên bên tai con em nhà họ Vương ở Lan gia. Mới đầu, tất cả mọi người đều cho rằng người này to gan lớn mật, lại dám khiêu khích nhà họ Vương, đơn giản là không biết sống chết, rất nhanh sẽ bị gia tộc trừng phạt, chết không có chỗ chôn. Nhưng khi đó chủ sự chi thứ hai quản lý các hạng sự vụ của gia tộc Vương Thanh Hà lại chủ trương không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho rằng Thôi Hằng ở quận thành quận lỗ bên kia bày bẫy rập, tùy tiện đi qua sẽ để cho gia tộc chịu tổn thất. Bắt đầu từ lúc đó, cái tên Thôi Hằng này tại trong toàn bộ nhà họ Vương càng truyền càng xa. Sau đó, chính là Vương Thanh Hà thay đổi chủ ý, rồi cùng Tạ Bắc Hành liên thủ, đi quận thành quận lỗ cứu người, cuối cùng rơi vào kết cục toàn quân bị diệt, một người đều không thể trở về. Điều này càng làm cho cái tên Thôi Hằng này ở bên trong nhà họ Vương khuếch tán rộng khắp, gần như mỗi người đều biết. Nhất là sau khi biết Thôi Hằng đã thăng chức lên làm châu mục Phong Châu, phản ứng của người trong Vương gia nơi này càng lớn hơn, thậm chí đã có một vài thiếu niên lập chí, chờ võ công của mình thành công, nhất định phải đi giết Thôi Hằng, vì rửa sạch khuất nhục cho gia tộc của mình, lấy lại mặt mũi. Nhưng mà phần lớn người đều không cho là mình có thể cùng Thôi Hằng sinh ra tiếp xúc trực tiếp gì. Dù sao, trừ đi một ít thiếu niên nhiệt huyết, cùng với chủ sự gia tộc cùng những con em nòng cốt kia, đối với đa số thành viên phổ thông của nhà họ Vương mà nói, mặt mũi của nhà họ Vương cũng không có trọng yếu bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ không vì vậy đi đối phó Thôi Hằng. Chính mình sẽ không đi, chẳng lẽ cái tên Thôi Hằng kia còn sẽ tự mình giết tới sao? Đùa gì thế? Nơi này chính là nhà họ Vương, một trong những thế gia cường đại nhất trên thiên hạ, còn có một vị thần cảnh cùng một vị thiên sứ thượng giới trấn giữ. Ai dám giết tới? Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, Thôi Hằng tới thật. Hơn nữa còn là dùng một loại phương thức để cho tất cả mọi người trong nhà họ Vương nằm mộng cũng không nghĩ tới, đi tới trước mặt bọn họ. Không, là đi tới trên mặt của bọn hắn. Phần lớn người trong khu nhà chính Vương gia, sau khi nghe được thanh âm của Thôi Hằng, tâm thần kinh hãi, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Đây là một người trẻ tuổi nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, dung mạo anh tuấn cực kỳ, đường nét ngũ quan nhu hòa mà hoàn mỹ, người mặc áo bào rộng màu xanh nhạt, đứng lơ lửng trên trời. Ánh mặt trời sáng ngời từ sau lưng của hắn chiếu tới, phản phất có ngàn tỷ tầng hào quang hội tụ ở trên người hắn. Liền giống như một tôn thiên thần cao cao tại thượng, đang dõi mắt nhìn xuống nhân gian. Tiên nhân. Bái kiến tiên nhân. Theo sau người con cháu đầu tiên của nhà họ Vương quỳ xuống hướng Thôi Hằng lễ bái, càng ngày càng nhiều con cháu nhà họ Vương quỳ xuống, miệng hô tiên nhân, hướng Thôi Hằng cúi đầu. Kể cả người trong thần cảnh như Vương Hoài Nghĩa cũng là sợ hãi không thôi. Hắn mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là trong lòng sớm đã không có chút ý niệm phản kháng nào, chỉ còn lại có vô hận hối tiếc. Chính mình thật là chán sống, làm sao nhất định phải đi trêu chọc một vị tiên thần như vậy. Loại thủ đoạn trực tiếp đem toàn bộ khu nhà chính Vương gia nhất lên trời cao 4.000 trượng, tuyệt đối là đại thần thông của tiên gia a, lúc trước chính mình lại là tính toán muốn giết vị tiên thần này. Thật là cực kỳ buồn cười. Vương Đông Lâm thì là toàn thân căng thẳng, khóc không ra nước mắt, hắn đã hoàn toàn hoảng hồn, không biết nên làm như thế nào. Lấy nhận thức có chút nông cạn của hắn, thậm chí đều không cách nào đoán được uy năng lúc này Thôi Hằng bày ra thuộc về tầng thứ gì, là địa tiên hay là thiên tiên. Dù sao khẳng định không phải là nhân tiên. Không cần khẩn trương. Thanh âm Thôi Hằng vẫn ôn hòa như cũ, hắn từ trên không trung hơi chút nhìn xuống mọi người nhà họ Vương mấy lần, liền chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt Vương Đông Lâm cùng Vương Hoài Nghĩa. Hai người theo bản năng lui về phía sau, vô cùng cảnh giác nhìn Thôi Hằng. Mà tám gã chủ sự sau lưng hai người bọn họ thì đã không thể kiên trì được nữa, lúc này hai chân mềm nhũn, tất cả đều quỳ ngã trên đất, đầu rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, lại không dám nhìn thẳng Thôi Hằng. Thôi Hằng nhìn vòng quanh tứ phương, thấy được từng đạo ánh sáng màu xanh hội tụ tới, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vương Hoài Nghĩa, khẽ cười nói, người đây còn nhớ ta không? Cùng lúc đó, hắn thả ra một tia khí tức thần lực dựa theo võ công Vương gia biến hóa ra. Vương Hoài Nghĩa nhất thời như bị sét đánh, không thể tin nhìn Thôi Hằng, kinh hô, là ngươi, người kia lại là ngươi, tại sao có thể là ngươi? Hắn đã nhận ra, cổ khí tức thần lực này rõ ràng chính là vị thiên sứ ngày đó. Người kia lại là Thôi Hằng giả trang. Trong chớp nhoáng này, Vương Hoài Nghĩa cơ hồ muốn ngất đi. Vương Đông Lâm cũng cảm giác được cổ khí tức thần lực rõ ràng thuộc về võ công Vương gia này, kinh hãi không thôi mà nhìn Thôi Hằng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, hắn cố tự trấn định tâm thần, trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? trong lòng hắn bây giờ còn ôm hy vọng vào may mắn. Cái tên Thôi Hằng này cường đại như thế, có lẽ cũng cùng thế lực của thiên khư giới có quan hệ nhất định, nếu là có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút, nói không chừng chính mình còn có cơ hội sống sót. Liệu đã từng nghe qua Hằng Hà chân nhân phái Tiên Hà, cùng với cái vị Hồng Vũ Thiên Vương 300 năm trước kia? Thôi Hằng nhưng là không trả lời mà hỏi lại, trên mặt như cũ nở nụ cười ấm áp. Nghe, nghe qua. Vương Đông Lâm nghe vậy chợt cảm thấy tình huống không ổn. Ta là sư phụ của bọn họ. Thôi Hằng dùng một loại giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói ra những lời này. Cái gì? Vương Đông Lâm tâm thần hoảng sợ, gần như là không hề nghĩ ngợi, liền từ trên hông của mình rút ra một thanh loan đao, trực tiếp hướng cổ của Thôi Hằng chém tới. Chết! Sau khi biết quan hệ của Thôi Hằng cùng Hằng Hà chân nhân cùng với Hồng Vũ Thiên Vương, hắn liền biết vô luận là chính mình hay là nhà họ Vương, cũng không thể cùng Thôi Hằng giải hòa. Vây công đệ tử người khác, đây là đại thù không chết không thôi. Vô luận quan hệ này là thật hay giả? Nếu Thôi Hằng nói như bây giờ, liền ý nghĩa đã động sát tâm. Đối mặt địch nhân như vậy, dĩ nhiên phải chiếm ưu thế ra tay trước. Cùng với đưa cổ mặt cho chém, còn không bằng liều mạng một lần. Trước khi đối mặt Thôi Hằng, Vương Đông Lâm trong lòng thường trông vào may mắn, luôn nghĩ trốn tránh. Nhưng là khi thật chính diện đối mặt Thôi Hằng, nhất là ở sau khi biết Thôi Hằng cùng nhà họ Vương có thù oán không chết không thôi, hắn lại trở nên vô cùng quả quyết. Cây đao trong tay Vương Đông Lâm là chí bảo chỉ có thiên sứ thượng giới mới có thể nắm giữ, là một kiện tiên binh cấp nhân tiên. Uy lực cực lớn. Vì vậy, cho dù là nhân tiên tôn sư, nếu là bị một đao này chém trúng cổ họng, cũng sẽ mất nửa cái mạng. Đây chính là lý do khiến Vương Đông Lâm dám liều một phen. Coi như cái tên Thôi Hằng này có đại thần thông dời núi lấp biển thì sao, cường độ thân thể liền nhất định mạnh hơn nhân tiên sao? Có lẽ có hy vọng đem hắn đánh cho bị thương đây. Hắn đúng là vẫn còn trông vào vài phần may mắn. Hơn nữa, trong lúc xuất đao, Vương Đông Lâm cũng thi triển tất cả năng lực thần tàng của chính mình. Cảm giác, phán đoán trạng thái tâm tình hiện tại của Thôi Hằng. Cự lực, tăng cường độ mạnh vung chém loan đao. Trói buộc, điều khiển thiên địa nguyên khí, đối với Thôi Hằng tiến hành trói buộc, khiến cho hành động trở nên chậm chạp. Ngọn lửa, ở bên trên loan đao đốt một tầng hỏa diễm nóng rực, tăng cường lực sát thương. Từng loại năng lực đồng thời thi triển, đủ loại hiệu quả chồng lên với nhau. Ngay lập tức liền để cho khí chất toàn thân Vương Đông Lâm tăng lên gấp mấy lần, gần như đạt tới cường độ của luyện khí tầng 7 bình thường. Vì vậy, hắn vung ra một đao này, ánh đao tung hoành, lực tàn phá cực lớn. Ánh sáng hình bán nguyệt dài đến trên trăm trượng bắn ra từ trên lưỡi đao, chỉ là luồng không khí tản mát ra liền đem tám gã chủ sự vương gia phía sau hắn nuốt mất, trong nháy mắt liền chỉ lưu lại từng đám sương máu. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, sảnh nghị sự cách đó không xa bị lực lượng ánh đao tản mát ra tiêu diệt trong nháy mắt. Từng đạo hào động sâu đến mấy trượng lấy Vương Đông Lâm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà đạo ánh đao hình bán nguyệt trên trăm trượng kia, không thể nghi ngờ là cường đại nhất, là hạt nhân của lần công kích này, nó phong tỏa Thôi Hằng, không nghiêng lệch mà chém tới. Chết đi! Ánh mắt Vương Đông Lâm nhìn chằm chằm cổ của Thôi Hằng, trong miệng phát ra tiếng rống giận khàn cả giọng. Giờ khắc này, lòng tin của hắn phi thường bành trướng. Vương Đông Lâm tay cầm nhân tiên loan đao, rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng của chính mình trở nên mạnh mẽ vô số lần, vượt qua xa bất kỳ thần cảnh. Hắn thậm chí có một loại ảo giác chính mình có lẽ có thể giết chết Thôi Hằng. Nhưng mà, ở khi ánh đao thật giống như vô địch này đi tới một thước trước mặt Thôi Hằng, Thôi Hằng bỗng nhiên giơ tay phải lên, ngón giữa khẽ cong, nhẹ nhàng búng về phía trước. Cong. Thanh âm sắt thép va chạm chợt vang lên, thanh âm này dao động lòng người, để cho người tê cả da đầu. Ánh đao dài hàng trăm trượng trong nháy mắt tan vỡ thành vô số ánh sáng vỡ nát, hướng bốn phía phiêu tán ra, căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho Thôi Hằng. Cùng lúc đó, thanh loan đao cấp nhân tiên trong tay Vương Đông Lâm kia cũng theo đó bể vỡ thành vô số mảnh vụn kim loại, rơi vào trên đất, thành một khối sắt vụn. Hắn kinh hãi muốn chết mà nhìn Thôi Hằng, sợ hãi cực độ để cho toàn thân của hắn đều bắt đầu run rẩy. Đây chính là tiên binh cấp nhân tiên. Bản chất của nó giống như là một vị nhân tiên A muốn phải phá hư tiên binh tầng thứ này, cơ hồ giống như là giết chết một vị nhân tiên. Lực lượng búng ngón tay, liền giết một vị nhân tiên. Cái này quá hoang đường. Có điều, uy lực sinh ra khi Thôi Hằng cong ngón búng ra, xa xa không chỉ như thế. Ầm. Ở sau khi ánh đao cùng tiên binh đều bị chém nát, Vương Đông Lâm bỗng nhiên lại nghe được phía sau mình truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Thanh âm này làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên căng thẳng, theo bản năng quay đầu nhìn sang. Sau đó, hắn liếc mắt liền thấy được phần dưới cùng của mảnh đất này, thấy được bầu trời một hướng khác. Vốn dĩ phía sau của hắn phải có phế tích của sảnh nghị sự, cùng với quần thể kiến trúc dài đến hơn 300 trượng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái rãnh sâu khổng lồ xuyên qua đến 300 trượng bên ngoài, rộng chừng mấy chục trượng. Hết thảy trong đó, toàn bộ đều hóa thành hư ảo. ngay cả Vương Hoài Nghĩa mới vừa may mắn né tránh ánh đao, cũng ở bên dưới uy năng một lần búng ngón tay này tan thành mây khói, mảnh xương vụn cũng không có. Đám người Vương gia còn sót lại nhìn thấy một màn này, tất cả đều quỳ dưới đất run lẩy bẩy, thở mạnh một cái cũng không dám. Cái gì gọi là cường đại? Cái này chính là cường đại. Vương Đông Lâm rốt cuộc buông tha chống cự, quỳ trên đất, nằm rạp xuống ở trước mặt Thôi Hằng, hít sâu một hơi, cắn răng nói, người giết ta đi. Lại không phải là cầu xin tha thứ sao? Thôi Hằng mắt nhìn xuống Vương Đông Lâm, khẽ cười nói. Cùng lúc đó, hắn từ trên người Vương Đông Lâm thấy được hào quang màu xám nồng nặc, đây là tâm tình bi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi nói ngươi là sư phụ của Hằng Hà Chân Nhân cùng Hồng Vũ Thiên Vương, ta làm sao có thể còn mạng đây? Vương Đông Lâm thê thảm cười một tiếng, ngươi cũng không cần hỏi ta cái gì, ta đây cái gì cũng sẽ không nói. Phải không? Thôi Hằng cười không nói, sử dụng pháp lực, để cho khối thổ địa dưới chân này bắt đầu lại bay lên trên. Vương Đông Lâm chợt nghe thổ địa dưới chân mình lại truyền tới từng trận nổ vang. Đồng thời cơn lốc một lần nữa từ bên trên rót ngược xuống dưới, sức gió một lần này so với trước kia còn lớn hơn, thậm chí đè hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Lại đang tăng lên. Vương Đông Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khu nhà chính vương gia cùng với khối thổ địa phía dưới này lại bắt đầu tiếp tục bay lên trên cao. Mới vừa rồi cũng đã là trời cao 4.000 trượng, bay lên nữa vậy tới chỗ nào? Cái tên Thôi Hằng này muốn làm gì? Dần dần, Vương Đông Lâm cảm giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng nặng nề, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng khó khăn, cực độ giá rét cũng bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Năng lực thần cảnh đã không đủ để cho hắn bảo vệ mình sinh tồn ở trên bầu trời cao vạn trượng. Có điều khối thổ địa này vẫn còn tiếp tục hướng lên. Dần dần ngay cả ánh sáng đều không thấy bóng dáng, Vương Đông Lâm chỉ cảm thấy chính mình hình như là thoáng cái rơi vào trong bóng tối vĩnh hằng. Khóe mắt hắn xéo qua nhìn về phía chung quanh, lại chỉ thấy một màu đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là ở trên trời sao? Hô hấp của hắn đã ngưng lại, ý thức đều có chút mơ hồ, suy nghĩ trong đầu cũng biến thành vô cùng chậm chạp, hay là nói ta đã chết. Vừa lúc đó, Vương Đông Lâm bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình sáng choang, phản phất thoáng cái liền từ đêm tối vô tận đi tới ba ngày, hắn một lần nữa thấy được thân ảnh Thôi Hằng, cũng thấy rõ tình huống chung quanh. Nơi này dường như vẫn là trong trời cao, khối thổ địa ở dưới chân này vẫn đang bay lên trên cao. Nhưng quỷ dị là không có cơn lốc từ bên trên rót ngược. Chung quanh là vô số màu sắc đủ loại pha trộn với nhau, hoặc là vòng sáng, hoặc là tia sáng, tất cả chúng nó va chạm lẫn nhau, tóe ra từng đạo điện quang loè loẹt lóa mắt, chiếu sáng hết thảy nơi này. Bất quá, đạo ánh sáng mới vừa sáng lên kia rất nhanh thì biến mất, cái cảnh tượng kỳ dị vô số loại màu sắc đang vào nhau kia cũng biến mất ở trong mắt Vương Đông Lâm. Hết thảy trước mắt lần nữa trở nên cực độ hắc ám. Vương Đông Lâm chỉ cảm thấy nội tâm của mình một lần nữa chìm vào vực sâu không đáy. Ở trong hoàn cảnh quang ám trùng điệp lần nữa biến hóa thành rơi vào hắc ám này, để cho hắn dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng khó mà nói nên lời. Đây là cực hạn tra tấn trên tinh thần. Cùng ta giảng một chút chuyện về thiên khư giới, còn có Hồng Vũ cùng Hằng Hà đi. Thanh âm lạnh lùng trong trẻo của Thôi Hằng vang lên, ngươi phải nói ra hết thảy những gì ngươi biết, liền từ tình huống bản thân của ngươi bắt đầu đi. Ở trong nháy mắt khi Vương Đông Lâm nghe được thanh âm của Thôi Hằng, hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được cảm giác dị thường trên người mình đều biến mất hết, hô hấp khôi phục bình thường, cũng sẽ không cảm giác giá rét. Ngay cả bóng tối vô tận kia cũng bị một đoàn ánh lửa trôi lơ lửng ở phía trên xua tan. Ta cái gì cũng nói. Vương Đông Lâm hít một hơi thật sâu, hiện tại hắn lần đầu tiên cảm giác được, thì ra có thể hô hấp bình thường là chuyện hạnh phúc như vậy. Chính mình vốn cho là mình có thể dù chết cũng không nói, dù sao nói cũng chết. Nhưng mà sau khi có trải nghiệm vừa rồi, hắn phát hiện mình sai lầm rồi. Sai hoàn toàn. Coi như đều là chết, cũng có kiểu chết bất đồng. Vương Đông Lâm hơi bình phục một chút tâm tình, lần nữa hít sâu một hơi nói ta tên là Vương Đông Lâm, là con em nhà họ Vương ở Giang Đông nước Đại Chu Thiên Khư Giới, là con trai thứ 31 của gia chủ đương thời. Ta từng được coi là con em dòng chính trẻ tuổi nhất nhà họ Vương ở Giang Đông, cùng đi theo cha, đi thế gia đứng đầu thiên hạ, nhà họ Bùi ở Lâm Giang, tham gia tiệc mừng thọ của thiên nhân. Nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Thôi Hằng nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Đây không phải là thế gia xuất thân của Bùi Thanh Thư sao? Đại Chu là quốc gia chỗ hắn cùng Lý Minh Quỳnh ở, thì ra là bọn họ a, cũng không biết hai đứa bé kia bây giờ thế nào. Thôi Hằng hơi có chút hoảng hốt, ban đầu ta truyền thụ võ công cho bọn nó, lại tu luyện tới tầng thứ gì rồi đây? 150 năm trước, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh rơi vào trong tân thủ không gian của hắn, cũng được hắn truyền thụ cho võ công. Thật ra thì, ở trong lòng Thôi Hằng, một mực chẳng qua là đem hai người này coi là tương đối hữu duyên. Còn lâu mới có được sức nặng như Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất. Nhưng cách thời gian lâu như vậy chợt nghe tin tức liên quan, khó tránh khỏi có chút thổn thức. Bất quá, hắn cũng không cắt đứt mạch tự thuật của Vương Đông Lâm, vẫn là lặng lặng nghe. Theo Vương Đông Lâm miêu tả, tình huống đại khái ở thiên khư giới dần dần hiện lên trong đầu của hắn. Cái thế giới kia cũng là một cái thế giới bị thế gia cùng môn phái nắm giữ. Nhưng mà cùng Đại Tấn nơi này lại có bất đồng. Đầu tiên là chính đại tiên môn, tam đại Phật viện cao cao tại thượng. Lấy uy lực của thiên nhân, đại Bồ Tát, ngự trị trên tất cả. Tiếp theo là Hoàng Triều Đại Chu, nhà họ Bùi ở Lâm Giang, Đạo Nhất Cung, là thế lực đứng đầu đều có thiên nhân. Ba cái thế lực lớn này kết minh với nhau, cũng không nằm trong quản lý của chính đại tiên môn. Chân chính bị chính đại tiên môn quản hạt là những thế gia hào phú đứng đầu. Tức là chính họ 24 nhà. Chính họ là thế gia vọng tộc, 24 nhà là nhà giàu hào phú. Đây là có khác biệt rõ ràng, đại biểu địa vị bất đồng, đặc quyền bất đồng, tài nguyên bất đồng. Một điểm cốt lõi nhất chính là số lượng tiên bang. Số lượng tiên nhân của chính họ 24 nhà dưới quyền tiên môn đều có quy định rõ. Chính họ thế gia vọng tộc được cho phép có 18 nhân tiên, 5 vị địa tiên. 24 nhà giàu hào phú là chỉ cho phép có 9 nhân tiên, 1 địa tiên. Nhà họ Vương ở Giang Đông chính là một trong chính họ thế gia vọng tộc. Hiện tại ở trong nhà có 3 vị địa tiên, 17 nhân tiên, trong đó chỉ riêng cùng bối phận với Vương Đông Lâm thì có 9 nhân tiên. Cái hạn chế tiên bang này là làm sao thực hiện? Thôi Hằng không nhịn được cau mày hỏi. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến tình huống ban đầu Lý Minh Quỳnh nói qua, tiên võ chi pháp bị tiên môn nắm giữ, rõ ràng có tiên lộ ở phía trước, thế nhân lại không có cửa bước vào. Tình huống trong lời nói của Vương Đông Lâm cùng điều này ngược lại là rất phù hợp. Có điều phải làm sao thực hiện loại hạn chế này? Coi như tiên môn cấm chỉ thế tộc hào phú tự mình truyền thụ phương pháp thành tiên, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần thời gian dài, khẳng định khó mà tránh khỏi công pháp bị lưu truyền ra. Công pháp một khi lưu truyền ra rồi, thông đạo để tiến giai cũng sẽ bị mở ra, như vậy việc hạn chế nghiêm khắc số lượng sẽ không còn tồn tại. Thông qua Tam Nguyên Tiên Đan, chỉ có dùng Tam Nguyên Tiên Đan mới có thể đứng hàng tiên bang. Vương Đông Lâm giải thích loại tiên đan này chỉ có tiên môn mới có. Ta nghe trưởng bối trong tộc nói, hiệu quả của tiên đan hết sức kỳ lạ, chỉ cần uống vào, liền có thể lập tức thành tiên, hoặc là từ nhân tiên đột phá thành địa tiên. Dùng tiên đan lập tức thành tiên. Thôi Hằng nghe vậy cau mày nói như vậy bọn họ có biết rõ mình là làm sao đột phá không? Hẳn là không biết. Vương Đông Lâm lắc đầu một cái sau khi nuốt tiên đan là lập tức thành tiên, không có quá trình đột phá. Ừ Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục. Vâng, vâng. Vương Đông Lâm vội vàng gật đầu mỗi qua 10 năm, trong nội bộ thế tộc hào phú liền tuyển chọn ra người thích hợp lên cấp, để cho bọn họ mang theo đủ số thiên lộ tiên tinh, đi tiên môn quản lý mình. Tiên môn thì sẽ ở trong những người trúng tuyển lên cấp này chọn ra người ra phù hợp với yêu cầu của bọn họ, ban cho một viên tiên đan, nếu là thần cảnh lên cấp nhân tiên, là ban cho nhân nguyên tiên đan, nếu là nhân tiên lên cấp địa tiên, là sẽ ban cho địa nguyên tiên đan. Thôi Hằng rơi vào trầm tư. Dựa theo tình huống Vương Đông Lâm giảng thuật tới xem, cái gọi là chính họ 24 nhà căn bản cũng không có nắm giữ con đường lên cấp của mình. Sinh tử cùng tồn vong của bọn họ đều bị tiên môn khống chế ở trong tay, ngay cả một chút xíu cơ hội phản kháng cũng không có. Hơn nữa, dùng tiên đan mới có thể đột phá cảnh giới, tuyệt đối không thể là phương pháp tu luyện bình thường gì. Đại khái chính là phương pháp đặc thù mà chính đại tiên môn làm ra để thuận tiện cho bản thân điều khiển thế tộc hào phú. Chính đại tiên môn tự mình đột phá, cũng cần ăn tiên đan. Thôi Hằng khẽ cười nói. Không biết. Nhưng nghe nói là không cần. Vương Đông Lâm cũng biết Thôi Hằng là ý gì. Đây quả thật là sự thật vô cùng bực bội, nhưng lại không thể không đối mặt. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cơ bản chắc chắn suy đoán của chính mình khi trước. Sau đó hắn lại dò hỏi Hoàng Thất Đại Chu, nhà họ Bùi ở Lâm Giang, Đạo Nhất Cung có hay không cũng dùng tiên đan. Nếu là Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư đem võ công hắn dạy truyền thừa đi xuống, như thế Hoàng Thất Đại Chu cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang cũng có thể chỉ dựa vào tu luyện liền có thể đột phá cảnh giới mới đúng. Đạo Nhất Cung trên bản chất là thế lực ngoại lai của thiên khư giới, lại không cùng chính đại tiên môn đứng chung một chỗ, cũng không bị họ quản lý, hơn phân nửa cũng là không uống tiên đan. Hoàng Thất Đại Chu cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang đều có tiên võ chi pháp riêng của bọn họ, không cần tiên đan. Vương Đông Lâm có chút hâm mộ nói, về phần Đạo Nhất Cung, bọn họ không chỉ có thể không cần tiên đan đột phá, còn có thủ đoạn luyện chế tiên đan. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, lại nói, vì vậy chính đại tiên môn vẫn luôn muốn diệt hết Đạo Nhất Cung, lần kỳ hạn trăm năm này, nhà họ Vương chúng ta liền nhận được mệnh lệnh của tiên môn, muốn tiêu diệt Đạo Nhất Cung ở hạ giới. Thượng giới bên kia chắc cũng sẽ đồng thủ, nghe nói là qua 100 năm, tiên môn Phật viện đã khôi phục nguyên khí sau ảnh hưởng mà tiên vẫn đại kiếp tạo thành, định đem Đạo Nhất Cung, Hoàng Thất Đại Chu, nhà họ Bùi ở Lâm Giang một lưới bắt hết. Tiên vẫn đại kiếp trăm năm trước. Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu. Cười lạnh nói là chỉ trận chiến vây công phái Tiên Hà đi. Vâng, đúng thế. Vương Đông Lâm biết rõ mình đây là nói đến điểm mấu chốt, không khỏi có chút kinh hoảng. Tại sao phải vây công phái Tiên Hà? Thôi Hằng trầm giọng nói. Đây cũng là điều hắn nghi hoặc cho tới nay, thật sự liền chỉ là bởi vì phương thức tu luyện bất đồng, liền muốn không chết không thôi sao? Bất quá, theo những tin tức Vương Đông Lâm vừa thổ lộ, trong lòng của hắn đã có suy đoán đại khái. Vâng, là bởi vì... Vương Đông Lâm nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh thì sắp xếp xong ngôn từ trăm năm trước, Đại Chu còn chưa phải là nữ đế thống trị, nhà họ Bùi ở Lâm Giang cũng vẫn còn ở trong chính họ Thế Gia vọng tộc. Khi đó, ngoại trừ Tiên Môn Phật Viện ra, trên Thế Gian, không cần tiên đan liền có thể đột phá cảnh giới chỉ có Đạo Nhất Cung, đây cũng là nguyên nhân Đạo Nhất Cung luôn là đối tượng bị nhằm vào. Nhưng mà một lần kỳ hạn trăm năm kia, một tên La Hán của Bảo Lâm Thiền Viện, tại hạ giới phát hiện phái Tiên Hà lại không cần tiên đan cũng có thể thành tiên, thậm chí đã có mấy vị nhân tiên cùng một vị địa tiên. Cái này so với thực lực của Đạo Nhất Cung ở nhân gian còn mạnh hơn nhiều, vì vậy Bảo Lâm Thiền Viện lúc này liền liên hiệp hai đại tiên môn, dẫn ba họ 12 nhà tiến hành vây quét đối với phái Tiên Hà. Quả nhiên là như vậy. Thôi Hằng mặt như phủ băng. Lúc trước hắn liền đoán được lý do này, nhưng sau khi chân chính nghe được câu trả lời vẫn là cảm thấy tức giận. Đây hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Những tiên môn Phật viện kia vì duy trì địa vị, sự thống trị của chính mình, liền muốn tiêu diệt phái Tiên Hà, liền muốn đưa Khương Thất Thất vào chỗ chết. Đáng hận. Ung ung. Đúng vào lúc này, hư không chung quanh vốn dĩ yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng như sấm nổ âm. Từng đoàn vòng sáng giống như là vô số màu sắc nhẹ nhàng chập vào nhau, dải sáng nổi lên, trong nháy mắt liền để nơi này trở thành một vùng màu sắc sặc sỡ. Đây là bởi vì Thôi Hằng giận dữ, tâm tình xúc động tới đạo vận pháp tắc chung quanh, ngay lập tức sẽ sinh ra biến hóa khí trời kịch liệt. Ở trên bầu trời ba vạn trượng nơi này, vẫn không tính là rõ ràng. Vào giờ phút này, bầu trời toàn bộ quận Lang Gia 19 huyện đã kinh biến đến mức sấm chớp rền vang, mây đen cuồn cuộn vừa dày vừa nặng phiên trào, vòi rồng cùng mưa to điên cuồng tàn phá khắp nơi. Hơn nữa, sự biến hóa khí trời kịch liệt này vẫn còn tiếp tục, nhanh chóng khuếch tán hướng các quận huyện còn lại, thậm chí là có xu thế phủ khắp toàn bộ Duyển Châu. Vô số bách tính quỳ dưới đất, hướng trên trời lễ bái khẩn cầu. Cảnh tượng như vậy, thật giống như là ngày tận thế muốn phủ xuống. Quá kinh khủng. Vương Đông Lâm mặc dù không thấy được cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên dưới, nhưng hắn liền quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng. Sự khủng bố hắn chịu đựng có thể tưởng tượng được. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều ngột ngạt, huyết dịch trong thân thể đều phải dừng chảy, cả người sắp ngất đi. Bất quá, Vương Đông Lâm rất nhanh cũng cảm giác được cổ chèn ép kinh khủng này biến mất. Nói tiếp đi. Thôi Hằng lãnh đạm thờ ơ, thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Ngươi mới vừa nói nữ đế Đại Chu, còn có nhà họ Bùi ở Lâm Giang còn trong chính Thế Gia vọng tộc là xảy ra chuyện gì? Vâng, là. Vương Đông Lâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hơi hồi phục tâm tình rồi nói nữ đế Đại Chu là nữ hoàng đế thống trị Đại Chu ngay lúc này, cũng là một trong những người khai sáng thế cục bây giờ. Nhà họ Bùi ở Lâm Giang vào 70 năm trước ra một vị thiên nhân, trực tiếp tuyên bố thoát khỏi hàng ngũ chính họ, cũng cùng nữ đế Đại Chu và Đạo Nhất Cung kết thành minh nhước, liên thủ cùng tiến, coi như là đồng thời chống cự áp chế từ Tiên Môn Phật Viện. Mặc dù nữ đế cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang cũng nắm giữ phương pháp không cần tiên đan liền có thể đột phá, nhưng mà khi đó Tiên Môn Phật Viện đã không có dư lực đi quản cái này. Hai trận đại chiến tiên vẫn đại kiếp, bỏ mình một vị đại Bồ Tát, ba vị Bồ Tát, hai vị địa tiên, 30 La Hán nhân tiên, còn có ba bộ Bồ Tát ngọc cốt, hai cổ võ xác địa tiên bị hủy. Bảo Lâm Thiền Viện cùng hai đại tiên môn đều là tổn thương nguyên khí nặng nề, ba họ 12 nhà càng là gần như gặp phải tai họa ngập đầu. Khi đó số lượng tiên bang chỉ có một nửa bây giờ. Trăm năm trước số lượng tiên bang cực ít, Thế Gia vọng tộc tối đa chỉ có thể có 9 nhân tiên, ba vị địa tiên, nhà giàu hào phú càng là chỉ có thể có 3 nhân tiên, ngay cả một vị địa tiên đều không có. Vì ứng đối sức ảnh hưởng của Liên Minh Đạo Nhất Cung, Đại Chu Hoàng Triều, nhà họ Bùi, 60 năm trước, tiên môn rốt cuộc tăng lên số lượng tiên bang của chính họ 24 nhà chúng ta. Có điều muốn sử dụng những phần tiên bang mới tăng thêm này thành tiên, liền cần cung phụng cho tiên môn gấp đôi thiên lộ tinh thạch, đây chính là bảo vật trăm năm mới có thể thu lấy một lần, nào có nhiều như vậy. Hắn vừa nói, lại không tự chủ được mắng chửi. Hiển nhiên là trong ngày thường đối với tiên môn có nhiều bất mãn. Thiên lộ tinh thạch là vật gì? Thôi Hằng trầm giọng nói, hắn chú ý tới cái từ mấu chốt này, mới vừa rồi lúc Vương Đông Lâm nói tình huống tiên đan cũng nhắc tới. Ta cũng không biết. Vương Đông Lâm có chút bối rối, bất quá hắn lại vội vàng giải thích, nhưng ta biết nó là thế nào tới, thượng tiên ngài bây giờ là Châu Mục Phong Châu, hẳn phải biết quá trình kỳ hạn trăm năm tiên duyên phủ xuống. Thật ra thì, không chỉ hạ giới phải chuẩn bị cử hành nghi thức, tiên Phật thượng giới ở trước khi hạ xuống cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa phải nắm giữ một món tiên binh tiên môn ban cho. Chỉ cần nghi thức ở hạ giới không có xảy ra vấn đề, sau khi tiên Phật thượng giới hạ xuống, sẽ có vô hình chi khí hội tụ ở trên tiên binh, ngưng tụ thành hạt sương, sau 7 ngày sẽ kết thành tinh thạch. Chờ đến lúc quay về thượng giới, sẽ còn hội tụ một nhóm hạt sương, trở lại thượng giới rồi thì sẽ tự động ngưng tụ thành tinh thạch, những thứ này đều là thiên lộ tinh thạch. Mỗi hồi có thể thu thập được bao nhiêu thiên lộ tinh thạch không giống nhau, lúc nhiều nhất thời có thể thu thập được 7-80 viên, thời điểm ít thì chỉ có 30-40 viên. Chính họ 24 nhà muốn đổi lấy tiên đan, liền cần hướng tiên môn cống hiến thiên lộ tinh thạch, nhân tiên yêu cầu 9 viên, địa tiên yêu cầu 36 viên. Bất quá, đây chỉ là số lượng cần của hạng ngạch tiên bang ban đầu, vị trí tiên bang mới thêm vào 60 năm trước thì cần gấp đôi thiên lộ tinh thạch. Tức là nhân tiên yêu cầu 18 viên, địa tiên yêu cầu 72 viên mới được. Nói cách khác, nếu như vận khí không tốt, khả năng một lần kỳ hạn trăm năm cũng chưa chắc có thể bù đắp được tiêu hao của hai vị nhân tiên. Thì ra cái gọi là kỳ hạn trăm năm chính là cái này. Thôi Hằng nghe vậy hơi hơi gật đầu. Hắn từ lâu đã cảm thấy cái tiên duyên trăm năm này có cái gì không đúng. Lúc trước trong tin tức hiểu được, thượng giới tiên Phật thật là giống như là đặc biệt tới bên này bố thí, vô tư dân hiến, ban cho bảo vật tiên duyên. Rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nếu như chủ yếu là vì thu thập thiên lộ tinh thạch, như vậy liền giải thích được. Bất quá, hắn vẫn có một thắc mắc mỗi lần thu thập thiên lộ tinh thạch nhiều hay ít, thật chỉ dựa vào may mắn. Cái này, ta còn chưa phải là nhân tiên nên không biết, chẳng qua là nghe qua một vài tin đồn, tự mình làm ra một ít suy đoán. Vương Đông Lâm dường như vô cùng sợ hãi, cúi đầu rung giọng nói chủ tông thượng giới vô cùng để ý danh vọng của chi nhánh ở hạ giới, 300 năm trước nhà họ Vương ở hạ giới gần như bị diệt tộc, danh vọng tổn hao nhiều, mất hết mặt mũi, 200 năm trước cùng trăm năm trước, chúng ta cũng chưa có tiên nhân hạ xuống để thu thập thiên lộ tinh thạch. 300 năm trước. Ánh mắt Thôi Hằng hơi hơi nhíu lại, biết Vương Đông Lâm vì sao lại sợ hãi, cười lạnh nói thì ra là như vậy, lúc ấy Hồng Vũ giết hết thần cảnh trên thiên hạ, còn muốn tiêu diệt những thế gia đại tộc cưỡi trên đỉnh đầu bách tính làm mưa làm gió kia, đây là động đến khởi nguồn thiên lộ tinh thạch của các ngươi ở thượng giới a. Vương Đông Lâm quỳ dưới đất không dám lên tiếng, run lẩy bẩy. Khi nói đến chỗ này, hắn liền biết nhất định sẽ dính dáng đến chủ đề về Hồng Vũ Thiên Vương. Nhưng hắn lại không dám không nói. Sự đáng sợ mà một màn cực độ hắc ám, thâm trầm, giá rét kia mang đến, thật là so với chết đi tại chỗ còn khó chịu hơn. 300 năm trước, Hồng Vũ thì ra là vì vậy mà bị người của thượng giới ám toán. Thôi Hằng trầm giọng hỏi, kết cục cuối cùng của hắn như thế nào? Ta không biết, sự tình 300 năm trước quá xa xưa. Vương Đông Lâm vắt hết óc lục soát nhận thức của chính mình liên quan tới Hồng Vũ Thiên Vương, bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, vội vàng nói đúng rồi, ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, phải cẩn thận Hồng Vũ tại hạ giới ngóc đầu trở lại, cái này có phải hay không ý nghĩa Hồng Vũ Thiên Vương thật ra thì không có chết, chẳng qua là mất tích. Có lẽ vậy. Thôi Hằng cũng đã nhìn ra, ở trên người một tên thần cảnh như Vương Đông Lâm, muốn hỏi ra chuyện từ mấy trăm năm trước cũng không thực tế, ngược lại hỏi, như vậy Hằng Hà của phái Tiên Hà, người cũng đã biết kết cục cuối cùng của nàng. Sau khi Hằng Hà chân nhân của phái Tiên Hà đánh chết Đại Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện, nghe nói liền mất tích. Vương Đông Lâm đối với cái này còn hiểu rõ một chút, vốn lấy cảnh giới cùng địa vị của hắn, hiểu rõ tình huống cũng không tỉ mỉ. Không đi thiên khư giới. Thôi Hằng cau mày hỏi. Cái kết cục Vương Đông Lâm mới nói này cùng hiểu biết của hắn cơ bản giống nhau, không có quá nhiều giá trị tham khảo. Chưa nghe nói qua. Vương Đông Lâm lắc đầu nói. Thôi Hằng hơi trầm mặc. Ngay sau đó bừng tỉnh, coi như Khương Thất Thất thật đi thiên khư giới, cũng chưa chắc sẽ dùng thân phận Hằng Hà. Vương Đông Lâm chỉ là một thần cảnh, gần như không thể biết được chuyện ở tầng thứ này. Sau đó Thôi Hằng lại hỏi một chút tin tức những phương diện khác. Chẳng qua, kết quả để cho hắn có chút thất vọng. Vương Đông Lâm ngay cả tình huống thật sự của triều đình Đại Chu cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang đều không biết. Chỉ hiểu rõ một ít tin tức mặt ngoài, càng không cần phải nói đến đạo nhất cung xưa nay thần bí. Liên quan tới lịch sử thiên khư giới, hắn cũng chỉ biết tin tức mặt ngoài. Tỷ như 5.000 năm trước chính đại tiên môn ở trong mang hoang giáo hóa chúng sinh, 3.000 năm trước chạm trán đạo nhất cung phi thăng mà tới, 2.000 năm trước tam đại thiền viện bỗng nhiên xuất hiện, cùng với mấy ngàn năm qua vương triều đổi thay, quốc vận hưng suy vân vân. Tin tức nồng cốt bí mật trong những chuyện này, hắn gần như không có biết cái gì. Hắn thậm chí ngay cả làm sao từ hạ giới trở lại thượng giới cũng không biết. Chỉ có thể chờ đợi sau khi kỳ hạn trăm năm kết thúc, đi theo nhân tiên trong nhà đồng thời trở lại. Cũng không lâu lắm, những gì mà Vương Đông Lâm biết, liền không sai biệt lắm bị móc sạch. Cái này thật ra thì cũng bình thường, Thôi Hằng cũng cảm giác mình không nên đối với một tên thần cảnh ôm kỳ vọng quá lớn. Thật muốn hỏi càng nhiều tin tức hơn. Vẫn là chờ sau khi tiên Phật thượng giới hạ xuống, bắt mấy tên tới hỏi một chút. Thượng tiên. Vương Đông Lâm thấy Thôi Hằng thời gian dài không nói gì, trong lòng trở nên hốt hoảng vô cùng, hắn nằm sấp trên mặt đất, run giọng nói thượng tiên, ngài có thể trực tiếp giết ta sao? Ta tạm thời không tính giết ngươi. Thôi Hằng chợt lắc đầu một cái, mỉm cười nói nếu mà ta trực tiếp đem ngươi giết, đem nhà họ Vương ở Lan Gia tiêu diệt, hù dọa nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới, bọn họ không xuống làm sao bây giờ? Thượng tiên, ý của ngài là, để cho ta làm mồi. Vương Đông Lâm nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, cái này đồng dạng cũng là một con đường chắc chắn phải chết a, coi là vậy đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó giơ tay lên chỉ về phía sau một cái. Pháp lực vận chuyển, ngay lập tức liền đem thổ địa lúc trước, cùng các loại kiến trúc mảnh vụn mới bị búng ngón tay hủy diệt nhiếp trở lại, trong nháy mắt liền để chúng nó khôi phục nguyên trạng. Cái hào rộng dài đến hơn 300 trượng trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, sảnh nghị sự, nhà, vách tường, các thứ bị hủy diệt cũng đều hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như là căn bản cũng không có bị hủy làm hỏng qua. Đương nhiên, những người đã chết kia là không sống lại được. Nhưng mà cho dù là như vậy, cảnh tượng này vẫn là mang đến cho Vương Đông Lâm rung động thật lớn. Mọi người đều biết, khôi phục nếu so với hủy diệt khó hơn quá nhiều, mới vừa rồi Thôi Hằng đem khu nhà chính của Vương gia này biến trở về hình dáng ban đầu, rõ ràng cho thấy không phí nhiều sức. Đúng rồi, còn có cái này. Thôi Hằng nhìn về phía mảnh vụn loang đao trên đất, đồng dạng giơ tay lên chỉ một cái, chỉ thấy mảnh vụn lóe lên ánh sáng, lại cũng khôi phục nguyên trạng, vẫn là một món tiên binh cấp nhân tiên. Chuyện này. Vương Đông Lâm trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn thanh loang đao kia, trong lòng rung động tới cực điểm, hắn rốt cuộc là tồn tại dạng gì, thiên tiên. Thiên quân. Thậm chí ngay cả tiên binh cấp nhân tiên cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Thật không thể tin nổi. Thôi Hằng hết sức hài lòng thu thập ánh sáng thất tình dâng lên trên người Vương Đông Lâm. Mới vừa rồi hắn làm mấy chuyện này, một mặt đúng là vì thu thập ánh sáng thất tình, mặt khác cũng là vì chấn nhiếp Vương Đông Lâm. Bất quá, hắn luôn cảm giác chỉ là chấn nhiếp như vậy, còn chưa quá đủ. Bây giờ đã tới trên trời cao 3 vạn trượng, tiếp theo còn có thể khai thác thế nào? Thôi Hằng nghĩ ngợi trong lòng là trực tiếp đem bọn hắn từ nơi này ném xuống, chờ đến lúc sắp rơi xuống đất đỡ lại, hay là... Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Độ cao 3 vạn trượng, đã đến biên giới tầng khí quyển, nếu như tiếp tục bay lên trên, vô cùng có khả năng sẽ đến trong hư không vũ trụ. Đại Tấn cũng không phải là thế giới trái đất hình vuông, mà là một cái tinh cầu, đứng ở trên bầu trời mấy vạn trượng, có thể vô cùng rõ ràng biết được một điểm này. Bằng vào tu vi cùng trạng thái bây giờ của ta, chỉ cần ta tiếp tục hướng lên trên, rất nhanh thì có thể xuyên qua tầng khí quyển, đi tới vũ trụ hư không. Thôi Hằng nhìn phía trên, rơi vào trầm tư, nếu như mang theo nhà họ Vương ở bên ngoài bay một vòng, hiệu quả chấn nhiếp hẳn là cực tốt. Có điều nhục thể của ta có hay không có thể phi hành ở trong vũ trụ? Một điểm này hắn không cách nào chắc chắn. Dù sao, hắn cũng không có chân chính đi qua hư không vũ trụ, cũng chưa có nghe nói qua bất kỳ trường hợp nào thân thể máu thịt đi qua tinh không vũ trụ. Trạng thái chân không trong vũ trụ, đủ loại phóng xạ, cùng với rất nhiều sự vật không biết, có thể hay không tạo thành tổn thương cho chính mình. Những thứ này Thôi Hằng đều không cách nào xác nhận, cũng không thể nào chứng thực. Bất quá, lấy lực lượng tự thân thoát khỏi tinh cầu, lấy lực lượng nhục thân đi khắp tinh không, chỉ là suy nghĩ một chút đều rất khiến cho người hưng phấn. Thôi Hằng đối với cái này cũng rất chờ mong, muốn đi thử một lần. Sau khi kim đan đại thành, thân thể của hắn đã là kim cương bất hoại, viên mãn có thể xưng thần. Đến tầng thứ này, phần lớn mọi thứ trong thiên nhiên đều không cách nào thương tổn tới hắn. Cho dù là nhiệt độ cao hơn vạn độ, cũng sẽ không tạo thành tổn thương với hắn. Trên lý thuyết mà nói, bây giờ cho dù Thôi Hằng ở mặt ngoài mặt trời tắm nắng, đều là không bị thương chút nào. Nếu như hắn thật dùng thân thể đi trong hư không vũ trụ, đại khái sẽ không bị tổn thương gì. Thậm chí còn có thể thử xem có thể hay không bay đến trên trăng sáng của viên tinh cầu này. Nhưng mà lý luận suy đoán chỉ là lý luận suy đoán, cuối cùng không phải là tình huống thực tế. Thôi Hằng sau khi trải qua một phen nghĩ ngợi, vẫn là lắc đầu một cái, thầm nói, vũ trụ bí ẩn, cảm giác tự do đi tinh không tất nhiên mê người, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm không biết, ta bây giờ còn quá yếu, không thích hợp tùy tiện mạo hiểm. Hay là chờ dựng dục ra nguyên anh lại? Không, nếu như không có xác thực lý giải hoàn cảnh trong vũ trụ tinh không, cảm giác vẫn là đến hóa thần thử lại lần nữa mới tương đối an toàn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ như thế. Nhưng tới thì tới rồi, chung quy cũng không thể không làm gì. Thôi Hằng trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Vương Đông Lâm quỳ dưới đất. Vương Đông Lâm lúc này vẫn còn đang cảm khái chính mình lại có thể may mắn nhặt về một cái mạng, bỗng nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, cảm giác sợ hãi vô hình lần nữa dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Thượng tiên không phải nói không giết ta sao? Thượng tiên. Vương Đông Lâm có chút sợ hãi nhìn về phía Thôi Hằng, lại thấy Thôi Hằng cũng đang nhìn hắn. Đây là một cái thí nghiệm may mắn. Thôi Hằng không có vòng vo, trực tiếp phóng ra lượng lớn pháp lực, đem Vương Đông Lâm bao bọc lại thay ta đi thử một chút hoàn cảnh bên ngoài. Tầng pháp lực này không chỉ có thể giúp Vương Đông Lâm ngăn cách hoàn cảnh bên ngoài, bảo vệ sinh cơ của hắn, còn có thể ghi chép tin tức, cung cấp cho Thôi Hằng nghiên cứu tham khảo. Cái gì bên ngoài? Vương Đông Lâm còn chưa hiểu tình hình, liền cảm giác mình lấy tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi phóng lên cao, trong nháy mắt ở trong một tầng kim quang bao bọc vượt qua hư không mịt mờ. Ngay sau đó, U ám thâm thúy vô tận chiếu vào trong mắt của hắn, sợ hãi trước đó chưa từng có nhất thời tràn ngập ở trong đầu của hắn. Nơi này là vũ trụ. Vương Đông Lâm không biết mình đi tới địa phương nào. Trước mắt chỉ có hư không u ám thâm thúy vô tận, sợ hãi đến từ bản năng sống gần như khiến tinh thần của hắn lâm vào tan vỡ. Cũng may cái đoàn ánh sáng vàng đem hắn bao bọc này như là có một loại lực lượng trấn an tâm linh, dần dần an ủi nội tâm sợ hãi của hắn, nhưng vẫn là khó tránh khỏi hốt hoảng. Bất quá, vào lúc này, hắn đã có thể thấy tình huống chung quanh mình là gì. Ở địa phương xa xôi vô tận đó có đầy sao lốm đốm, chúng nó hội tụ với nhau, giống như một dải ngân hà màu bạc vắt ngang trong hư không u ám thâm thúy. Vương Đông Lâm chưa từng thấy qua ngân hà sáng ngời như vậy, xinh đẹp như vậy, hoàn chỉnh như vậy. Nhưng hắn còn chưa tới gần nhìn kỹ, ánh sáng vàng liền mang theo hắn xoay chuyển phương hướng. Hắn rất nhanh liền thấy một viên cầu màu xanh nước biển vô cùng to lớn, ngoại trừ màu xanh nước biển, còn có tảng khối giống như là màu vàng đất hoặc là màu xanh lá cây, chúng nó đều trôi nổi ở phía trên mảng lớn màu xanh nước biển. Đây là cái gì? Đất đai cùng đại dương. Vương Đông Lâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không thể tin mà nhìn hết thảy những thứ trước mắt, nhận thức hình thành qua mấy thập niên đều vào giờ phút này bị lật đổ. Ngay sau đó hắn lại bị ánh sáng vàng mang theo điều chỉnh phương hướng, nhìn về phía một bên khác. Trong quá trình này, hắn lại thấy được bên bờ viên cầu cực lớn kia lóe lên ánh sáng đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chờ đến sau khi hắn hoàn toàn chuyển hướng sang bên kia, chính là thấy được trăng sáng lơ lửng trong hư không xa xôi. Ở khoảng cách này hắn cũng có thể phát hiện trăng sáng cũng là một quả cầu. Mà hết thảy mọi thứ này, vô luận là trăng sáng, hay là khối cầu màu xanh nước biển to lớn đó, hoặc là ngân hà rất xa, so sánh cùng toàn bộ hư không thâm thúy này, đều là không đáng kể. Quảng đại biết bao, mênh mông biết bao. Vương Đông Lâm lúc này đã nói không ra lời. Chỉ sững sờ nhìn phương xa, nội tâm rung động tới cực điểm. Đồng thời trong lòng của hắn cũng nổi lên một nỗi nghi hoặc thiên khư giới, thật xứng gọi nơi này là hạ giới. Mặc dù địa vực thiên khư giới cũng vô cùng to lớn, nhưng cùng mảnh hư không mênh mông này so sánh, gần như là nhỏ bé không đáng kể. Đây là cái gì? Vừa lúc đó, Vương Đông Lâm chợt phát hiện trên vầng sáng vàng bao quanh mình không biết lúc nào dính vào một tầng màu tím đen. Mà hắn chẳng qua là vừa thấy cái màu tím đen này, nhất thời cảm giác trong đầu mình có tiếng vo ve, giống như là có vật gì nổ tung, trở nên trống rỗng, cả người đều trở nên đờ đẫn. Cùng lúc đó, Thôi Hằng còn ở bên trong tầng khí quyển bỗng nhiên nhíu mày, giơ tay lên nhẹ nhàng vào một cái, Vương Đông Lâm ở bên ngoài nhanh chóng rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt liền lại trở về trước mặt của hắn. Kim quang sau đó tản đi. Có điều một đoàn màu tím đen kia lại vẫn tồn tại như cũ. Nó hơi hơi vặn vẹo, lại hóa thành một con sâu nhỏ màu tím đen lớn chừng bàn tay, lơ lửng giữa không trung, chợt hướng Thôi Hằng đâm tới. Đùng. Kim quang trong lòng bàn tay Thôi Hằng lóe lên, trực tiếp đem con sâu nhỏ này nhốt vào trong một lớp lồng ánh sáng. Mặc cho nó đâm tới thế nào, đều không cách nào phá vỡ giam cầm của lớp lồng ánh sáng này. Chỉ chốc lát sau, cái con sâu nhỏ này lại lần nữa biến thành một viên tròn màu tím đen, sau đó dần dần tiêu tan, rất nhanh thì không còn bóng dáng. Cái này là vật gì? Thôi Hằng cau mày, thầm nghĩ trong lòng không có đặc thù sinh mệnh, không giống như là vật còn sống, bản chất của nó có chút tương tự phù văn ta nghiên cứu ra được, nhưng càng linh động, có chút giống phù văn sống. Bất quá, sức mạnh của cái con sâu nhỏ kia vô cùng yếu ớt, chỉ tương đương với trình độ luyện khí tầng 3, còn lâu mới cường đại bằng bất kỳ một cái phù văn nào, có điều đồ vật nhỏ yếu như vậy, lại có lực lượng tinh thần tương đương với luyện khí 9 tầng. Đây rốt cuộc là cái gì, thì tại sao sẽ ở bên ngoài hư không vũ trụ của viên tinh cầu này, nếu là đã có đồ vật tầng thứ này, có hay không ý nghĩa còn có thể có đồng loại mạnh hơn. Ý niệm tới đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ánh mắt của hắn đi qua khoảng cách rất xa, thấy được hư không vũ trụ u ám thâm thúy. Nơi đó vô cùng bí ẩn, cũng có nguy hiểm không biết. Mặc dù từ tình huống cường độ phóng xạ cùng nhiệt độ thấp mà kim quang tiếp xúc được, hắn hoàn toàn có thể dùng nhục thân đi ở trong hư không vũ trụ, nhưng cái con sâu nhỏ quỷ dị này lại để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Cái con sâu nhỏ này tất nhiên nhỏ yếu, nhưng cũng tràn đầy bí ẩn, càng không biết bên ngoài có tồn tại đồng loại cường đại gấp ngàn vạn lần hay không. Để cho người bất an. May là ta không có tùy tiện đi bên ngoài, vũ trụ vô biên vô hạn, thần bí khó lường, ai cũng không thể chắc chắn có nguy hiểm gì. Thôi Hằng lặng lẽ khen thầm tính cẩn thận của mình. Càng thêm kiên định ý tưởng chờ đến sau khi đột phá hóa thần kỳ, nếm thử lần nữa bước vào vũ trụ. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương Đông Lâm, tên này bởi vì gặp phải trùng kích tinh thần kịch liệt mà lâm vào trong hôn mê. Lại vừa nhìn về phía mọi người mặt đầy hoảng sợ trong khu nhà lớn Vương gia, bỗng nhiên tiện tay vung lên. Chỉ một thoáng, khu nhà lớn bay đến trên bầu trời ba vạn trượng này liền giống như sao băng phá vỡ bầu trời mênh mông, hướng quận thành Lan gia phía dưới rơi xuống. Pháp lực của Thôi Hằng đem khu nhà lớn này bao bọc, để cho kiến trúc và người bên trong đều không chịu tổn thương. Thậm chí, ở lúc khu nhà lớn sắp hạ xuống, pháp lực còn sinh ra lực lượng giảm sốc, để cho khối thổ địa này cùng với nhà ở phía trên đều vững vững vàng vàng trở về chỗ cũ. Vào lúc này, khu nhà lớn vương gia vốn dĩ bị nhô lên sinh ra hố sâu, chung quanh còn có bách tính đang vây xem, bây giờ bách tính lại thấy khu nhà lớn vương gia cùng thổ địa đều trở về, nhất thời liền đều lập tức giải tán. Không có ai đi tìm tòi nghiên cứu bên trong là tình huống gì, cũng không có ai dám hiếu kỳ mới vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì. Bởi vì, nơi này là nhà họ vương. Ai dám hiếu kỳ tình huống bên trong, đơn giản là chán sống. Lúc này, Thôi Hằng còn ở giữa trời cao. Hắn quan sát đan điền bên trong thân thể, kiểm tra ánh sáng thất tình chung quanh kim đan. Mới vừa rồi, phen thao tác này đối với nhà họ vương cùng vương Đông Lâm, thu hoạch rất phong phú. Màu xanh tượng trưng cho sợ đã đạt đến 2 thước, hào quang màu xám tượng trưng cho bi cũng đạt tới 1 thước 3 tấc. Mấy loại ánh sáng khác chính là cùng lúc trước không có khác nhau quá nhiều. Màu đỏ, trắng tượng trưng cho vui, yêu như cũ chỉ có 1 thước 5 tấc, màu tím tượng trưng cho giận có 1 thước. Màu đen tượng trưng cho ác lại có 1 thước 3 tấc. Cao nhất vẫn là màu vàng tượng trưng cho dục, đã đến gần 2 thước 7 tấc. Đối với ta hiện tại tới nói, tăng trưởng khó khăn nhất, ngược lại thì thành 2 loại tâm tình vui, yêu khi trước nhanh nhất, tốc độ phát triển của ác cũng rất chậm. Thôi Hằng rơi vào trong trầm tư. Mặc dù 2 loại tâm tình này hắn đều có kế hoạch để kéo dài tăng trưởng, cũng tức là phổ biến rộng rãi tân chính lệnh, để cho bách tính các nơi cảm thấy vui mừng, cũng kính yêu hắn, cũng để cho môn phái gia tộc địa phương chán ghét hắn. Nhưng có hiệu lực chắc chắn sẽ không quá nhanh. Dù sao, phổ biến rộng rãi tân chính lệnh không phải là mời khách ăn cơm, không chỉ cần giết người, còn phải quản lý, càng phải để cho bách tính địa phương biết cái tân chính lệnh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đối với bọn họ có ích lợi gì, cũng phải cho bọn họ thực sự cảm giác được mới được. Nếu không, cũng chỉ là lâu đài trên cát, căn bản là không có tác dụng gì. Lúc trước chuyện ở 21 huyện quận lỗ phổ biến rộng rãi chính lệnh lại cần thời gian gần 3 tháng, hôm nay nếu muốn ở toàn bộ Phong Châu phổ biến rộng rãi chính lệnh, không có thời gian 1-2 năm, sợ rằng căn bản là không có biện pháp sinh ra hiệu quả trên quy mô lớn. Sợ, giận, bi, dục, 4 loại này sở dĩ tăng trưởng cực nhanh, cũng là bởi vì có thể từ võ giả tu vi cao thâm lấy được phản hồi, thậm chí có thể từ thần cảnh lấy được phản hồi. Thôi Hằng nghĩ tới điểm mấu chốt vấn đề vui, yêu, ác, phải làm sao từ võ giả tầng thứ cao lấy được tâm tình phản hồi, cái này cần cẩn thận suy nghĩ một phen. Sau đó, hắn liền xoay người hướng Phong Châu Phủ Thành bay đi. Sau khi xử lý nhà họ Vương ở Lan Gia, trong thời gian ngắn hắn cũng không tính lại xử lý những vọng tộc khác, tránh cho đem những người này làm hoảng sợ đến không chịu nổi dù chỉ một ngày, tâm tình phản hồi quá mức cố định. Chờ sau khi những nhân tiên la hán kia của thiên khư giới hạ xuống, tình huống có lẽ sẽ có chuyển biến tốt. Ở sau khi Thôi Hằng rời đi bầu trời quận thành Lan Gia không lâu, Vương Đông Lâm rơi vào trạng thái hôn mê chậm rãi tỉnh dậy, thần sắc trong mắt lộ rõ kinh hoàng, sau đó lại mờ mịt, cuối cùng lại biến thành vui mừng, cũng thở phào một cái thật dài. Hô, cũng còn khá. Ta còn sống. Vương Đông Lâm bây giờ hơi có mấy phần cảm giác sống sót sau tai nạn, việc vừa rồi trải qua thật sự là quá kinh khủng, để cho hắn đời này cũng không dám lại nhớ tới. Phản ứng đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại, chính là chờ sau khi huynh trưởng hoặc là trưởng bối nhà mình hạ xuống, tố cáo Thôi Hằng, để cho bọn họ giết chết Thôi Hằng, báo thù cho mình. Có điều cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, hắn liền chợt đánh chính mình một cái tát. Bột! Chán sống đúng không? Vương Đông Lâm hung hãn mắng chính mình một câu, cũng hoàn toàn đè chết cái ý nghĩ mới vừa rồi kia. Theo thực lực Thôi Hằng biểu hiện ra tới xem, đây ít nhất là một vị thiên quân, thậm chí có thể là tầng thứ cao hơn, không biết gọi là tồn tại cảnh giới gì. Chính mình mới vừa rồi lại muốn để cho trưởng bối nhà mình đi giết loại tồn tại này. Thật là chán sống. Hơn nữa còn là muốn phải dẫn cả gia tộc chôn theo. Bất quá, người kia là sư phụ của Hồng Vũ cùng Hằng Hà, cũng chính là cùng hơn phân nửa thế lực lớn trong thiên khư giới đều có cừu oán, lại có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối như thế. Vương Đông Lâm nghĩ tới cái này, liền cảm giác tê cả da đầu, không khỏi rùng mình. Có lẽ, không, hẳn là nhất định, lần kỳ hạn trăm năm này nhất định sẽ xuất hiện đại kiếp so với tiên vẫn kiếp càng kinh khủng hơn. Nhưng mà điều này cùng một tên thần cảnh nho nhỏ như ta lại có quan hệ gì? Vương Đông Lâm lắc đầu một cái. Hắn quyết định chủ ý, tuyệt không cùng Thôi Hằng là địch, thậm chí bắt đầu suy nghĩ phải làm sao mới có thể đầu nhập vào Thôi Hằng. Nếu hắn là sư phụ của Hồng Vũ Thiên Vương, như vậy ta có phải hay không nên tìm một bản đại đồng tập xem một chút? Phong Châu là khu vực Bắc Bộ lân cận với chốt phòng vệ ở biên cương, khí trời Phong Châu châu phủ vốn lạnh lão. Bây giờ gió thu vừa qua chưa tới 1 tháng, trận tuyết rơi đầu tiên lại liền bắt đầu rơi xuống vào năm kiến viêm thứ 31 này. Tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bay xuống, để cho cả tòa Phong Châu phủ thành đều là tuyết. Thôi Hằng đi ra nha môn châu mục, nhìn tuyết rơi nhiều bên ngoài, trong lòng không khỏi hơi xúc động, hắn lần trước nhìn thấy tuyết vẫn là ở 300 năm trước. Khi đó hắn còn tại địa cầu. Lúc này, khoảng cách Thôi Hằng từ quận thành Lan Gia trở lại đã qua 10 ngày. Liên quan tới thất tình chúng sinh, hắn đã tạm quyết định phương án,

còn lâu mới tùy ý như đệ tử Trần Oánh của nàng. Sư tôn, ngươi trông thật khẩn trương nga. Trần Oánh vô cùng hoạt bát, thấy Thôi Hằng chậm chạp cũng chưa đến, liền từ trên ghế ngồi nhảy xuống, đi tới bên người Hà Thanh Nhu, thân thể đều căng thẳng đây. Vừa nói, nàng còn khe khẽ chọc chọc bả vai Hà Thanh Nhu. Thân là muội muội Trần Đồng, ngay từ lúc ở quận thành quận lỗ, nàng cũng đã cùng Thôi Hằng tiếp xúc một ít thời gian, biết Thôi Hằng trong ngày thường tính cách rất hiền lành. Hơn nữa, thân là Tử Vân kiếm chủ, nàng tuân theo tin tức tổ sư lưu lại, đối với Thôi Hằng chính là tín nhiệm vô điều kiện. Đương nhiên sẽ không cảm thấy khẩn trương. Oánh oánh. Hà Thanh Nhu trợn mắt nhìn Trần Oánh một cái, muốn phải cảnh cáo mấy câu. Lần này tới Phong Châu Châu Phủ gặp vị Thôi Châu Mục kia, nhưng mà là chuyện cực kỳ trọng yếu, làm sao có thể tùy ý như vậy chứ? Có điều nàng từ trước đến giờ tính tình ôn nhu, lại lo lắng nếu nói nặng sẽ khiến cho Trần Oánh thương tâm, há mồm ra cũng chỉ là khẽ thở dài. Oánh oánh, lúc đi sư tổ ngươi cố ý dặn dò qua ta. Vị Thôi Châu Mục này đối với phái Tiên Hà chúng ta mà nói khả năng vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể là hy vọng duy nhất để chúng ta tìm về tổ sư, thái độ của ngươi phải tôn kính một chút. À, biết rồi. Trần Oánh gật đầu một cái, liền lại ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc hai cái chân nhỏ mà chờ đợi. Nàng mặc dù vẫn không khẩn trương gì, nhưng rất hiểu xem tình thế mà làm, sẽ thuận theo ý của sư phụ mình, như vậy mới có thể được người ta yêu thích. Thật ra thì trong lòng Trần Oánh còn có chút không hiểu. Tại sao vị Thôi Châu Mục kia lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, để cho mình đem chuyện liên quan tới hắn báo cho trưởng bối trong phái biết? Hơn nữa theo như sư tôn nói, sư tổ khi nghe được cái tên Thôi Hằng này, lại càng khiếp sợ hơn so với khi nghe có người đem Tiên Hà kiếm quyết tu luyện tới đỉnh phong cùng có thể dẫn động dị tượng tiên kiếm. Hơn nữa, ở ngay sau đó, sư tổ ngay lập tức liền làm ra quyết định để cho sư tôn xuống núi gặp mặt vị Thôi Châu Mục này. Không biết vị Thôi Châu Mục này cùng phái ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trong lòng Trần Oánh không ngừng suy nghĩ, suy đoán từng cái đáp án, từng cái đều cảm thấy có đạo lý, nhưng mà lại cảm thấy từng cái đều có chút không thực tế. Cứ như vậy, ở trong sự chờ đợi của hai thầy trò, một người khẩn trương, một người đầy bụng nghi ngờ, Thôi Hằng đã đi tới. Sư tôn, Thôi Châu Mục đến rồi, gọi sứ quân là được. Trần Oánh dùng chân khí truyền âm, nhắc nhở vị sư phụ không biết gì về bên ngoài này. Hà Thanh Nhu nhẹ nhàng gật đầu, không chút hoang mang mà đứng lên, động tác lưu loát, khí tức trầm ổn. Căn bản cũng không có chút vẻ hốt hoảng nào. Nàng mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn Thôi Hằng, nhẹ nhàng không mình hành lễ nói, phái Tiên Hà Hà Thanh Nhu, gặp qua Thôi Châu Mục, Thôi sứ quân. Thân là thần cảnh, bản lĩnh khống chế dáng vẻ tự thân vẫn phải có. Đương nhiên sẽ không ở trước mặt Thôi Hằng biểu hiện sự khẩn trương. Chẳng qua, điều này cũng làm cho Trần Oánh ở một bên nhìn mà trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là sư tôn, nhanh như vậy liền có thể điều chỉnh xong tâm tình. Thì ra là Thanh Nhu chân nhân, mời ngồi. Thôi Hằng mỉm cười đáp lễ, đồng thời quan sát một chút vị nữ quan xinh đẹp này, thầm nói nữ đạo sĩ võ công cao siêu dường như đều là tướng mạo xinh đẹp, khí chất tuyệt luân a. Sau đó, Thôi Hằng cũng ngồi ở trên ghế chủ tọa, nhìn về phía Hà Thanh Nhu, mỉm cười nói, nghe nói phái Tiên Hà Phong núi đã lâu, trên nhân gian không thấy tăm hơi, không biết chân nhân lần này đến, có gì muốn làm. Lúc trước tiểu đồ trở về núi, nói với ta một ít tình huống về sứ quân. Ánh mắt Hà Thanh Nhu chuyển nhanh, như là đang cân nhắc ngôn ngữ, nghe nói sứ quân có thể kích thích dị tượng tiên kiếm phái ta, lại rất có thành tựu đối với Tiên Hà kiếm quyết, càng là cùng phái ta có nhân duyên sâu dày. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chân nhân muốn hỏi gì không ngại nói thẳng, con người của ta từ trước đến giờ đều thích thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề đi. Hà Thanh Nhu nghe vậy hơi sững sờ, giống như là bỗng nhiên mắc nghẹn. Cái này cùng lời thoại nàng chuẩn bị trước không khớp. Thôi Hằng bỗng nhiên nói lời như vậy, để cho nàng không biết nên nói tiếp thế nào, bộ không phải mọi người nên trước tiên khách sáo đôi câu, lại tiến vào chính đề sao? Cũng may Hà Thanh Nhu là một vị cao thủ võ công cao cường, có thể so với thần cảnh, liền vội vàng nhanh trí sắp xếp lời nói một chút, vuốt cằm nói, đã như vậy, vậy xin sứ quân chớ trách, có thể hay không mời sứ quân phơi bày một ít Tiên Hà kiếm quyết. Bất quá, mới vừa nói ra một câu nói này, nàng liền hối hận. Mình tại sao có thể nói đối phương bày ra Tiên Hà kiếm quyết trực tiếp như vậy đây? Cái này quá không lễ phép a. Thôi Hằng lại cũng không thèm để ý cái này, thậm chí đều không có cảm giác lễ phép hay không lễ phép, trực tiếp gật đầu nói, có thể. Tiên Hà phái là truyền thừa Khương Thất Thất lưu lại. Trên lý thuyết mà nói, đệ tử phái Tiên Hà đều có thể coi là truyền nhân của hắn. Hà Thanh Nhu coi như là vãn bối mấy đời sau của hắn. Nếu là theo tuổi tác tới nói, hắn càng là lớn hơn so với Hà Thanh Nhu 200 tuổi, làm ông nội lão tổ tông của nàng cũng đủ. Ai sẽ quan tâm thái độ nói chuyện của một người vãn bối nhỏ hơn chính mình mấy trăm tuổi đây? À, Hà Thanh Nhu cũng không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ dễ nói chuyện như thế, nhất thời cảm thấy vô cùng vui mừng, nàng còn cho là mình mới vừa rồi không lễ phép như vậy sẽ làm hỏng chuyện đây. Công. Vừa lúc đó, trong hư không bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kiếm minh. Thôi Hằng giơ lên một ngón tay, bắt đầu bày ra Tiên Hà kiếm quyết. Từng đạo ánh kiếm màu xanh theo đầu ngón tay của hắn bay ra, hóa thành một tầng lại một tầng ráng màu bay lượn trên không trung, thật giống như là hào quang đủ mọi màu sắc tràn ngập ra. Trong tòa nội đường tiếp khách này, nhất thời trở nên giống như tiên cảnh. Kiếm quang phi thải hà, quả thật là kiếm quang phi thải hà. Là kiếm quang phi thải hà đầy đủ nhất, so với chưởng môn còn hoàn mỹ hơn. Trong lòng Hà Thanh Nhu khiếp sợ gào lên. Nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn đầu ngón tay Thôi Hằng, trong ánh mắt tràn đầy rung động, như si như say. Thân là người tu luyện Tiên Hà kiếm quyết mười mấy năm, nhận thức của nàng đối với kiếm quang phi thải hà so với Trần Oánh cao hơn nhiều. Chẳng qua vừa liếc mắt liền nhìn ra, đây tuyệt đối không phải kiếm quang phi thải hà tầm thường, mà là loại tầng thứ cực độ hoàn chỉnh, cực độ hoàn mỹ, ngay cả chưởng môn hiện nay đều kém xa lắc xa lơ. Thậm chí so với miêu tả ghi lại trong bí tịch Tiên Hà kiếm quyết còn hoàn mỹ hơn. Thời khắc này, hô hấp của Hà Thanh Nhu gần như dừng lại. Trước khi xuống núi, sư tổ nói với nàng một cái suy đoán liên quan tới Thôi Hằng, vào giờ phút này, cái suy đoán đó không ngừng vang vọng ở trong đầu nàng. Chẳng lẽ là thật? Nhưng đây đều đã đi qua gần 200 năm thời gian a, ý niệm tới đây, Hà Thanh Nhu lại do dự một chút, bỗng nhiên hướng Thôi Hằng quỳ mọp xuống. Đồng thời cũng kéo Trần Oánh bên người quỳ mọp. Trần Oánh không rõ vì sao, đầy bụng nghi ngờ sư tôn làm cái gì vậy. Hà Thanh Nhu hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng mà dò hỏi, dám hỏi sứ quân, liệu có hay không biết được tục danh trong nhà của Hằng Hà chân nhân tổ sư phái Tiên Hà chúng ta. Thôi Hằng nghe vậy hơi trầm mặt, tự như là có chút thổn thức, ngay sau đó hắn tản đi hào quang ánh kiếm trên đầu ngón tay, nhìn Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh quỳ mọp ở trước mặt mình, khẽ thở dài, nàng tên Khương Thất Thất. Hà Thanh Nhu nghe vậy thân thể khẽ run, cả người đều giống như cứng lại, không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, nàng mới quỳ xuống đất cúi đầu lễ bái, run giọng nói, dám hỏi thượng tiên cùng tổ sư là Khương Thất Thất. Đây chính là tục danh trong nhà của tổ sư Hằng Hà chân nhân phái Tiên Hà. Chỉ có điều, kể từ khi nàng bước vào giang hồ, cũng rất ít dùng cái tên này, từ trước đến giờ đều là tự xưng mình là Hằng Hà. Cho đến ngày nay, coi như là ở trong phái Tiên Hà, ngoại trừ mấy vị tổ sư thân truyền còn sót lại, tức là đệ tử đời thứ nhất phái Tiên Hà, còn trong đệ tử đời thứ hai, ngoại trừ chưởng môn Trúc Tình chân nhân cùng sư phụ Liễu Y Vân của Hà Thanh Nhu, cũng không người biết cái tên này. Hà Thanh Nhu cũng là lần này trước khi xuống núi, mới được sư phụ Liễu Y Vân của nàng báo cho biết. Hơn nữa còn nói một câu chuyện cũ. Tổ sư Hằng Hà chân nhân lúc còn tấm bé, từng lạc vào tiên cảnh, gặp được một vị tiên tôn lánh đời thay đổi cả đời nàng. Truyền thừa Tiên Hà kiếm quyết của phái Tiên Hà chính là vị tiên tôn lánh đời này sáng chế. Từ hướng này tới nói, vị tiên tôn lánh đời kia hẳn là ngọn nguồn chân chính của truyền thừa phái Tiên Hà, tổ sư nhất mạch. Mà tên của vị tiên tôn lánh đời kia chính là Thôi Hằng. Thôi Hằng chính là vị Châu Mục Phong Châu trước mắt ta đây sao? Trong lòng Hà Thanh Nhu không nhịn được thán phục. Bây giờ việc trải qua để cho nàng có một loại cảm giác chính mình đang đối mặt với lịch sử. Sư phụ của tổ sư đứng ở trước mặt của mình. Mặc dù đã có chút tâm tư chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm giác có chút hưng phấn vô hình. Ta xem như là sư phụ của nàng đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, trong mắt mơ hồ có vẻ nhớ lại, trong thoáng chốc dường như lại nghe được tiểu cô nương kia đang gọi mình là thần tiên ca ca. Hắn không có cố ý nhấn mạnh Khương Thất Thất, thật ra thì chưa bao giờ bái hắn làm thầy, chẳng qua là gọi hắn là thần tiên ca ca. Trên thực tế, hắn cũng coi Khương Thất Thất như là em gái. Nhưng mà thật sự có tình thầy trò. Về phần xưng hô thần tiên ca ca là chuyện giữa hắn và Khương Thất Thất, không cần đặc biệt nói rõ với người ngoài. Thì ra ngài thật sự là... Hà Thanh Nhu trong lòng kích động không thôi, nàng hít sâu một hơi, một mực cung kính nói thượng tiên, đệ tử phái Tiên Hà chúng ta có thể hay không xưng hô ngài là tổ sư gia gia. Lúc trước khi Khương Thất Thất mất tích, đã từng dặn dò qua đệ tử trong phái, nếu một ngày kia gặp Thôi Hằng, có thể gọi hắn là tổ sư gia gia, nhưng phải được Thôi Hằng đồng ý mới được. Tổ sư gia gia. Tiểu nha đầu này. Thôi Hằng nghe vậy khóe miệng hơi hơi giật giật, nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là gật đầu một cái, cười nói cũng có thể. Bái kiến tổ sư gia gia. Hà Thanh Nhu lập tức lễ bái, đồng thời cũng kéo Trần Oánh bên cạnh đồng thời hành lễ. À, Trần Oánh còn hết sức mờ mịt, chưa hiểu rõ tình hình, nhưng thấy sư phụ bên người đều đang hành lễ, nàng cũng liền lễ bái theo bái kiến tổ sư gia gia. Lúc này trong nội đường tiếp khách nha môn phủ Châu Mục, hai vị nữ quan xinh đẹp, một người nhìn sắp xỉ 30 tuổi, một người nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, lại đều quỳ trước mặt Thôi Hằng bộ dáng thiếu niên miệng hô tổ sư gia gia. Tình cảnh cũng hơi có chút quỷ dị. Được rồi, đều đứng dậy đi. Thôi Hằng giơ tay lên vận chuyển pháp lực, để cho hai người đứng lên, tiện tay ở trong tay áo lấy ra hai khối tiền đồng phía trên bám vào phù văn, giao cho các nàng. Tổ sư gia gia, đây là... Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh đều hết sức nghi ngờ, các nàng nhìn một chút tiền đồng trong tay này, không hiểu Thôi Hằng đang làm cái gì vậy. Coi như là lễ ra mắt đi. Thôi Hằng mỉm cười nói ta người tổ sư gia gia này trong tay cũng không có thứ tốt gì, liền đưa hai người các ngươi khối tiền đồng đi. Tiền này cũng có vài phần thần dị, sau khi ném ra, hẳn là có thể khiến cho thiên nhân vẫn lạc. Thật ra thì, đây là hắn nói bảo thủ, sợ hù đến hai người tiểu đồ tôn của mình. Phù văn bám vào bên trên tiền đồng trên bản chất là lực lượng kim đan, một khi kích hoạt phù văn, đủ để trong nháy mắt tiêu diệt trúc cơ đỉnh phong. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng để cho Hà Thanh Nhu cảm thấy rung động trước đó chưa từng có. Đa tạ tổ sư gia gia. Hà Thanh Nhu lần nữa kéo Trần Oánh bái tạ Thôi Hằng. Chỉ là một khối tiền đồng là có thể để cho thiên nhân ngã xuống. Tổ sư gia gia không khỏi cũng thật lợi hại đi. Nếu như trăm năm trước một trận chiến kia, tổ sư gia gia cũng ở núi Thương Thành, phái tiên hà chắc chắn sẽ không là bộ dáng bây giờ. Chẳng qua, bây giờ tổ sư gia gia đã trở lại. Những người lúc trước vây công phái tiên hà, vây công Hằng Hà tổ sư, khẳng định đều phải trả giá thật lớn. Không cần luôn hành lễ như vậy. Thôi Hằng khoát tay một cái, để cho hai người đứng lên, hướng Hà Thanh Nhu dò hỏi ngươi lần này tới, liền chỉ là vì nghiệm chứng thân phận của ta sao? Đây quả thật là chuyện trọng yếu nhất. Hà Thanh Nhu gật đầu một cái nói thân phận của ngài, đối với toàn bộ phái tiên hà mà nói đều cực kỳ trọng yếu, bây giờ xác nhận, đệ tử còn có một chuyện muốn hỏi ý của tổ sư gia gia ngài. Nói. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đệ tử muốn trở lại núi Thương Thành, mang chuyện của tổ sư gia gia ngài báo cho đồng môn cùng sư trưởng biết. Hà Thanh Nhu trịnh trọng cực kỳ nói cũng cùng tới cái Phong Châu phủ thành này bái kiến ngài. Không phải là còn đang phong núi sao? Thôi Hằng mỉm cười nói. Cho nên vẫn còn muốn hỏi ý của tổ sư gia gia ngài đây. Hà Thanh Nhu trầm giọng nói ngài có thể hay không chấp thuận phái tiên hà mở lại sơn môn. Phong núi năm đó là Thất Thất quyết định. Thôi Hằng hỏi. Lúc trước hắn từng hỏi thăm qua Trần Oánh chuyện phái tiên hà phong núi, đáp án lấy được dĩ nhiên là Khương Thất Thất ở trước khi mất tích từng lưu lại răng dạy để cho phái tiên hà phong núi. Đúng là tổ sư. Hà Thanh Nhu đầu tiên là gật đầu một cái, lại giải thích có điều đây cũng không phải là tổ sư tự nguyện. Lúc ấy tiên Phật thượng giới vây công phái tiên hà, tổ sư lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng lại bị một tên đại bồ tát của thượng giới đánh lén, phái tiên hà thoáng cái lâm vào hoàn cảnh xấu. Chẳng qua, tổ sư cũng đem hết toàn lực để cho cái tên đại bồ tát kia vẫn lạc. Vì vậy, song phương hòa đàm, tiên Phật thượng giới cam kết không lại vây công phái tiên hà, mà phái tiên hà cũng phải tuyên bố phong núi, không lại công khai chiêu thu đệ tử trên quy mô lớn. Đệ tử nghe sư tôn nói, khi đó tổ sư thân bị thương nặng, đã vô lực tái chiến, liền đáp ứng điều kiện của những tiên Phật thượng giới kia, phái tiên hà lúc đó đóng cửa phong núi, vì bất đắc dĩ cũng là vì tự vệ. Thì ra, là như vậy a. Thôi Hằng ánh mắt hơi hơi nheo lại, sát cơ ẩn hiện. Hắn có thể suy ra ban đầu Khương Thất Thất có bao nhiêu bất lực. Đó chính là một người đang đối kháng Bảo Lâm Thiền Viện cùng hai đại tiên môn, còn có ba họ 12 nhà ở thượng giới. Mở lại sơn môn đi. Thôi Hằng trầm giọng nói. Đa tạ tổ sư gia gia. Hà Thanh Nhu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Thôi Hằng thật sự là sư phụ của Hằng Hà tổ sư, vậy thì cầu xin vị tổ sư gia gia này chấp thuận cho phái tiên hà mở lại sơn môn, đây là nhiệm vụ sư phụ Liễu Y Vân của nàng giao phó cho. Đối với phái tiên hà bây giờ tới nói, cái sơn môn này đã không thể lại tiếp tục phong cấm tiếp. Trăm năm trước phái tiên hà như mặt trời ban trưa, nhưng mà sau một tràng đại chiến, tổ sư mất tích, môn phái phong núi, có thể nói là từ chín tầng mây ngã xuống trần ai. Không nói đến ngày xưa rạng rỡ, này ngay cả tự do đi ở nhờ gian cũng không được. Tất nhiên có thể thu đệ tử mới cũng cực ít. Đối với rất nhiều đệ tử bình thường mà nói, phong núi 10 năm, 20 năm, có lẽ có thể kiên trì nổi, nhưng cũng đã là cực kỳ chật vật. Chớ đừng nói chi là phong núi trăm năm. Nhất là mấy chục năm gần đây, đệ tử đời thứ ba không có tu luyện tới thần cảnh lần lượt chết già, thậm chí còn có đệ tử đời thứ hai hết tuổi thọ mà tọa hóa, dần dần người trên núi Thương Thành càng ngày càng ít. Bên trong phái tiên hà lòng người bàng hoàng, đối với nguyên do phong núi giữ kín như bưng. Cũng không ai biết lần phong núi này bao giờ mới kết thúc. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, tiên Phật thượng giới lại sẽ hạ xuống, nếu những tiên Phật kia làm trái lời hứa, lần nữa tụ họp vây công, phái tiên hà còn có thể chịu nổi hay không? Coi như chịu nổi, tiếp tục phong núi tiếp, không tới vài chục năm, 100 năm, 200 năm. Người bên trong cuối cùng là sẽ già mà chết. Cuối cùng phái tiên hà sẽ hay không biến thành một mộ phần không một bóng người. Lại phong núi tiếp, phái tiên hà liền thật phải xong rồi. Ngươi sau khi trở về, có thể nói cho đồng môn cùng sư trưởng của ngươi. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng, chắp tay đi về phía cửa sảnh tiếp khách, nhàn nhạt nói còn có không tới 2 tháng thời gian, những tên được gọi là tiên Phật thượng giới sẽ hạ xuống. Chờ đến lúc đó, ta sẽ dẫn phái tiên hà cùng nhau. Đi giết người. Hà Thanh Nhu dẫn theo Trần Oánh rời đi Phong Châu Châu Phủ, bước lên con đường trở lại núi Thương Thành Ba Châu. Tận đến giờ phút này, trong đầu Trần Oánh vẫn còn có chút ngất ngất ngây ngây. Thôi Sứ Quân lại là sư phụ của Hằng Hà Tổ Sư, là Tổ Sư Gia Gia của mình rồi hả? À, cũng là Tổ Sư Gia Gia của Sư Tôn. Còn nữa, Phái Tiên Hà lại không cần tiếp tục phong núi lại. Đây thật là tin tức vô cùng tốt. Sư Tôn, về sau chúng ta có thể tự do xuống núi sao? Trần Oánh lòng tràn đầy vui vẻ hướng sư phụ hỏi, nàng cảm giác lần này sư phụ so với lúc trước thông minh rất nhiều, lại có thể nói một chuỗi lời nói dài như thế. Hà Thanh Nhu nhưng mà cũng không trả lời. Nàng một mực đang hít vào thở ra, như là đang hồi phục tâm tình. Qua một lúc lâu, Hà Thanh Nhu mới chú ý tới đệ tử bên người mình đang hỏi chuyện, nhất thời có chút ngượng ngùng nói, ngươi là đang nói tại sao sư phụ nói chuyện lưu loát như thế. Đây là bởi vì sư phụ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trong lòng diễn tập rất nhiều lần. Trần Oánh nghe vậy nhất thời liếc mắt, sư phụ của mình quả nhiên vẫn là người sư phụ đáng yêu đó. Tốc độ đi đường của thần cảnh đã không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Nhất là loại người so với thần cảnh mạnh hơn nhiều như Hà Thanh Nhu. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, nàng liền dẫn theo Trần Oánh trở lại núi Thương Thành. Sau đó, thầy trò 2 người đi qua ngàn tầng thềm đá, đi qua biển mây mênh mông, đi tới vị trí sơn môn phái Tiên Hà. Đây là một tòa cổng chào thật giống như từ bạch ngọc đúc thành, chạm trổ nhiều đóa mây màu, 3 chữ phái Tiên Hà phía trên, chính là ban đầu Khương Thất Thất tự tay dùng kiếm quang khắc xuống. 100 năm trước, nơi này là sơn môn môn phái đệ nhất thiên hạ, vô số người tìm tiên viếng đạo đến đây. Hôm nay 100 năm sau, nơi này yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có màu xanh cây tùng cây bách, biển mây sương mù. Hà Thanh Nhu dẫn theo Trần Oánh mới vừa đến trước sơn môn, chỉ thấy bên trong nổi lên nhiều đóa mây màu. 2 vị nữ quan thật giống như là tiên trên trời từ bên trong bước nhanh ra ngoài. Chính là trưởng môn phái Tiên Hà Trúc Tình Chân Nhân, cùng với sư phụ Liễu Y Vân của Hà Thanh Nhu. Đều vội vàng dò hỏi, Thanh Nhu, nhưng mà tìm đến Tổ Sư Gia Gia rồi sao? Trúc Tình Chân Nhân cùng Liễu Y Vân đều hết sức ân cần nhìn Hà Thanh Nhu. Đối với phái Tiên Hà ở hiện tại tới nói, có thể tìm được Tổ Sư Gia Gia hay không thật sự là quá trọng yếu. Điều này đủ để ảnh hưởng hưng vong sống còn của cả môn phái. Trưởng môn sư bá, sư tôn, xin yên tâm. Hà Thanh Nhu cười khẽ nói đệ tử đã chứng thực qua, vị Thôi Sứ Quân thống trị Phong Châu kia, chính là sư phụ của Tổ Sư, là Tổ Sư Gia Gia của chúng ta. Thật ra thì, bình thường mà nói, Hà Thanh Nhu, Trúc Tình Chân Nhân, Liễu Y Vân cùng các đệ tử phái Tiên Hà phải gọi Thôi Hằng là Tổ Sư Gia mới đúng. Nhưng cách gọi Tổ Sư Gia Gia này là Tổ Sư Hằng Hà của các nàng quyết định, cũng đạt được Thôi Hằng gật đầu đồng ý, liền kêu như vậy. Thật, thật là Tổ Sư Gia Gia của chúng ta. Trúc Tình Chân Nhân cùng Liễu Y Vân nghe vậy nhất thời trong lòng mừng như điên, không cách nào lại giữ bình tĩnh, kìm lòng không được mà nở nụ cười. Mặc dù lúc trước khi biết cái tên Thôi Hằng này, cùng với việc người kia có thể thi triển kiếm quang phi thải hà, còn có thể dẫn động dị tượng tiên kiếm, các nàng liền đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ chân chính lấy được câu trả lời xác thực, vẫn là cảm giác có chút không chân thật. Phái Tiên Hà chờ đợi vị Tổ Sư Gia Gia này đã quá lâu. 2 người đều là đệ tử đời thứ 2 của phái Tiên Hà, cũng chính là bối phận đồ tôn của Khương Thất Thất, cùng đệ tử đời thứ 3 như Hà Thanh Nhu bất đồng, các nàng đều chân chính từng tu luyện bên cạnh Khương Thất Thất. Đối với vị Tổ Sư Gia Gia này, 2 người bọn họ so với Hà Thanh Nhu hiểu càng nhiều. Ngay từ lúc tràng đại chiến 100 năm trước kia còn không có phát sinh, Khương Thất Thất vẫn còn ở phái Tiên Hà, Trúc Tình Chân Nhân cùng Liễu Y Vân lúc ấy vẫn chỉ là nội cảnh liền từng phụng mệnh xuống núi, tìm tung tích Thôi Hằng. Đây là mệnh lệnh sư phụ của các nàng giao cho, nhưng 2 người đều rất rõ, đây nhất định là Tổ Sư tìm. Hơn nữa, loại tìm kiếm này từ sau khi Tổ Sư tiêu diệt phái Thương Huyền, lập phái Tiên Hà ở núi Thương Thành, cũng đã bắt đầu. Lúc mới bắt đầu nhất là giao cho đệ tử phái Tiên Hà đời thứ nhất, cũng chính là đệ tử thân truyền của Khương Thất Thất, sau đó lại đổi thành những đệ tử đời thứ 2 như Trúc Tình Chân Nhân cùng Liễu Y Vân. Mặc dù từ trước đến nay đều không có thu hoạch gì, nhưng điều có thể suy ra chính là Tổ Sư rõ ràng cho thấy muốn đem chuyện này coi là truyền thống một mực kéo dài tiếp. Có điều sau tràng đại chiến 100 năm trước kia, Tổ Sư mất tích, phái Tiên Hà phong núi, đệ tử cũng không còn tiếp tục tự do xuống núi, nhiệm vụ tìm Thôi Hằng tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới ở lúc kỳ hạn 100 năm sắp buông xuống này, lúc phái Tiên Hà sắp đối mặt nguy cơ sinh tử, lại thật tìm được vị Tổ Sư Gia Gia kia. Không sai, nhất định là Tổ Sư Gia Gia. Hà Thanh Nhu vô cùng khẳng định nói Tổ Sư Gia Gia ở trước mặt đệ tử thi triển kiếm quang phi thải hà, vô cùng hoàn mỹ, thậm chí so với miêu tả trong bí tịch của tông môn còn hoàn mỹ hơn. Tổ Sư Gia Gia còn biết tục danh trong nhà của Hằng Hà Tổ Sư, lại thêm dị tượng Tử Vân kiếm, đủ để chứng minh vị Thôi Sứ Quân kia chính là Tổ Sư Gia Gia của chúng ta. Tốt, tốt a, quá tốt. Trúc Tình Chân Nhân kích động không thôi, trên gương mặt tuyệt mỹ nở ra nụ cười, gật đầu nói đến đây đi, về núi trước đi, chúng ta đi Tổ Sư Điện nói. Vâng, trưởng môn sư bá. Hà Thanh Nhu vội vàng hành lễ đi theo. Oánh Oánh cũng cùng đi đi. Liễu Y Vân ở bên cạnh gọi Trần Oánh đang không biết làm sao. A Trân Oánh nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu nói, được A, cảm ơn sư tổ. Tổ sư điện vốn dĩ gọi là Hằng Hà Cung, là nơi tổ sư Hằng Hà chân nhân cùng các đệ tử nghị sự. Sau đó tổ sư mất tích, nơi này liền bị đổi tên thành tổ sư điện, vẫn là nơi dùng để thương nghị chuyện trọng yếu. Đệ tử đời thứ tư còn chưa có ai từng tiến vào tổ sư điện. Nàng hẳn là người thứ nhất. Bởi vì nguyên nhân phong núi, số người trong phái Tiên Hà không nhiều. Rất nhiều cung điện trong ngày thường coi như náo nhiệt, bây giờ đã trở thành vắng ngắt. Trúc Tình chân nhân cùng Liễu Y Vân dẫn Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh từ Sơn Môn trở lại, dọc theo con đường này cũng chỉ gặp 3-4 tên đệ tử. Hơn nữa, cũng đều là đệ tử đời thứ 3 cùng bối phận với Hà Thanh Nhu. Các nàng thấy Trúc Tình chân nhân cùng Liễu Y Vân đều mang bộ mặt hưng phấn đỏ bừng, đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, không nhịn được khe khẽ bàn luận. Chưởng môn sư bá cùng Liễu sư thúc trông thật cao hứng a, là có chuyện gì vui sao? Còn có thể chuyện gì vui? Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, còn không biết chúng ta có thể hay không gắng gượng qua lần này đây. Đừng nói nhảm, tổ sư trăm năm trước chính là cùng tiên Phật thượng giới đều định ra hiệp ước không công phạt lẫn nhau. Có phải hay không là dưới núi có bảo vật gì xuất thế? Ta lúc trước thấy Hà sư muội vội và xuống núi, bây giờ còn không tới mấy ngày liền lại trở lại. Hy vọng sẽ là tin tức gì tốt đi, ai? Những đệ tử phổ thông này không thể nào lạc quan, thái độ tiêu cực. Thật ra thì điều này cũng không kỳ quái. Mấy chục năm gần đây, lần lượt có đệ tử đời thứ nhất không tu thành thần cảnh, thậm chí còn là đệ tử đời thứ hai hết thọ mà chết già. Nhưng bởi vì nguyên nhân phong núi, gần trăm năm nay đệ tử mới thu nhận chỉ có mười mấy người. Chỉ thấy người già bỏ mình, lại hiếm thấy người mới đi vào. Điều này sẽ khiến cho người của phái Tiên Hà càng ngày càng ít. Không ít đệ tử tâm tình cũng càng trở nên ngột ngạt sa sút, không nhìn thấy hy vọng tương lai. Hôm nay trên núi Thương Thành, toàn bộ phái Tiên Hà tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 40 tên đệ tử. Trong đó có phân nửa là đệ tử đời thứ ba. Phần lớn là ở trước khi phái Tiên Hà phong núi liền bái sư, cũng có phần nhỏ là sau khi phong núi được thu nhận vào. Tỷ như Hà Thanh Nhu. Không ít đệ tử đời thứ ba tuổi khá lớn đã vượt qua trăm tuổi. Nếu như không thể thành tựu thần cảnh, chưa tới vài chục năm, đám đệ tử đời thứ ba này cũng phải chết già. Mà khi đó, một ít đệ tử đời thứ hai đạt tới thần cảnh thọ nguyên cũng sắp hao hết. Đến lúc đó, cả tòa núi Thương Thành biến thành một phần của phái Tiên Hà tuyệt đối không phải nói suông. Hết chương 223. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.